Có vẻ hắn từng tại trên smartphone mặt xem qua tang thi sinh tồn sổ tay tên này, nhớ rõ lúc ấy là tại xem một thiên về rẻ si đẻ nệ vĩu điện ảnh văn chương, nhớ rõ lúc ấy viết văn chương biên tập còn nhắc tới, vợ giác ít kia bộ hớt hổ Z tác giả cùng tang thi sinh tồn sổ tay là cùng một người. Cùng xin Daniel trò chuyện hoàn, mặt thẻ rất nhanh cưới hệ lần hờ mặn ô tô ly khai dịu nỉ vợ sản ảnh thành, hắn ở trên xe cũng nói xin Daniel đề nghị. Mặt thẻ của ngươi cá nhân blog đang tại trở thành một phi thường tốt bản thân triển lãm cùng tuyên truyền bình đại. Hệ lần hờ mặn không có phản đối, ngược lại trịnh trọng nói, ngươi muốn thích đáng kinh doanh, nếu có khả năng mà nói, tốt nhất tìm chuyên gia xử lý. Ta biết, mặt thẻ cũng không muốn đem mọi thứ đều giao cho chủ tính công ty đến vận doanh, này đối với hắn phi thường bất lợi, hiện tại ta còn có thể xử lý, về sau không rảnh làm hết thời điểm lại nói. Hắn cùng phía trước như vậy, gần nhất đều là một tuần tam thiên tả hữu bác văn. Dù cho không thời gian viết văn tự, cũng sẽ phát mấy tấm mới nhất ảnh chụp, blog đã trở thành hắn fan ruột tụ tập. Hơn một tháng này, hắn blog phát văn trọng điểm chủ yếu tập trung tại cướp biển vùng Cà Dịt Bình, cùng thầy giặc nỉ tật lì sâu ân ái, hạ và tuệ là kẻ trung học chụp ảnh chung cùng với đà hóc the y ẩu này bốn phương diện. Tuy rằng không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, nhưng mà thẻ cũng không ngu dốt, biết blog muốn lợi dụng hảo phía trước tình thế. Hai người hàn huyên một hồi blog phương diện đề tài, mặt thẻ chuyển tới hệ lần hờ mặn cùng Disney ảnh nghiệp đàm phán mặt trên. Hỏi, cướp biển vùng Cà Dịt Bình tục tập đàm phán thế nào? Không phải rất thuận lợi. Hệ lần hờ mặn nói thẳng, Disney ảnh nghiệp khai ra 1.400 vạn đô la, muốn đóng gói ngươi tại hai bộ tục tập thù lao. Cướp biển vùng Cà Dịt Bình hai bộ tục tập là bộ trụ, nhưng không có người sẽ ngốc đến chỉ tính toán một bộ phim thù lao. Mặt thẻ như mày, bọn họ thành ý không đủ. Lấy hắn hiện tại giả vị, đan bộ phim 700 vạn đô la thù lao tuyệt đối không tính thấp, tại sở hữu nhị tuyến ngôi sao trong vẫn là tương đối cao kia một tầng cấp. Vấn đề là cướp biển vùng Cà Dịt Bình, theo của shop theo Black Pẻ ở đại lấy được thành công, sau hai bộ phim thủ lao không có khả năng lấy phương thức này đến tính toán. Đại bán điện ảnh tục tập dưới tình huống bình thường phiêu lưu đều tương đối nhỏ hơn nhiều, đệ nhị bộ cướp biển vùng Cà Dịt Bình nếu lại bộ top office đại bạo, đệ tam bộ chung 700 vạn đô là thủ lao, kia liền không phải cao, mà là rất thấp. Hệ lần hờ mặn minh bạch như vậy đạo lý, mặt thẻ đồng dạng cũng có thể nhìn ra đến. Liên tính tách ra đến. Đệ nhị bộ 700 vạn đô la thù lao nhìn như không thiếu, thực ra một điểm đều không nhiều. Hệ lần hờ măn hư lạnh một tiếng, Disney ảnh nghiệp trong đàm phán cố ý xem nhẹ đây là đại chế tác tục tập điện ảnh diễn viên chính thù lao. Mặt thẻ một điểm đều không sốt ruột, cùng bọn họ từ từ nói chuyện hảo, chúng ta có thời gian. Theo điện ảnh đại bán, ba danh diễn viên chính cho dù là tối không chớp mắt cậy giả Knie Tully, cùng kịch tổ cùng Disney ảnh nghiệp đàm phán đều thay đổi lại đây, hiện tại hoàn toàn là diễn viên chiếm cứ chủ động. Không có kịch tổ cùng điện ảnh công ty có gan tùy tiện đổi mới diễn viên chính, bằng không tuyệt đối sẽ mang đến cự đại phiêu lưu. Huống chi, Will Tuột Nở không phải từng tiểu thợ rèn, mà là bị được hoan nên uy mánh thợ rèn. Hệ lần hờ măn còn nói thêm, dựa theo trong giới lệ thường, nhân vật chính tục tập điện ảnh thù lao trong người giới trên trụ cột thượng phù 20% đến 30% rất bình thường. Hai bộ tục tập điện ảnh, Disney ảnh nghiệp không ra 2.000 vạn đô la thù lao. Nàng không có đi xuống tiếp tục nói. Mặt thẻ nhưng cũng biết đây là hệ lần hờ mặn điểm mấu chốt sở tại. Ô tô tiến vào ba bằng, hệ lần hờ mặn lại nghĩ đến một sự kiện, dặn dò mặt thẻ, tại bất cứ thời khắc, đều không muốn cùng bất cứ điện ảnh công ty ký kết vượt qua một bộ trên đây điện ảnh hiệp ước. Mặt thẻ gật đầu, ta biết, ta lại không đốc. Hắn cũng không phải cùng đường bí lối hoặc là không có bao nhiêu danh khí tam tuyến tiểu minh tinh, phương diện này khẳng định sẽ cẩn thận. Đi đến thiên sứ chủ tính công ty trước cửa, mặt thẻ xuống xe sau không có đi vào. Chuẩn bị đổi chính mình xe rời đi, đi tiếp tại Disney nhà sản xuất huấn luyện tẩy giả Knie Tully. Hệ lần hờ mặn thấy chung quanh không có phóng viên, hỏi, chia tay sự tình, các ngươi câu thông thế nào? Câu thông hảo. Mặt thẻ kéo ra cửa xe, ngươi liên hệ hệ lẹ nạ đi, thứ hai tuần sau khiến nàng chờ ta thông chi. Chương 251, Zombie văn hóa. Từ Disney nhà sản xuất tiếp tẩy giả Knie Tully, mặt thẻ trở lại chính mình nơi ở, vào ra môn tiền chuyên môn nhìn nhìn. Tháng trước còn trắng đêm thủ tại chỗ này các cậu tử, biến mất vô tung vô ảnh, không chỉ là khu dân cư, gần nhất hắn cẩn thận quan sát qua, trừ phi ngẫu nhiên gặp gỡ, cơ bản rất ít lại có cậu tử đuổi theo hắn cùng cậy giả Knie Tully không bông. Bắt quái chuyện xấu đều có thời hiệu tính, hắn cùng với cậy giả Knie Tully ở chung nháo ồn ào huyên náo, cũng cơ bản tiêu hao xong người đứng xem nhiệt tình, thêm nơi này là Los Angeles, mỗi ngày làm cùng một chỗ cùng nháo chia tay ngôi sao thường thường lộ đầu, bọn họ hai đã dần dần bị người quên đi. Vào phòng, cây giả Knie Tully ngồi tựa ở trên sofa, tiếp tục trên xe đề tài, đối mặt thẻ thở phì phì nói, thật sự là làm không rõ ngươi nghĩ như thế nào, phóng kinh hạt sùa như vậy nam chính không tiếp, cố tình muốn đi diễn phi chủ lưu phim zombie. Thân ái mặt thẻ ngồi vào cậy giả nỉ tật lì bên cạnh, ôm lấy vai nàng, nói, này là ai chọc ngươi sinh khí à? Cậy giả nỉ tật lì tựa vào mặt thẻ trên người, thoải mái hừ hừ hai tiếng, nói, ngươi huấn luyện một buổi sáng, cũng sẽ biến thành ta loại này. Tiếp, nàng ý thức được không đúng, tính, ngươi người như thế, huấn luyện một ngày cũng tinh lực tràn đầy. Nàng lại đem đề tài xả trở về, ta vẫn tưởng không rõ, ngươi vì cái gì muốn tiếp như vậy một bộ phim. Hồi bản dễ dàng a. Mặt thẻ nói ra là bộ phận chân thật nguyên nhân, nguyên bản phim liền có nhất định người xem cơ sở, phục chế phim cũng liền có cơ bản nhất người xem, bằng không Hollywood vì sao bao giờ cũng là thích phục chế phía trước lao điện ảnh. Hắn lại giải thích nói, phim chế tác phí tổn chỉ có 2.800 vạn đô la, hồi vốn tương đối đơn giản một điểm, hơn nữa ta bản nhân cũng có chút kêu gọi lực đi. Tây giạc nỉ tật lì ghé vào mặt thẻ trong lòng, kêu lên, cái gì gọi có điểm kêu gọi lực. Ngươi hiện tại là kêu gọi lực cường đại. Nàng bất mãn hừ một tiếng, nói thầm, cái gì tam đại nhân vật chính, rõ ràng là hai nam chính thêm một nữ phụ. Tục tập nhất định phải cho ta ra hí. Bằng không, ta mới không ký ước. Mặt thẻ không có tiếp lời của nàng, ngược lại hỏi, các ngươi lúc nào bắt đầu quay chụp? Còn có hơn 2 tuần đi. Tây giả nì tật lì suy nghĩ một chút, nói, kịch tổ 20 hảo đi Anh Quốc. Ngươi đi Anh Quốc phía trước chúng ta liền muốn chia tay a. Mặt thẻ nhìn tây giả nì tật lì, không bao nhiêu thời gian a. Ân. Ly chia tay càng ngày càng gần. Tây giả Kni Tật Ly cũng tại gật đầu. Tiếp, mặt thẻ cùng Tây giả Kni Tật Ly thảo luận lên chia tay thời gian cùng chi tiết đẳng phương diện vấn đề. Hai người thân mật giúp vào cùng nhau, trong miệng đàm luận lại là về như thế nào chia tay, lẫn nhau đều không thèm quan tâm, phảng phất đã bị Hollywood đại hoàn cảnh dung hợp. Thời gian không nhiều a. Mặt thẻ ôm lấy Tây giả Kni Tật Ly, hướng chính mình phòng đi, chúng ta không thể lãng phí. Tây giả Kni Tật Ly tựa hồ phi thường tán đồng, nói, này 2 ngày ta nghỉ ngơi, ngươi cũng đừng đi ra ngoài. Mặt thẻ cười nói, dù cho chia tay, ta nơi này cũng tùy thời hoan nghênh ngươi trở về. Hảo A. Toàn bộ 8 tháng thượng tuần, mặt thẻ trừ trốn ở trong nhà cùng cậy giả nỉ tật ly đợi 2 ngày, cơ bản đều đang bận đà hóp the ỉa chuẩn bị công tác, bởi trong kịch bản nam chính thiết lập chính là một vật lộn cao thủ, hắn chỉ cần duy trì trung tâm thể hình huấn luyện là có thể, không cần tại trước quay chụp đơn độc huấn luyện. Về phần phim quay chụp muốn sử dụng súng ống. Xin Daniel cùng mặt thẻ từng có trao đổi, biết được hắn tại bờ lách hạt đao kịch tổ nhận qua chuyên nghiệp hóa súng ống huấn luyện, cũng không có lại khiến hắn tiến vào kịch tổ trước tiên huấn luyện. Thực ra từ biểu diễn Ben Off bờ giỏ thở trung rổ nạn sở ở thượng úy bắt đầu, mặt thẻ chính là người sản xuất cùng đạo diễn trung tiếng lành đồn xa để người phi thường yên tâm hình diễn viên. Tháng này cuối tháng liền muốn bắt đầu quay chụp đà hóc theo ý kịch tổ còn có đại lượng công tác phải làm, tỉ như bởi vì mặt thẻ thù lao đàm phán vấn đề. Mặt khác diễn viên đại bộ phận còn không có gõ định, xin Daniel cho mặt thẻ rất nhiều tư liệu sau, lại khiến hắn cùng đạo diễn giặc sờ ní đờ chi tiết nói chuyện vài lần, xuất phát từ đối với hắn lý giải, cũng không lại quản hắn này nam chính, chủ yếu tinh lực đều đặt ở chọn lựa mặt khác diễn viên mặt trên. Mặt thẻ cũng biết, hệ lần hơ măn mượn dùng hắn này nam chính ưu thế, tại kịch tổ chung lấy đến không thiếu cơ hội, thiên sứ chủ tính công ty tiểu các diễn viên, hội hàng loạt xuất hiện ở đà hóp theo yêu kịch tổ trong, đảm nhiệm một ít không thế nào trọng yếu vai phụ. Tỷ như hắn nghe thiên sứ chủ tính công ty trước đài nói, ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ồ đã thông qua thử vai, sẽ xuất diễn một phụ thân biến thành tang thi nữ hải. Dựa theo hắn miên man suy nghĩ, này thực ra có thể trở thành phim một xem điểm, ngẫm lại đi, thị huyết tang thi ở phía sau điên cuồng đuổi theo, ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ồ liều mạng chạy trốn, nói không chừng sẽ chấn ngược lại thực nhiều người xem. Liên là không biết giặc sơn ý đờ hay không sẽ như vậy thiết kế. Hắn cùng giặc sơn ý đờ trao đổi thực khoái trá. Có lẽ có thể tìm thích hợp cơ hội, để như vậy tiểu tiểu đề nghị. Mặt thẻ còn nhớ rõ xem qua to con John sân diễn một bộ địa chấn điện ảnh, mặt trên nữ nhi hình như là ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ồ đóng vai, mỗi khi có ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ồ ở đây địa chấn màn ảnh, xác thật rất để người khiếp sợ. Mặt khác, phim sở hữu vai phụ trung trọng yếu nhất nữ phụ, kịch tổ cũng không có gõ định. Theo mặt thẻ biết, hệ lần hơ mặn đối với này nhân vật cũng có ý tưởng, đáng tiếc không có thích hợp nữ diễn viên đả động xỉn Daniel. Diễn viên sự tình, mặt thẻ cũng không thể nói được lời, đơn giản chú ý qua đi, vẫn là về tới phi thường có quy luật công tác cùng sinh hoạt trạng thái, buổi sáng tại thiên sứ chủ tính công ty nghiên đọc kịch bản, tìm người đối hy cùng xem tương quan tư liệu, buổi chiều đi trung tâm thể hình huấn luyện, buổi tối cùng cậy giả nỉ tật lì bám chặt cuối cùng thời gian hưởng thụ. Đã hóc theo ý ở kịch tổ cung cấp cho tư liệu chung, có rất nhiều về tang thi tư liệu, thậm chí xin Daniel trước tiên lấy đến chưa đưa ra thị trường tang thi sinh tồn sổ tay sách mẫu. Mặt thẻ xem qua này mấy tư liệu, không chỉ đối tang thi có càng nhiều lý giải, còn phát hiện tang thi đã tại toàn bộ Bắc Mỹ thậm chí càng lớn phạm vi bên trong, hình thành một cỗ độc đáo tang thi văn hóa. Sớm nhất thời điểm, zombie tang thi, cương thi một từ bắt nguồn từ lưu hành tại Tây Phi Ghana địa khu một loại thần bí tôn giáo vu độc giáo. Này tôn giáo sau nhân người da trắng thực dân giả phiến nô hoạt động vu 16 thế kỷ truyền bá đến ở Tây Ấn Độ quần đảo Hải. Nghe nói tại này tôn giáo tín ngưỡng chung, vu sư có một loại có thể đem người chết sống lại, trở thành tang thi cung này thúc dục thần bí nghi thức. Đây chính là tang thi khái niệm ban sơ khởi nguyên. Muốn nói sớm nhất Hollywood tang thi điện ảnh mà nói, có thể truy tố đến thế kỷ trước 30 niên đại. Tư liệu chung đề cập này bộ tang thi điện ảnh là 1932 năm do nổi tiếng quỷ hút máu diễn viên bở lạ lủ gò xỉ biểu diễn màu trắng tang thi. Vì càng rõ ràng nắm giữ Hollywood tang thi điện ảnh văn hóa, mặt thẻ chuyên môn tìm đến này bộ phim nhìn nhìn, không nghĩ tới là, này bộ phim cùng hiện đại phim zombie rõ ràng bất đồng, nó giảng thuật một vu độc giáo vu sư lấy vu thuật đem nhân biến thành tang thi, làm cho bọn họ ngày đêm vô hưu tại đường nhà máy bên trong vi này công tác kiếm tiền cố sự. Ở trong bộ phim này, tang thi vừa không ăn người, thân thể cũng không nát giữa, chỉ là màu da tái nhợt được giống như một bộ thi thể mà thôi. Ngược lại này không ngừng nghỉ công tác khiến nhân tâm sinh thương hại. Nay cũng chính là vu độc giáo trung tang thi cùng hiện đại lưu hành văn hóa trung tang thi hình tượng sở bất đồng địa phương. Vu độc giáo tín ngưỡng trung tang thi chỉ là vu thuật sản phẩm, cứ việc sẽ ở vu sư chỉ thị hạ sát nhân, nhưng trên bản chất cũng không ăn người, cũng sẽ không thông qua cắn xé phương thức khiến người bị hại trở thành tang thi. Như vậy tang thi là như thế nào phát triển trở thành hiện tại hình tượng đâu? Tư liệu chung cũng có tương quan tự thuật, sau này có người tại tang thi trên người gia nhập một điểm đến từ bệnh chó dại virus linh cảm. Vì thế, hiện đại tang thi sinh ra, virus, truyền nhiễm, công kích tính, vô lý trí, cùng với tử vong. Chân chính trên ý nghĩa hiện đại lưu hành văn hóa trung tang thi hình tượng bởi vậy sinh ra, cũng vu 1968 năm rót giờ Azo Mezo đạo diễn điện ảnh hoạt tử nhân chi dạ trung hoàn thành nó rộng khắp truyền bá, tang thi không lại là đơn thuần khô khan bị người khống chế cu ly hình tượng. Ngược lại biến thành không sống không chết, thân thể nát giữa, cắn xé người sống khủng bố hình tượng. George Azo Mezo cũng trở thành danh phủ kỳ thực hiện đại phim zombie chi phụ, hắn hoạt tử nhân hệ liệt 3 bộ khúc, không chỉ châm biếm khi tệ, rất có rõ ràng thời đại đặc thù, còn có huyết tinh bạo lực, làm người ta đại mở nhãn giới tang thi trường hợp, ảnh hưởng sau đó vô số kể tang thi điện ảnh, cũng vì sau này tang thi văn hóa đặt mấy cái thông dụng phát triển, có thể nói tang thi giới người máy tam đại định luật, cũng tiếp tục sử dụng đến nay. Cho nên tang thi điện ảnh lộ số bình thường đều tương đối tương tự, đầu tiên là nguyên nhân không rõ nhân tố khiến người chết khởi tử hồi sinh, trở thành tang thi bản thân không có bất cứ ý thức cùng tự hỏi năng lực, dựa vào bản năng hoạt động, mà này duy nhất bản tính liền là gặm thịt người. Tiếp theo, tang thi sẽ bị lây nhiễm, bị tang thi cắn được nhân, chết sau sẽ nhanh chóng biến thành tang thi. Cuối cùng, tang thi bị vây ở không sống không chết trạng thái, cho nên mặc kệ như thế nào đi thương tổn hắn nhục thể, tang thi vẫn là sẽ tiếp tục hoạt động đi xuống. Duy nhất khiến này mất đi hành động năng lực phương pháp là bạo đầu, này làm cho rất nhiều tang thi điện ảnh đều thoạt nhìn huyết mạch phun trương, bạo đầu mang đến khoái cảm dứt khoát không gì sánh kịp, đại bộ phận tang thi điện ảnh đều là một hồi bạo đầu thịnh yến. Tang thi điện ảnh trừ kinh sợ tự mang thuộc tính ngoài, còn thường thường có chứa tận thế, hai nạn đẳng thuộc tính, cho nên tang thi điện ảnh trọng điểm thường thường không phải tang thi, mà là xuất xử ở trong hoàn cảnh cực đoan nhân loại, bọn họ như thế nào lựa chọn, là cho nhau dựa vào giúp đỡ cho nhau. Vẫn là vì chính mình sinh tồn tàn sát đồng loại. Mặt thẻ đọc qua này mấy tư liệu, lớn nhất cảm giác chính là, nếu thật muốn xuất hiện tang thi bùng nổ khả năng, tôi bất hạnh không phải biến thành tang thi, mà là may mắn còn tồn tại đến nhân loại, người sống sót mới là chân chính cái xác không hồn. Loại này có quy luật sinh hoạt rằng có một tuần sau, cự ly cẩy dạ nỉ tật lì đi Anh Quốc càng ngày càng gần, mặt thẻ cùng cẩy dạ nỉ tật lì này đối lâm thời tình lữ, cũng đến nên chia tay thời điểm. Chương 252, khi yêu đã thành chuyện cũ. Đinh linh linh. Chuông điện thoại tiếng vang lên, trong viện đang tại tu bổ bồn hoa bở gì ẩn lì hướng phòng ở bên kia nhìn thoáng qua, vừa muốn một lần nữa bắt đầu làm việc, phòng ở bên kia truyền đến lì phu nhân thanh âm, bở gì ẩn, của ngươi điện thoại. Đến. Bở gì ẩn lì lên tiếng, buông xuống công cụ, hái xuống bao tay, bước nhanh đi vào trong phòng, từ mẫu thân trong tay tiếp nhận mịt rổ phồn, nói, ngươi hảo, nơi này là bở gì ẩn lì. Là ta, bở gì ẩn. Ông nghe bên trong truyền đến một thanh thúy nữ hài thanh âm, đà hệ nở dịp. A, đàn, ngươi hảo. Bờ gì ẩn lì ha ha nở nụ cười, cùng nhau xem qua cướp biển vùng cạ dịp bình lần đầu sau. Hai người liền trao đổi số điện thoại cùng MSN, thường thường cũng sẽ liên hệ. Hắn hỏi, đàn, ngươi lúc này gọi điện thoại lại đây, có chuyện sao? Bên kia đà hệ nở dịp tựa hồ rất hưng phấn, ngữ điệu cao vút, nói cho ngươi một tin tức tốt. Mặt thẻ cùng kia xấu xí, đáng ghét cây dạc ni tật ly chia tay. Bọn họ chia tay. Bờ gì ẩn lì ngạc nhiên, chuyện khi nào? Ta hôm nay xem qua Yahoo giải trí, cũng đi qua mặt thẻ blog, như thế nào không có nhìn thấy tin tức này? Tuyệt đối là thật. Đại hệ nở dịt ngữ tốc phi thường mau, ta hôm nay tại Google mặt trên tìm tòi mặt thẻ tư liệu, tìm đến một tân khai trang web, hình như là gọi tờ MZ, mặt trên bạo liêu nói mặt thẻ cùng tẩy giả nì tật lì đêm qua chia tay. Bờ gì ẩn lì càng thêm hảo kỳ, tờ MZ. Ta như thế nào không có nghe nói qua này ra trang web? Bên kia đại hệ nở dịt còn nói thêm, ngươi đi xem đi. Hôm nay hảo vui vẻ a, mặt thẻ rốt cuộc cùng không xứng với hắn nữ nhân chia tay. Lại nói hai câu, bờ gì ẩn lì cắt đứt điện thoại, chạy về phòng mình, ngồi ở trước bàn máy tính khởi động máy cơ lực trình duyệt web, nhanh chóng thông qua Google tra xét dưới tờ MZ, sau đó tiến vào này trang web. Tờ MZ trang web trang đầu vừa soát đi ra, hắn liền thấy được cự phúc hình ảnh cùng bắt mắt tiêu đề. Hình ảnh là trong đêm đen, tây giạc nỉ tất ly đầy mặt âm trầm kéo dương hành lý ra mặt thẻ ra môn, đứng ở ra môn biên mặt thẻ nhìn qua cũng tương đương mất hứng. Tiêu đề là ra hắc tăng thô đại hào phụ đề, độc nhất vô nhị kinh bạo. Đương hồng minh tinh điện ảnh mặt thẻ hòn nở cùng ính lần hoa hồng cây giạc nỉ tất ly tối hôm qua chính thức chia tay. Tuy rằng cũng không như thế nào thích cây giạc nỉ tất ly này anh quốc nữ nhân, nhưng bở gì ẩn ly xem qua sau, cảm giác dựa vào như vậy một tấm ảnh chụp. Liền phán định mặt thẻ cùng cẩy dạc nì tật lì chia tay, không khỏi quá mức vo đoán. Hắn tha động con chuột, mở ra này tin tức, càng nhiều ảnh chụp cùng xứng văn xuất hiện. Bờ gì ẩn lì dịp theo bản năng ngắm mắt, này tin tức là gọi là hệ lệ nã ở phóng viên phát, sau đó tha xuống trang web, từng chương ảnh chụp kề bên xem. Này mấy ảnh chụp hiển nhiên là cùng một lúc quay chụp, phản ứng thật nhiều nội dung, cẩy dạc nì tật lì kéo dương hành lý đi ra ngoài, mặt thẻ đuổi theo ra đến, hai người đứng ở ven đường rõ ràng là tại tranh chấp. Sau đó một chiếc taxi chạy đến, cây giạc nỉ tật lì lên xe rời đi, mặt thẻ đối với xe taxi phẫn nộ ném xuống di động, cuối cùng về nhà đóng lại cửa sát. Nhìn thấy này mấy, vợ gì ẩn lì cảm giác, này hai người dù cho không phải chia tay, phỏng chừng cũng là cãi nhau một trận, huyên phi thường không thoải mái. Mặt sau còn có ảnh chụp, chụp lén nhân rõ ràng vẫn cùng cây giạc nỉ tật lì, kia xe taxi dừng ở đọa bằng một nhà khách sạn. Xuống chút nữa, còn có một đoạn ngắn video, bởi vì trời tối thêm chụp lén quan hệ. Không phải rất rõ ràng, nhưng xem qua mặt trên hình ảnh sau, bờ gì ẩn lì có thể nhận ra trong video người là mặt thẻ cùng tẩy giả Nì Tất Ly, chụp lén cự ly không tính rất xa, thêm phụ cận đặc biệt im lặng, ẩn ẩn có thể nghe được này hai người khắc khẩu thanh âm. Video rất ngắn, chỉ có hơn một phút, cuối cùng xe taxi đến thời điểm, mặt thẻ cùng tẩy giả Nì Tất Ly thanh âm rõ ràng đề cao. Chúng ta xong đời. Mặt thẻ những lời này nghe đi lên vẫn là tương đối rõ ràng, tẩy giả Nì Tất Ly giọng Anh quốc cũng coi như rõ ràng. Không sai. Ta và ngươi xong đời. Tây giạc nì tật lì lên xe taxi, video kết thúc. Bờ gì ẩn lì giật gãi gãi đầu, chắc không được này thiên bạo liêu tiêu đề phi thường khẳng định nói mặt thẻ cùng tây giạc nì tật lì chia tay, nguyên lai là chụp lén đến này đoạn video. Chia tay cũng hảo. Làm mặt thẻ phan ruột, bờ gì ẩn lì giật liền không thích qua cây giạc nì tật lì, kia vài lằng nhằng dây dưa Anh quốc truyền thông cũng đều có thể ngậm miệng. Hắn đóng lại này trang web, đi mặt thẻ trên blog nhìn. Bởi thời gian tiếp cận giữa trưa, nhìn thấy tương quan tin tức nhân không ở số ít, rất nhiều người đều ở trên blog lưu nôn. Mặt thẻ, thật chia tay sao? Cùng loại như vậy xác nhận nhắn lại là nhiều nhất, chung quy trong video cũng khả năng là khi nói. Chia tay ai, thay mặt thẻ chúc mừng một chút. Như là loại này nhắn lại số lượng cũng không ở số ít, bởi gì ẩn ly thường xuyên đến mặt thẻ blog, biết mặt thẻ đại bộ phận phân thi, thực ra đều không thích cây giạc nì tật ly. Nữ nhân này muốn dáng người không dáng người, muốn khuôn mặt không mặt. Vẫn là tự cho là đúng người anh, phân càng tốt. Có lẽ lời kiểu này tối có thể đại biểu mặt thẻ những người ủng hộ cái nhìn. Bờ gì ẩn lì nghĩ, cũng tại nhắn lại khu nhắn lại, đề nghị tiếp theo tìm bạn gái, vẫn là tìm dáng người hảo điểm đi. Bên ngoài vang lên lì phu nhân kêu hắn thanh âm, bờ gì ẩn lì đóng lại trang ép, ly khai phòng. Dựa vào sáng tỏ mặt thẻ cùng cầy giả nỉ tật lì chia tay nội dung rồi rào tin tức, hế lẽ nạ ở tại tân công ty khai hỏa đầu pháo, vừa mới bắt đầu thử vận hành tờ MZ trang web. Cũng nhận đến cự đại chú ý, tại tranh được trang web phương diện sau khi đồng ý, phần đông trang web cùng giấy chất giải trí truyền thông, phân phân đăng lại tin tức này. Dựa vào chia tay nhiệt độ, mặt thẻ cùng cẩy giạc nỉ tật lý lại đi vào truyền thông cùng công chúng tầm mắt, trở thành nhiệt điểm giải trí tin tức nhân vật. Hai người ở đà hóc theo ý kịch tổ cùng kinh hạt sủa kịch tổ đương nhiên không chịu bỏ qua cơ hội như vậy, mượn dùng chia tay dẫn phát chú ý, cũng đến một đợt tiền kỳ tuyên truyền. Mặt thẻ vẫn không có làm bất cứ hồi phục. Vô luận là tại kinh tế công ty cửa, vẫn là đi dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp kịch tổ văn phòng, gặp được hỏi phóng viên bao giờ cũng là nói năng thận trọng, phương diện này cẩy giạc nỉ tật lì cùng hắn giống nhau, chưa từng có từ ngay mặt hoặc là bên cạnh trả lời qua hay không chia tay vấn đề. Loại này chia tay bắt quái chuyện xấu so làm cùng một chỗ tin tức giữ tươi kỳ càng ngắn, nếu là tỉ mỉ kế hoạch hành động, hai người đương nhiên muốn dựa theo trước đó chế định hảo tiết tấu đi. Mặt thẻ cùng cây giả Kni Tật Lì chia tay chuyện xấu sau 4-5 ngày, nhiệt độ dần dần qua đi. Dựa theo kế hoạch, đợt 2 hâm nóng đúng giờ đến, cùng một ngày thời gian bên trong, cây giả Kni Tật Lì đi theo kinh hạt sủa kịch tổ đi London thời điểm, đối mặt ABC đài truyền hình giải trí kênh phóng viên phỏng vấn, thừa nhận cùng mặt thẻ luyến tình đã là quá khứ thức. Mặt thẻ cắt bỏ trên blog sở hữu cùng cây giả Kni Tật Lì sâu ân ái bác văn cùng hình ảnh, hơn nữa tân phát nhất trương gương vỡ tan thành hai nửa hình ảnh, xứng văn đương yêu đã thành chuyện cũ. Vì thế, truyền thông đến đợt 2 hâm nóng, mặt thẻ cùng cây giả Kni Tật Lì cùng với bọn họ sau lưng hai kịch tổ, lại một lần gợi ra chú ý, kiếm được vô số nhãn cầu. Loại này hâm nóng tựa hồ rất không có đạo đức điểm mấu chốt, lại là trong giới vẻ bình thường, mặt thẻ cũng không phải cái loại này có đạo đức khiết phích nhân, từ ban đầu chế định kế hoạch, mãi cho đến chia tay BB, chẳng những không có phản đối, ngược lại tích cực phối hợp, bên kia cây giả Kni Tật Lì đồng dạng như thế. Hai người đều rất rõ ràng làm như vậy có thể cho chính mình càng thêm nổi danh. Tại giới giải trí bên trong, danh khí ý nghĩa rất nhiều. Hơn nữa về hai người gian chuyện xấu tuyên truyền hâm nóng, Disney ảnh nghiệp cũng làm qua một đại khái quy nạp tổng kết, cho rằng mặt thẻ cùng cây giả Kni Tật Lì các loại sâu ân ái hút fan kiếm nhãn cầu hành động, ít nhất cấp cấp biển vùng cả dịt biển mang đến 800 vạn đô la trên đây Bắc Mỹ bột office. Đối với tham dự các phương diện đến nói, đây là một bút phi thường có lời mua bán. Hoàn thành này một kế hoạch sau, mặt thẻ cũng có càng nhiều hiểu ra, cũng triệt để lý giải vì sao nhiều như vậy ngôi sao thích cao điệu sâu ân ái, bởi vì này có thể mang đến thiết thực chỗ tốt. Hollywood ngôi sao, kết giao bạn gái có thể làm như sinh ý, sâu ân ái có thể làm như sinh ý, chia tay đồng dạng có thể làm thành sinh ý. Cũng không trách được giới giải trí ngôi sao sâu ân ái thường thường xong đời mau, sau lưng vốn liền mục đích không thuần, so với thích không ngừng sâu ân ái ngôi sao tình lữ, kia vài tương đối đê điệu một ít, khả năng nắm tay thời gian sẽ càng trưởng. Từ phương diện này đến nói, hắn lúc trước cùng bờ dịt ni ở giữa có thể tính chân ái. Mặt thẻ không có nghĩ nhiều, có một số việc qua chính là qua, hắn sẽ không xem phía sau, mà là muốn vượt mức xem. Nhận đến mặt thẻ cùng cây giả Kni Tật Lì chia tay chuyện xấu ảnh hưởng, chiếu phim tiến vào tương đối bình thản kỳ cấp biển vùng cả dịt biển bột office thế nhưng xuất hiện bán ngược. Bắc Mỹ thứ 8 cuối tuần bột office so thứ 7 cuối tuần nghịch thế dương lên 23%, cuối tuần 3 ngày thu hoạch trở về ngàn vạn đô la hàng ngũ. Đạt tới một hơn 100 vạn đô la, Bắc Mỹ bột office cũng nhất cử đột nhiên 3 ước đô la đại quan. Đây cũng là kế phải đỉnh nghệ mùa sau, năm nay Bắc Mỹ điện ảnh thị trường đệ nhị bộ bột office vượt qua 3 ước đô la phim. Phần đông truyền thông cùng điều tra cơ cấu, cung cấp ra hoàn toàn mới dự chắc, cho rằng cấp biển vùng cả dịt biển nhận đến một loạt lợi hảo sự kiện kích thích, Bắc Mỹ cuối cùng bột office có hy vọng hướng tới 3 ước 5.000 vạn đô la rào bước tiến lên. Mặt khác, phim hải ngoại bột office cũng tiếp cận 3 ước đô la. Toàn cầu bộ office gia tăng chỉ kém một điểm liền đến 6 ước đô la. Lấy mặt thẻ phỏng đoán, này bộ phim toàn cầu cuối cùng bộ office vượt qua 7 ước đô la hẳn là không phải cỡ nào chuyện khó khăn. Nghịch thế dương lên cuối tuần bộ office con số, cũng từ bên cạnh xác minh mặt thẻ hôm nay lực ảnh hưởng cấp biển vùng cả dịt biển phát hành tới nay một kiện lại một kiện cùng hắn tương quan sự kiện, không có gì không biểu hiện ra một khóa siêu cấp tân tinh đang tại nhiệm nhiệm dâng lên. Mặt thẻ rất rõ ràng, chỉ cần chính mình lại thành công 2 đến 3 bộ điện ảnh, chứng minh đan kháng bột office năng lực, tất nhiên sẽ trở thành ngôi sao tuyến đầu. Quang minh tương lai tựa hồ tại chờ đợi hắn, hắn giấc mộng sinh hoạt phảng phất liền ở phía trước. Cướp biển vùng cả dịt biển bột office đại bạo, hoặc Disney chuyên môn tổ chức một đáp tạ tiệc rượu, mặt thẻ tự nhiên sẽ không vắng mặt. Chương 253, tất cả đều là hố. Bút, đây là mặt thẻ. Đoạ bằng ạ mạ dạ nổ khách sạn yến hội thính bên trong, hệ lần hờ mẳn vì mặt thẻ cùng một trung niên nhân làm lẫn nhau giới thiệu, mặt thẻ, đây là do bớt tải gờ. Disney ảnh nghiệp liên hợp chủ tịch. Mặt thẻ nhanh chóng vươn ra tay phải, ngươi hảo, Iger tiên sinh. Do bất Iger cùng hắn người lãnh đạo trực tiếp mạch cổ nở cao ngạo diễn xuất hoàn toàn bất đồng, có vẻ rất có lực tương tác, thò tay cầm mặt thẻ tay, cười nói, mặt thẻ, của ngươi hảo dáng người rất khiến ta hâm mộ à. Ngắn ngủi một câu, nháy mắt kéo gần lại giữa hai người cự ly. Luyện lên đến có điểm thống khổ. Mặt thẻ cũng là cái loại này rất thượng đạo nhân. Lại đây phía trước. Hệ lần hơ măn liền vì hắn nói đơn giản qua, do bất thải gờ là từ tầng dưới chốt một chút trèo lên người đến, không có Michael N. ngạo khí cùng khí phách, phía trước vẫn ở ABC đài truyền hình công tác, thẳng đến Walt Disney mua lại và sáp nhập ABC về sau, mới chuyển vào Disney đảm nhiệm Michael N. trợ thủ, hai năm nay dần dần biểu hiện ra năng lực, bị Michael N. đề bạt đến Disney ảnh nghiệp người phụ trách trên vị trí. Hai người tùy ý hàn huyên hai câu, do bất tài gờ nhìn qua ôn hòa nho nhã, cười rộ lên phảng phất cũng mang theo chuột mặt kỳ bản khả ái tươi cười. Mặt thẻ hai năm nay cũng rèn luyện đi ra, ứng phó loại trình độ này xã giao không nói chơi. Do bất tài gờ đột nhiên thở dài, nói, mặt thẻ, Disney ảnh nghiệp tại chân nhân trên điện ảnh, sang năm đẩy ra hai đại hạng mục, cố tình ngươi cự tuyệt một, ta cảm giác tiếc nuối. Hắn tuy rằng là Disney ảnh nghiệp nói sự nhân, nhưng rất bình thản đê điệu, có phải hay không Disney ảnh nghiệp không có làm tốt địa phương? Đương nhiên không phải. Mặt thẻ lại đánh 12 vạn phần tinh thần, nhiều năm tầng dưới chốt dốc sức làm kinh nghiệm nói cho hắn, người như thế thường thường mới là chân chính lợi hại nhân vật. Hắn cười nói, ta là xin Daniel dẫn lên, phía trước đã cự tuyệt hắn một lần mời. Hắn mà nói tình chân ý thiết, phảng phất phi thường coi trọng tình nghĩa, xin Daniel 3 tháng phân mang theo đà hốc theo ý ẩu này hạng mục tìm tới ta, ta không thể lại một lần cự tuyệt hắn, này bộ phim cuối tháng quay chụp cùng King Hà Sùa vừa lúc xung đột, ta chỉ có thể từ chối. Hẳn là, do bất tài gơ nhẹ nhàng gật đầu, đổi là ta, cũng sẽ làm ra với ngươi như vậy lựa chọn. Ánh mắt từ mặt thẻ trên mặt phiết qua, cảm giác đối phương tựa hồ không phải tại nói dối, chung quy đà hốc theo ý ẩu này hạng mục rất nhiều tin tức đều công khai. Hắn sở dĩ đứng ở chỗ này nói nhiều như vậy, bởi vì này nhân đối với hắn chấp trưởng Disney ảnh nghiệp, đặc biệt là chân nhân điện ảnh hạng mục, giá trị phi thường lớn. Nói cướp biển vùng cạ dịt bỉn là hiện tại Disney ảnh nghiệp chân nhân điện ảnh bảng hiệu một điểm cũng không quá phận. Do bất tài gờ nhìn như thân thiết bình thản sau lưng, tất cả đều là tâm tư, hắn vẫn là lộ chuột mặt kỳ như vậy khả ái tươi cười, nói, mặt thẻ, Disney ảnh nghiệp đối với ngươi giúp cũng rất lớn à. Hễ lần hờ mằn khe như mày, lời này là cái gì ý tứ? Tiếp nàng liền phản ứng lại đây, Disney ảnh nghiệp cùng nàng tụ tập đàm phán phi thường không thuận lợi, đây là chuẩn bị trước thu phục mặt thẻ. Đổi là khác sự, nàng khả năng sẽ lo lắng, nhưng đề cập đến tiền tài. Mặt thẻ đầu chuyển cũng rất nhanh, đồng dạng nghĩ tới hệ lần hờ mặn cùng Disney ảnh nghiệp đàm phán mặt trên. Đúng vậy, Disney ảnh nghiệp đối với ta giúp phi thường lớn. Mặt thẻ một bộ rất cảm kích bộ dáng, thông qua này ngắn ngủi thời gian, đã nghĩ xong ứng đối mà nói, Disney ảnh nghiệp sang năm không phải có hai đại hạng mục chân nhân điện ảnh sao? Từ chối kinh hoạt sủa ta cũng rất thấy náy, nếu một cái khác hạng mục cần ta, ta tùy gọi tùy đến. Do bất tài gờ nhìn mặt thẻ liếc nhìn, ta tưởng dẹ gì nghe nói như thế khẳng định rất cao hứng. Hắn bất động thanh sắc liền đẩy đến dẹ gì bờ rủ cẩy mẹ một bên. Làm Disney ảnh nghiệp người phụ trách, do bất tài gờ không có khả năng thời gian dài cùng một người trò chuyện rất lâu, lại cùng mặt thẻ nói vài câu, thấy được Johnny đẹp, nói, đẹp đến, ta đi cùng hắn trò chuyện vài câu. Nhìn do bất tài gờ rời đi. Mặt thẻ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, có thể trèo lên như vậy địa vị cao nhân, đều là chút lao hồ ly. Hắn thực ra rất thưởng thức ngươi. Hễ lần hờ mằn ở bên cạnh đột nhiên mở miệng. Mặt thẻ nhún nhún vai, ta một điểm đều chưa nhìn ra đến. Hắn khẽ lắc đầu, trong lời tất cả đều là hô a. Hễ lần hờ mằn không có tiếp hắn mà nói, bình tĩnh nói, ta nghe Disney ảnh nghiệp nhân đề cập qua, do bất tài gở cho rằng tiềm lực của ngươi không chỉ ở này. Kêu hoàn cấp ta đảo hố mặt thẻ bất mãn nói, chờ ta hướng bên trong nhảy. Hễ lần hờ mắn hỏi ngược lại, ngươi cho rằng một từ cơ sở bò đến Disney ảnh nghiệp liên hợp chủ tịch trên vị trí nhân, sẽ đem đối một Hollywood ngôi sao thưởng thức, mang vào đến công tác chung sao. Mặt thẻ sáng tỏ, ta hiểu được. Hắn tiếp còn nói thêm, tựa như ngươi rõ ràng rất thưởng thức ta, lại cho tới bây giờ đều không biểu hiện ra ngoài như vậy. Hễ lần hờ mắn liếc xéo, lời gì cũng không có nói, mang theo mặt thẻ tiếp tục đi nhận thức một ít toán Disney cao tầng nhân vật. Nàng nhân mạch quan hệ xác thật rất rộng. Có thể cùng đại bộ phận Disney cao tầng đáp lên nói, thậm chí có thể trò chuyện vài câu đối phương đam mê. Đương nhiên, cũng có người chủ động lại đây nhận thức mặt thẻ, bởi cậy giả Nỉ Tật Ly đi Anh Quốc quay chụp Kinh Hạt Xua, dễ họ phở gì dù không tới trường, phim chủ yếu diễn viên liền đến mặt thẻ cùng Johnny đẹp hai. Trong những người đến, hệ lần hơ măn đồng dạng nhận thức đại đa số, đứng ở mặt thẻ mặt sau không ngừng làm các loại nhắc nhở, có nàng rút, mặt thẻ đêm nay xã giao vừa khéo léo lại thoải mái. Thừa dịp chung quanh không ai. Mặt thẻ cảm khái một câu, hệ lần, không nghĩ tới ngươi nhận thức nhiều người như vậy. Đây là người đại diện cơ bản chương trình học. Hệ lần hờ mằn vẫn là rất bình thản, ngươi cho rằng ngươi tại cố gắng thời điểm, ta này người đại diện sẽ nhàn rỗi sao. Mặt thẻ bỗng nhiên thấy được một quen thuộc bóng người, nói, hắn như thế nào đến. Hệ lần hờ mằn theo hắn ánh mắt xem qua, Nicolas cả à, ta nhớ rõ là dẹ gì bờ rủ cầy mẹ mời hắn. Dẹ gì bờ rủ cầy mẹ mời hắn. Mặt thẻ nháy mắt nghĩ tới nấy sần nổ trệ à giờ. Tuy rằng dẹ dí bờ rủ cẩy mẹ mang theo kinh hạt sủa kịch tổ đi Anh Quốc quay chụp, không thể tới tham gia này tiệc rượu, nhưng mời Nicolas cả là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ muốn khiến hắn tiếp tục gia nhập nấy sần nổ trệ à giờ nam chính? Bất quá, căn cứ hệ lần hơ măng được đến chuẩn xác tin tức, Dễ gì bở rủ cậy mẹ chuẩn bị tạo ra này bộ phim hành động, nhằm vào là thanh thiếu niên người xem, nghe nói nam nữ nhân vật chính thiết lập đều sẽ tuổi trẻ hóa, lấy càng thêm phù hợp các thanh thiếu niên khẩu vị. Đương nhiên này mấy cũng làm không được chuẩn, này hạng mục dùng biến đổi bất ngờ đều không đủ để hình dung, kịch bản sáng tác đều vượt qua nửa năm, mấy lần dịch bản thảo, không ngừng cải biến, đến hiện tại đừng nói hoàn thành kịch bản, liên sơ thảo cũng không có, còn như vậy đi xuống, đầu năm sau cũng không nhất định có thể quay trụ. Mặt thẻ cùng hệ lần hờ mằn tuy rằng không có buông tay, nhưng cũng sẽ không tại đây trên một thân cây treo cổ, cũng tại căn cứ lịch phát hành chân tuyển mặt khác thích hợp hạng mục cùng nhân vật. Nấy sần nổ trệ à giờ này hạng mục kéo được thời gian quá dài, thêm kịch bản viết xong phủ định lại viết lại phủ định, rất dễ dàng cho người một ít không ổn ám chỉ, dựa theo hệ lần hờ mằn thuyết pháp, Hollywood loại hình này hạng mục, cuối cùng phần lớn biến thành ăn hành hóa. Mặt thẻ chỉ nhớ rõ từng Nicolas cả diễn viên chính bộ điện ảnh này có tụ tập, đệ nhất bộ khẳng định là thành công, nhưng hắn chỉ là xem đạo bản bỏng điện ảnh giết thời gian cái loại này nhân, chưa bao giờ đi lý giải một bộ điện ảnh phía sau màn. Ai biết khi đó có phải hay không cũng giống như bây giờ. Lại nói, diễn này mấy bộ phim, hắn cũng thấy rõ ràng, cái gọi là quan phương phía sau màn ngoài lề độ tin cậy hữu hạn, kia vài tranh thủ nhãn cầu lý do thoái thác, nếu tất cả đều là thật, USA sớm liền bị các hắc thúc thúc chiếm lĩnh. Nếu hạng mục khởi xướng nhân không phải dễ gì bở rủ cậy mẹ, đừng nói là hệ lần hờ mặn, mặt thẻ chính mình liền sẽ rút lui có trật tự. Hắn tạm thời tinh lực đều đặt ở đà óc theo ý chuẩn bị mặt trên. Nấy sần nổ trệ à giờ có hệ lần hờ mằn chú ý, cụ thể tình huống vẫn là đợi kịch tạo thành lập sau lại nói. Hoàng Disney vẫn ở lên kế hoạch vốn lớn nuốt vào tỷ tạ phòng công tác, không có khả năng hướng này hạng mục rót vào quá nhiều tài chính, hạng mục khuyết thiếu tài chính chỉ có thể tạm thời lượng, mà điện ảnh hạng mục càng là lượng càng không dễ dàng dung tư, lúc này cấp đầu tư giảm một loại thật không tốt ám chỉ. Tóm lại, đủ loại tình huống tổng hợp cùng một chỗ, tạo thành nấy sần nổ trệ à giờ hiện tại không lên cũng không xuống tình huống. Mặt thẻ thậm chí cảm giác, Disney ảnh nghiệp xóa này hạng mục cũng không phải không có khả năng. Làm phim ở đây hai đại nhân vật chính trí nhất, mặt thẻ xã giao rất nhiều, cùng hệ lần hờ mằn nói không vài câu, lại bận việc vài ngày, thẳng đến tiệc rượu tiến hành đến phần sau, mới dần dần nhàn xuống dưới. Đồng dạng rảnh rỗi Johnny đẹp tìm lại đây. Gần nhất bể bộn nhiều việc. Johnny đẹp hỏi, có hai tuần không có tới tìm ta uống rượu. Mặt thẻ có chút bất đắc dĩ nói, đây không phải đang vì đà óc the ý ẩu làm chuẩn bị sao? Johnny đẹp vẫn là cái loại này kỳ lạ làm việc phong cách, nói chuyện khiêu dược tính rất mạnh, đột nhiên hỏi, ngươi cùng cấy dạ kết thúc, không tâm tình buồn bực. Có cái gì buồn bực? Mặt thẻ ngược lại là cảm giác kỳ quái, ngươi cũng không phải không biết, đây đều là giả. Johnny đẹp nhún nhún vai, muốn hay không ta cho ngươi giới thiệu xinh đẹp bạn gái. Có người nhu cầu cấp bách muốn một đoạn tân cảm tình từ địa ngục bên trong thoát khỏi đi ra. Ngươi cảm giác ta khuyết thiếu nữ bạn sao? Mặt thẻ liên tiếp hỏi ngược lại. Ngươi cảm giác ta là thích hợp nhân tuyển sao? Johnny đẹp lui ra phía sau một bước, lên lên xuống xuống, tỉ mỉ đánh giá mặt thẻ một phen, giống như lần đầu tiên nhận thức hắn, cuối cùng lắc lắc đầu, nói, ngươi không thích hợp, ngươi theo ta như vậy, đều là gặp một thích một khốn kiếp. Mặt thẻ bất mãn, uy uy uy, ngươi mắng ngươi chính mình đừng nhắc lên ta a. Johnny đẹp mặc kệ hắn, nhìn nhìn đồng hồ, cũng kém không nhiều, không bằng chúng ta đi trước, đi quán bar. Chương 254, tù đồ. Black mạm bạ tiểu ba thật dài quầy ba bên cạnh, mặt thẻ bưng lên một ly rượu cocktail, uống một ngụm nhỏ, cảm giác chua chua ngọt ngọt, lại biết đây là biểu tượng, này tỉ mỉ điều chế rượu cocktail, hậu kính phi thường lớn, lấy hắn coi như không sai tiểu lượng, mấy chén đổ vào trong bụng, phòng trứng rất nhanh liền sẽ nằm sắp xuống. Phanh. Bên cạnh vang lên chén rượu dừng ở quầy ba bên trên thanh âm, mặt thẻ quay đầu đi, chắc lại giờ thờ dần đã xử lý một ly giống nhau rượu cocktail, đúng không đài bên kia Johnny đẹp nói, đẹp, lại đến một ly. Mặt thẻ cùng Johnny đẹp trước tiên rời đi tiệc rượu, đi đến bờ lách mảm bạ uống rượu, sau đó gặp một mình ngồi ở quầy ba vừa uống rượu chặt lái dở thở dần, song phương đều nhận thức, ghé vào cùng nhau. Johnny đẹp không có nhiều lời, lại cấp chặt lái dở thở dần đến một ly tự tay điều chế rượu cocktail. Chặt lái dở thở dần bưng lên đến, ngửa đầu tới trong miệng, lại móc ra thuốc lá cùng bật lửa, điểm lên một điếu thuốc, tiếp đem thuốc lá cùng bật lửa hướng mặt thẻ ý bảo dưới. Mặt thẻ lắc đầu, chặt lái dở thở dần phun ra một vòng khói, nói. Thiếu chút nữa quên, ngươi không hút thuốc. Bọn họ ở trong này uống qua vài lần rượu, bao nhiêu có điểm lý giải. Chặt lại giờ thờ dần đối Johnny đẹp vây vây tay, đẹp, lại đến một ly A. Miễn phí rượu có phải hay không đặc biệt hảo uống? Johnny đẹp biên nói thầm, biên cấp chặt lại giờ thờ dần lại đổ một ly, ta còn là rất hiếu khách. Mặt thẻ chỉ hắn, chẳng lẽ ngươi không chào đón xạ ly đến? Johnny đẹp chỉnh thân sắc, đương nhiên hoan nghênh. Ta là không chào đón ngươi. Nói là nói như vậy. Thực ra Mạt Thệ rất rõ ràng, Johnny đẹp gã này hiếu khách hào phóng, giống bọn họ những người này đến tiểu ba uống rượu, hướng đến đều là hắn mời khách. Bên cạnh truyền đến nồng đậm mùi khói, Mạt Thệ quay đầu nhìn nhìn, chắc lại giờ thở dần cảm xúc rõ ràng không thế nào hảo, trên thực tế trừ muốn uống rượu, nàng cơ bản liền không nói chuyện qua. Làm sao? Mạt Thệ chủ động mở miệng nói, có phiền lòng sự. Chắc lại giờ thở dần nhìn hắn một cái, gật gật đầu, phiền não sự nhiều lắm. Mạt Thệ đánh giá nàng một phen, nói, ngươi dáng người đã cơ bản khôi phục à, hẳn là không phải vì này đi. Lần trước hắn nhìn thấy chặt lại giờ thở dần khi, nàng đang tại vi quay chụp phim mới làm chuẩn bị, cả người béo vài vòng, hiện tại cơ hồ khôi phục đến ban sơ thấy nàng khi bộ dáng. Chặt lại giờ thở dần nhún vai, nữ nhân phiền não, với ngươi nói ngươi cũng sẽ không minh bạch. Mặt thẻ thấy nàng không muốn nhiều lời, cũng liền không lại nhiều hỏi, chung quy hai người chỉ là uống qua vài lần rượu mà thôi. Tiểu ba đại môn lúc này từ bên ngoài mở ra, một thoạt nhìn rất anh tuấn nam nhân đi đến, ánh mắt tại quán rượu bên trong tuần tra một vòng, sau đó dừng ở chặt lại giờ thở dần trên người, rất nhanh hướng tới quầy ba bên này đi tới. Này nam nhân càng chạy càng gần, Mặt Thẻ nghe được tiếng bước chân, quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện hắn gắt gao nhìn chằm chằm chặt lại giờ thở dần, nhắc nhở nói, "Sắc Ly, giống như có người lại đây tìm ngươi." Chặt lại giờ thở dần quay đầu lại, nhìn về phía anh tuấn nam nhân bên kia. Mặt Thẻ đột nhiên phát hiện nguyên bản bình tĩnh thậm chí có điểm băng lãnh chặt lại giờ thở dần, trên mặt nhiều một tia hoảng loạn. Cái kia nam nhân đi tới, hai lời chưa nói, cầm chặt chặt lại giờ thở dần cánh tay, âm u nói, ta nói qua lời chẳng lẽ ngươi không có nghe hiểu? Ta còn là của ngươi bạn trai sao? Khi nói chuyện, hắn xả chặt lại giờ thở dần hướng tiểu ba cửa đi, chặt lại giờ thở dần tựa hồ đã làm sai chuyện như vậy, thấp giọng nói, xin lỗi, ta chỉ là lại đây uống chén rượu. Chẳng lẽ trong nhà không có rượu khiến ngươi uống? Cái kia nam nhân thanh âm đột nhiên cất cao, ngươi cố tình muốn tới loại địa phương này. Mặt thẻ đứng lên nhìn về phía bên kia, từ hai người đối thoại gian phán đoán, này nam nhân hẳn là nàng bạn trai. Johnny đẹp nhiễu ra quầy ba, đi tới, đối với bên kia nói, sợ tuột tạp sẻn, ta loại địa phương này làm sao? Xã lì còn không có thể đến nàng bằng hữu quán rượu bên trong đến uống rượu. Này gọi là sợ tuột tạp sẻn nam nhân căn bản không thèm nhìn Johnny đẹp, kéo chặt lại dở thở dần liền đi ra ngoài, Johnny đẹp có chút bất đắc dĩ. Bất quá vẫn là theo đi lên, Mặt Thẻ nghĩ nghĩ, cũng đi qua. Phía trước sở tuột tạp sen cùng chặt lại giờ thở dần dẫn đầu ra từ ba, Mặt Thẻ cùng Johnny đẹp cũng theo đi ra ngoài. Đây là có chuyện gì? Mặt Thẻ có chút làm không rõ chẳng hướng. Johnny đẹp đơn giản giải thích nói, này nam nhân tâm lý có chút vấn đề, đối chặt lại giờ thở dần không phải rất tốt. Hai người ra từ ba, nhìn thấy sở tuột tạp sen cùng chặt lại giờ thở dần lên một chiếc ô tô, xe không có lập tức phát động rời đi, Mặt Thẻ đứng ở từ ba cửa. Từ này góc độ xem qua, ẩn ẩn có thể nhìn thấy trên xe hai người tựa hồ còn khởi trong lời nói xung đột. Nhưng khiến Mặt Thẻ không nghĩ tới là, sợ tuột tạp sẻn thế nhưng nâng tay đánh chặt lại giờ thở dần một bàn tay. Bởi cách một đoạn cự ly, Mặt Thẻ cùng đẹp chỉ có thể nhìn kia chiếc ô tô theo sau phát động rời đi. Mặt Thẻ nhíu mày, tại sao có thể như vậy? Chặt lại giờ thở dần cho hắn cảm giác, thủy chung đều là kiên cường độc lập nữ tính, bản thân còn có được cường đại khí tràng. Hiện tại xem ra này mấy cũng đều là hậu thiên tạo ra đóng gói. Johnny đẹp thẳng lắc đầu, Sally hiện tại là một vây ở tình yêu trong nhà giam tù đồ A. Loại sự tình này, ngoại nhân cũng không hảo nói cái gì, Mặt Thẻ cùng đẹp nhìn kia chiếc ô tô biến mất không thấy, quay trở về tử ba, bất quá hai người cũng không có uống rượu tính chất, hàn huyên một hồi, trước sau ly khai tử ba. Theo sau trong vài ngày, Mặt Thẻ lại khôi phục phía trước có quy luật sinh hoạt, càng nhiều tinh lực đặt ở Vida Hop The EO làm chuẩn bị mặt trên. Mặt khác cũng chú ý một chút chặt lại giờ thở dần động thái, vô luận là mạng internet bên trên, vẫn là bắt quái tiểu báo đưa tin chung, cũng không có nhìn thấy chặt lại giờ thở dần cùng bạn trai chia tay tin tức. Ngược lại tại tờ MZ mới nhất tuyên bố một ít hàng ngày thức loại nhỏ bắt quái tin tức chung, nhìn thấy chặt lại giờ thở dần cùng sơ tuột. Tào Sen cùng đi Âu Châu nghỉ phép. Nhìn thấy như vậy tin tức, hắn cũng chỉ có thể thầm than, mỗi người đều có chính mình cách sống. Mặt Thẻ cùng đẹp thông điện thoại thời điểm, cũng cùng hắn trao đổi qua chuyện này. Dùng đẹp thuyết pháp, sở tuột tạp sèn lại tại hoa chặt lái giờ thở dần tiền, cấp chặt lái giờ thở dần quán thuốc mê. Johnny đẹp nhắc tới, hắn cùng kệ ạ nụ giờ vẹt thực ra không chỉ một lần nhắc nhở qua chặt lái giờ thở dần, nhưng rơi vào tình yêu nhà giam nữ nhân căn bản không nghe vào này mấy, huống hồ bọn họ cùng chặt lái giờ thở dần chỉ là bằng hữu, cũng không khả năng nói quá nhiều. Dù sao nghe qua Johnny đẹp miêu tả, Mặt Thẻ đối sở tập tổm sần lưu lại phi thường không tốt ấn tượng, dùng từng mà nói đến hình dung. Người này có điểm như là ăn nhuyễn cơm. Bất quá, hắn cũng chính là ngẫm lại, chung quy luận cùng chặt lại giờ thở dần giao tình, hắn xa xa so ra kém Johnny đẹp cùng kệ ạ nụ giờ vẹt. Mặt thẻ đang vì nhân vật làm chuẩn bị đà óc theo ý kịch tổ bên kia, cũng có tin tức mới truyền lại đây. Xin Daniel cùng giặc sờ ní đỡ xác định phim nữ chính, cũng chính là mặt thẻ trong miệng vai diễn nặng nhất nữ phụ. Kịch tổ lựa chọn James Cameron giám chế đặc en chỗ nữ chính Jessica Alba làm nhân vật này diễn viên. Nghe được hệ lần hơ măn mà nói, mặt thẻ đống nhiên nhớ tới một sự kiện, ta tại sở tạm tờ trung tâm gặp qua này Jessica Alba, nàng màu da. Xin không ngại sao. Jessica Alba chỉ là Latin duệ. Hệ lần hờ măn hiển nhiên cũng chú ý qua phương diện này tình huống, ngươi quên, xin chỉ là đối phi châu duệ có thành kiến. Mặt thẻ gật đầu, là hình dáng này a. Hệ lần hờ măn khoát tay, nữ chính là ai không quan trọng, chỉ là khởi một bình hoa tác dụng, này bộ phim hoàn toàn lấy ngươi làm chủ. Ta biết. Mặt thẻ gần nhất lại cùng giặc sơn ý đỡ trò chuyện qua vài lần, vừa đến là phim quay chụp làm chuẩn bị, thứ hai tự nhiên là kéo gần hai nhân gian quan hệ, giặc giống như đối với động tác hí cùng phim hình ảnh có chút độc đáo giải thích. Bất quá đại bộ phận đều khiến xin phủ quyết. Hệ lần hờ măn hảo kỳ nhìn về phía mặt thẻ, giặc sờ nhì đỡ giống như với ngươi không gì là không nói à. Mặt thẻ thuận miệng xả nói, chúng ta đối với điện ảnh có rất nhiều giống nhau giải thích. Hệ lần hờ măn cười nhạt, ngươi sẽ có cái gì giải thích? Đừng xem nhẹ nhân hảo không hảo. Mặt thẻ tựa hồ thật sự rất có độc đáo giải thích như vậy, nói, ta cùng hắn đều cho rằng, phim hình ảnh có thể sử dụng một loại giống như tranh sơn dầu bàn dày đặc sắc thái. Động tác màn ảnh có thể dùng cao tốc chậm kính phương thức tiến hành quay trụ, đem mỗi một động tác chi tiết cùng mỗi một tia tiêu ra máu tươi, bày ra cấp người xem. Hễ lần hờ măn nhìn mặt thẻ liếc nhìn, nói, xin sẽ không đồng ý. Đúng vậy, xin là tương đối bảo thủ người sản xuất. Mặt thẻ lăn lộn này vài năm sau, đã nhìn xem rất rõ ràng, bảo thủ đối với Hollywood thương nghiệp điện ảnh đến nói luôn luôn đều không là nghĩa xấu, sang tân mới là công ty sản xuất phim không thích, cho nên... Giặc sơn ý đỡ chỉ biết thích hợp dùng tới một điểm, này bộ phim rốt cuộc như thế nào chế tác, quyền phát ngôn nắm tại xỉn trong tay. Là một tân chuyển vào điện ảnh nghề quảng cáo đạo diễn, đừng nói là xỉn Daniel này người sản xuất, liền tính mặt thẻ này nam chính, từ thù lao đến kịch tổ địa vị, đều xa tại giặc sơn ý đỡ bên trên. Đầu tư mức một khi tương đối lớn, tân nhân đạo diễn cho dù là tuyệt thế thiên tài, tại Hollywood trong hoàn cảnh này, căn bản không có khả năng lấy đến bao nhiêu quyền lực. Trên cơ bản đều là trường quay chụp tổng chỉ huy. May mà giặc sớ nỉ đỡ cứ việc không có hậu kỳ cắt nối biên tập quyền, lại cũng không có hoàn đều bị bài trừ tại hậu kỳ chế tác ngoài, vẫn là sẽ tham dự hậu kỳ cắt nối biên tập, bất quá quyền lực chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không. Mặt sau 2 ngày bên trong đã óc the ỉa kịch tổ nhanh chóng gõ định còn lại diễn viên, trừ mặt thẻ cũng đã thông qua thử vai ạ lẹ sảng giờ dạ đặt đạ gì ông ngoài, hệ lần hờ mặn thiên sứ chủ tính công ty, còn có đại lượng phổ thông diễn viên tiến vào kịch tổ. Biểu diễn một ít tiểu vai phụ cùng trọng yếu tang thi linh tinh nhân vật. Cuối tháng phía trước, mặt thẻ cũng đi đến kịch tổ đưa tin, đi theo kịch tổ cùng nhau đi tỏ dầu tàu quay chụp. Chương 255, cứu người A. Ngươi bận rộn một ngày sau, ngăn cản không được vẻ vải, rơi vào ngủ say. Tỏ dầu tô đại học phụ cận một nhà loại nhỏ nhà sản xuất sở tiêu đi ô chung, giặc sơ ni đở treo thai nghe, đứng ở bố trí thành cảnh cục nơi sân trung, đối mặt thẻ nói hí, đảng tỉnh lại sau, toàn bộ thế giới đều thay đổi. Cảnh cục không lại ồn ào náo động, mà là quỷ dị im lặng, sau đó quỷ dị gặp được tập kích, hợp tác chết mất biến thành tang thi, ngươi cảm giác không đúng, cẩn thận dè chừng tra xét. Mặt thẻ thượng bản thân bộ bó sát người màu đen tờ sợ cảnh sát, nửa người dưới mặc màu đen cảnh sát chuyên dụng khố, đối giặc sơ nì đờ gật gật đầu. Giặc sơ nì đờ xoay người, ngồi sổn một trang dung phi thường khủng bố nữ hài trước mặt, bắt đầu thuyết minh nàng vai diễn, so với mặt thẻ như vậy trưởng thành diễn viên, nhi đồng diễn viên mới là đạo diễn chân chính đau đầu địa phương. Từng cái đạo diễn quay chụp khi đều có chính mình thói quen cùng yêu cầu, giặc sơ nhì đỡ cùng mặt thẻ phía trước hợp tác đạo diễn rõ ràng bất đồng, hắn cấm chỉ diễn viên tại quay chụp phía trước tiến hành tập luyện, càng thêm theo đuổi diễn viên hiện trường biểu diễn khi đột nhiên va chạm ra cái loại này kỳ diệu hỏa hoa, như vậy cũng phù hợp một đám người không quen, bởi vì tai nạn hội tụ cùng một chỗ thiết lập. Cho nên, tại chuẩn bị kỳ trung, kịch tổ không có chuyên môn an bài diễn viên gặp mặt, cũng không có khiến bất cứ diễn viên tiến hành qua trước đó tập luyện. Đương nhiên, một ít tại quay chụp chung muốn sử dụng súng ống nhân vật, diễn viên khẳng định muốn tiến hành thích hợp huấn luyện cùng cơ bản súng ống tri thức học tập. Người khác thế nào, mặt thẻ cũng không phải rất rõ ràng, dù sao hắn đến tỏ dầu tổ phía trước, chưa cùng bất cứ diễn viên đối hí. Kịch tổ lần này quay chụp, toàn bộ đặt ở tỏ rộng tổ, này tòa Canada thành thị cũng là rất nhiều Hollywood kịch tổ thích lấy cảnh địa phương, thậm chí có Bắc phương Hollywood danh hiệu, trước mắt đã là toàn bộ Bắc Mỹ không thua kém Los Angeles cùng New York đệ tam đại điện ảnh chế tác căn cứ. Đi đến Canada sau, mặt thẻ cũng lý giải đến một vài sự tình, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp cùng xin Daniel lựa chọn tại tỏ dầu tàu quay trụ, cũng không chỉ là bởi nơi này có ra chuẩn bị dỡ bỏ đại hình thương trường có thể dùng cho quay chụp, chứ bởi vì cự ly gần, có thể làm vệ tinh thành vi Hollywood cung cấp điện ảnh chế tác phục vụ ngoài, to dấu tổ chính phủ khai ra mê người ưu đãi chính sách mới là khiến kịch tổ lại đây quay chụp nguyên nhân chủ yếu. Hắn ngẫu nhiên nghe xỉn Daniel nhắc tới, to dấu tổ chính phủ phương diện có năng lực vì kịch tổ cung cấp tiếp cận chế tác phí tổn 10% trợ cấp. Này không xem như nhiều nhất, căn cứ mặt thẻ sau này chuyên môn lý giải, địa phương chính phủ đối Hollywood kịch tổ trợ cấp tối cao có thể đạt tới tổng chế tác phí tổn phí dụng 12%. So với California cùng Los Angeles, như vậy ưu đãi chính sách, lực hấp dẫn quá lớn. Đổi thành hắn là người sản xuất, cũng sẽ mang kịch tổ đến bên này quay trụ, mà không phải lưu lại Los Angeles. Jackson ý đờ đối tiểu cô nương nói xong hí, lại dặn dò cùng đi nàng người nhà vài câu, sau đó dặn một khắc danh cảnh viên trang điểm diễn viên vài câu, nhìn thấy không có mặt khác vấn đề, chuẩn bị bắt đầu quay trụ. Kịch tổ các bộ môn đang làm cuối cùng điều chỉnh, mặt thẻ rời đi trước màn ảnh, đi đến trên sofa nằm xuống, nhắm mắt lại khai ngủ, tuy rằng phía trước không có tập luyện qua, nhưng toàn kịch tổ chủ yếu diễn viên trong, hắn là lấy đến kịch bản sớm nhất một, từ đầu tháng ký xuống diễn viên hợp đồng bắt đầu, liền tại thiên sứ chủ tính công ty bên trong nghiên đọc nhân vật, tìm người hỗ trợ đối hí, nhân vật mỗi chàng hí cơ bản đều cẩn thận cân nhắc qua. Đã hóc theo y hầu, trận đầu, màn đầu tiên. Trợ lý đạo diễn thanh âm lúc này chuyển tới, hiện tại bắt đầu. Giác sớn ý đỡ cùng nhiếp ảnh chỉ đạo phần mình khống chế một đài máy quay phim. Từ không quay nhiễu nhau hai góc độ tiến hành quay chụp, toàn bộ trường quay dị thường im lặng, bởi đạo diễn giặc sờ nhí đờ chuyên môn yêu cầu qua, sở hữu công tác nhân viên ngay cả hô hấp đều phóng tới nhẹ nhất. Mặt thẻ trên sofa chờ người, từ trong giấc ngủ tỉnh lại, đầu tiên là lười biếng rồi eo, lại ngẩng đầu nhìn mắt trên tường đồng hồ treo tường, vừa muốn đứng lên, tới gần cửa vị trí nghỉ ngơi hợp tác cũng tỉnh. Từ ngày hôm qua bắt đầu, địa phương liên tục phát sinh nhiều khởi cắn người sự kiện, tạo thành cảnh lực khẩn trương. Mặt thẻ đóng vai nam chính cùng một khắc danh cảnh viên nhân vật, đều bận rộn đến rất muộn, căn bản không có rời đi cảnh cục, chuyên môn tìm phòng nghỉ ngơi. Cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra, có chút chói mắt dương quang chiếu xạ tiến vào, mặt thẻ nheo mắt lại, tựa hồ còn tại thích hứng tia sáng, tới gần cửa diễn viên đi qua, hỏi, có chuyện sao, cọt đèo. Vào là tối hôm qua bọn họ hồi cảnh cục khi từ trên đường mang về đến một cùng gia nhân thất lạc nữ hải. Mặt thẻ chớp mắt vài cái, tựa hồ thích hứng cường quang. Đồng nhiên phát hiện tiểu cô nương miệng có chút không bình thường, nhưng hắn còn chưa kịp làm cái gì, tiểu cô nương liền vừa nhảy mà lên, cắn ở hợp tác cổ họng động mạch chủ thượng. Trước đó bố trí huyết bao dựa theo kế hoạch vỡ tan, một cỗ máu tươi lủi ra, nhuộm đỏ tuyết trắng vách tường. Mặt thẻ nháy mắt kịp phản ứng, xông lên đi kéo xả tiểu cô nương trong miệng cắn xé dán tại tên kia nam diễn viên trên cổ làn da huyết nục, tên kia diễn viên che cổ ngã xuống đất, tiểu cô nương mở ra miệng máu, lại hướng tới mặt thẻ cắn lại đây. Tuy rằng đầy mặt mờ mịt, còn có chút hoảng loạn, nhưng mặt thẻ kiên nghị trên khuôn mặt, còn biểu hiện ra đầy đủ chấn định, này dù sao cũng là kiến thức rộng rãi cảnh sát nhân vật, hắn bắt lấy tiểu cô nương bả vai, liền đem nàng ném đi ra ngoài. Kịch tổ sớm liền làm tốt an toàn phòng hộ, cũng không cần lo lắng ra vấn đề. Mặt thẻ tiếp xông qua, đóng lại cửa phòng vừa đóng lại, bên ngoài liền bắt đầu mãnh liệt va chạm, cả cánh cửa đều run lên. Không đi quản môn, mặt thẻ quay người nhìn hợp tác trên cổ hô hô chảy huyết. Nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy, hắn nhanh chóng xả qua một cái khăn mặt, đi bao hắn cổ. Cứu người. Đồng thời hắn la lớn, cứu người a! Nơi này có nhân cần rút. Nhưng chung quanh im ắng, quỷ dị không có bất cứ đáp lại. Mặt thẻ không ngừng được huyết, đầy mặt đều là nôn nóng, lôi xuống hợp tác trên người nhuộm đầy máu tươi bộ đàm, la lớn, nơi này cần rút. Nơi này có nhân trọng thương. Bộ đàm trừ sẹt sẹt thanh âm, đồng dạng không có bất cứ đáp lại. Đạo diễn Jackson E. Đờ kêu ngừng quay chụp, đối mặt thẻ nói, rất không sai. Bất quá, mặt thẻ, có chút tiểu biểu tình ngươi còn muốn càng phong phú một ít, chúng ta lại đến một lần. Toàn bộ kịch tổ trong, có thể nói trừ xỉn Dani en ngoài, liền tính mặt thẻ bài lớn nhất, Jackson E. Đờ nhiều năm cấp ngôi sao quay chụp MV, cấp siêu cấp đại phẩm bài quay chụp quảng cáo, rất hiểu phải như thế nào cùng nổi danh nhân vật câu thông, hơn nữa điện ảnh đạo diễn từ trên ý nghĩa nào đó đến nói, tất nhiên là một vị phối hợp cùng câu thông phương diện hảo thủ. Mặt thẻ đối giặc sơn y đờ bên kia vây tay, nói, không thành vấn đề. Hắn ngồi vào một bên trên sofa, chuyên dụng hóa trang sư lập tức lại đây bổ trang, mặt khác hai danh diễn viên liền phiền thoái, muốn một lần nữa thượng trang, đặc biệt là cúp tên kia cảnh sát diễn viên, muốn trước đi tắm rửa lại một lần nữa hóa trang. Nhưng không ai có câu oán hận, dù cho tất cả mọi người biết, là mặt thẻ biểu tình cùng cảm xúc không đến vị, mang đến này mấy phiền thoái. Đây chính là ngôi sao diễn viên cấp bậc nam chính nên có đãi ngộ. Chỉnh chỉnh một giờ sau, quay chụp một lần nữa bắt đầu, Mặt thẻ lần này biểu hiện hơi chút hảo một điểm, giặc sở ní đỡ là quay chụp quảng cáo cùng MV xuất thân, càng chú trọng toàn bộ hình ảnh cấu thành, mà không phải diễn viên biểu diễn, xem cơ bản phù hợp yêu cầu, cũng liền hô thông qua. Hắn vì đổi nghề điện ảnh đạo diễn chuẩn bị nhiều năm, tự nhiên biết thương nghiệp giải trí điện ảnh biểu diễn cùng văn nghệ độc lập phiến biểu diễn, tồn tại rất lớn khác biệt. Người trước chung rất nhiều diễn viên kỹ xảo biểu diễn, lấy đến người sau bên trong, khẳng định đều là không hợp cách. Nhưng người sau cái loại này chiều sâu đào móc nhân vật nội tâm biểu diễn phương thức, đồng dạng cũng không áp dụng vào thương nghiệp giải trí điện ảnh. Cảnh này qua đi, mặt thẻ trạng thái hơi chút hảo một điểm, hơn nữa cũng không lại có loại này nở dê liền muốn hao phí đại lượng thời gian một lần nữa hóa trang vai diễn, quay chụp thoáng thuận lợi một ít, tuy rằng mỗi chàng hí từng cái màn ảnh, cơ bản đều phải nở dê vài lần, nhưng quay chụp vừa mới bắt đầu, đây cũng là kịch tổ ma hợp bình thường tình huống. NG cũng không nhất định là bởi vì hắn này diễn viên chính có vấn đề, nay kịch tổ trừ nhiếp ảnh sư cùng nghệ thuật chỉ đạo là giặc sơn ý đờ mang người tới ngoài, mặt khác đều thuộc về lâm thời khâu. Như vậy đoàn đội, dù cho chuẩn bị kỳ có đủ nhiều trao đổi, cũng cần thực địa công tác chung tiến hành ma hợp. Một buổi sáng quay chụp, liền tại đỉnh đỉnh vỗ vỗ chung vượt qua, quay chụp gián đoạn nguyên nhân rất nhiều, mặt thẻ biểu tình chỉ một không đủ phong phú chiếm được 1/3, mặt khác phương diện nguyên nhân chiếm được mặt khác 2/3, tỉ như ngọn đèn không thích hợp. Diễn viên tẩu vị cần điều chỉnh, máy quay phim sửa đổi cơ vị, còn có giặc sở nỉ đờ lâm thời có ý tưởng khác đợi đã, vân vân. Đến giữa chưa kết thúc công tác thời điểm, kịch tổ tổng cộng quay chụp 5 điều màn ảnh, mặt thẻ vì tránh né mãn cảnh cục tăng thi, từ vê đút cờ cửa sổ chung trốn ra sau, giặc sở nỉ đờ tuyên bố một buổi sáng công tác kết thúc. Vì bảo trì quay chụp liên tục tính, mặt thẻ cũng không có tẩy trang, từ cá nhân trợ lý chỗ đó lấy di động, chuẩn bị đi phòng ăn, nhà hàng, ăn cơm. Bởi phía trước tư nhân trợ lý từ trước mặc kệ, hiện tại trợ lý là kịch tổ xứng, ít nhiều có chút không có phương tiện, may mà hắn cũng không có cái gì không thể đưa ra ánh sáng bí mật, cũng không cần lo lắng đối phương nhìn thấy. Nay tới gần tỏ dầu ôn tô đại học nhà sản xuất không tính lớn, trước mắt chỉ có đà hóc theo ý ẩu một kịch tổ tại khởi công, bất quá kịch tổ sớm liền liên lạc hảo, nhà sản xuất phòng ăn, nhà hàng, sẽ phụ trách kịch tổ hàng ngày ẩm thực. Mặt thẻ bởi trên người có trang, đặc biệt là quần áo bên trên còn dính rất giống là huyết tương sốt cà chua, không có lại gần, mà là chỉ huy trợ lý dùng khay cơm thịnh mấy thứ hắn thích đồ ăn, sau đó tìm nhất trương bàn ăn, chuẩn bị một mình dùng cơm. Hôm nay buổi sáng quay chụp là sở tiệu đi ô chung vai diễn, buổi chiều sẽ chuyển trường đến sở tiệu đi ô ngoại một lộ thiên trường quay chụp, không có nữ chính vai diễn, mặt thẻ cũng không thấy được Jessica Alba đến trường quay. Hắn ngồi xuống uống trước nước miếng, cầm lấy dĩa ăn. Vừa mới chuẩn bị nhấm nháp một chút thoạt nhìn rất không sai khoai tây trưng thịt bò nạm, hai nữ nhân đột nhiên đi tới, ngồi ở hắn đối diện. Mặt thẻ ngẩng đầu nhìn một cái, một là hệ lần hờ mặn, một cái khác là buổi chiều có cảnh quay muốn quay chụp ạ lẹt sảng giờ dạ đạt đạ gì ổ. Các ngươi có chuyện sao? Hắn hỏi. Chương 256, dựa vào. Người ăn cơm trước. Hệ lần hờ mặn chỉ mặt thẻ trước mặt khay ăn, ăn xong chúng ta lại trò chuyện. Mặt thẻ cũng không khách khí, bận rộn một buổi sáng. Cũng xác thật đói bụng, xiên lên một khối thịt bò nhét vào trong miệng, hương vị tựa hồ còn có thể, nuốt xuống đi sau, hỏi, các ngươi nếm qua sao? Hễ lần hơ măn nhàn nhạt nói, nếm qua. À lẹt sáng giờ dạ đạt đạ gì ố đem một luồng màu nâu sấm tóc dài thuận đến sau đầu, nói, chúng ta tại khách sạn ăn xong cơm chưa tới được. Mặt thẻ gật gật đầu, không nói gì thêm, hết sức chuyên chú hưởng dụng cơm trưa. À lẹt sáng giờ dạ đạt đạ gì ố nhìn mặt thẻ quần áo, cổ cùng trên mặt màu đỏ vết máu. Màu lam ánh mắt nhanh chóng xê dịch đến một bên, đến gần hệ lần hờ mặn bên hai, hỏi, như vậy hắn cũng có thể ăn vào. Nay chỉ là nước đường hỗn hợp đặc chất sốt cà chua làm thành giả huyết. Hệ lần hờ mặn ngắm mặt thẻ liếc nhìn, cũng không cố ý hạ giọng, đừng nói đây là giả huyết, chính là chân huyết hắn cũng có thể nuốt trôi đi. Mặt thẻ đương nhiên nghe được lời này, ngẩng đầu, cố ý nói, thực ra này mấy đều là ngọt. Trên người giả huyết nhìn rất dọa người, thực ra cũng không khó ngửi, còn có cổ bắp nô nước đường thơm ngọt khí tức. Chừng 10 phút sau, mặt thẻ ăn xong cơm trưa, cầm lấy khăn ăn xoa xoa miệng, nhìn về phía đối diện hệ lần hờ mặn cùng ạ lẹt sảng giờ dạ đạt đạ gì ổ, nói, ta ăn xong, có chuyện nói đi. Hệ lần hờ mặn cũng không đi vòng mèo, nói thẳng, Anna gia nhân có chuyện, lần này không có bồi nàng đến Canada, công ty tại Los Angeles bên kia có điểm đột phát trạng hướng muốn xử lý, ta buổi chiều liền muốn rời đi tỏ rộng tổ. Nàng xem hướng ạ lẹt sảng giờ dạ đạt đạ gì ổ, Anna chỉ tại một kịch tổ đãi qua. Khuyết thiếu phương diện này kinh nghiệm. Mặt thẻ, ngươi là nam chính, hỗ trợ chiếu cố một chút Anna. Mặt thẻ mắt nhìn ạ lẹt sẵn giờ dạ đạt đạ gì ồ, ạ lẹt sẵn giờ dạ đạt đạ gì ồ đối với hắn ngượng ngùng cười cười. Ạ lẹt sẵn giờ dạ đạt đạ gì ồ cũng không đốc, người đại diện có chuyện rời đi, mặt thẻ là tốt nhất dựa vào, chung quy hắn là trong kịch tổ tối đại bài diễn viên, có hắn chỗ dựa mà nói, không ai dám làm khó dễ chính mình. Giống lần trước nàng tại Under ý hợp kịch tổ, liền biểu diễn một rất nhỏ nhân vật, lại cho nàng lưu lại phi thường không tốt ấn tượng, đặc biệt là cùng nàng sử dụng một gian phòng hóa trang giả trẻo cả đảm, dứt khoát khắp nơi nhằm vào nàng. Mặt thẻ minh bạch hệ lần hờ mằn sau lưng ý tứ, nói, không thành vấn đề. À lẹ sáng giờ giả đạt đạ gì ổn là ả mãn đã giới thiệu đến thiên sứ chủ tính công ty bên trong đến, nàng phụ thân chức vị đối ả mãn đã cha mẹ sự nghiệp rất có rút, hệ lần hờ mằn cùng ả mãn đã lại là quan hệ vô cùng tốt biểu tỉ muội. Đêm này mấy quan hệ hơi chút sơ lý một chút, mặt thẻ cũng liền biết hệ lần hờ mằn vì sao như thế chiếu cô ả lẹ sáng giờ giả đạt đạ gì ổn. Nói trắng ra là, đây chính là một lần USA thức nghiệp quan cấu kết. Kia hảo. Hệ lần hờ mằn cũng không cùng mặt thẻ rong dài, nhìn đồng hồ, nói, ta này liền chuẩn bị về khách sạn thu thập hành lý, ngươi một hồi mang Anna đi trường quay. Mặt thẻ gật gật đầu, ta biết làm như thế nào. Hệ lần hờ mằn quay đầu nhìn về phía ạ lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ồ, nói, ta chừng một tuần liền có thể trở về, có mặt thẻ tại, ngươi tẫn có thể an tâm. Nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm, gặp được chuyện phiền toái, ngươi đúng lúc cùng mặt thẻ nói, hắn khẳng định có thể giúp ngươi giải quyết. Ta minh bạch. À lẹ sáng giờ dạ đạt đạ di ô nói. Ta sẽ cùng kịch tổ tương quan nhân viên chào hỏi. Mặt thẻ là từ tầng dưới chót từng bước trèo lên đến, đương nhiên biết mặt ngoài lại hài hòa kịch tổ, cũng sẽ không hề có phân tranh, làm cho bọn họ biết ngươi là bằng hữu của ta. À lẹ sáng giờ dạ đạt đạ di ô nguyên bản có một điểm lo lắng, lập tức tiêu tán, cười đối mặt thẻ nói, cảm ơn ngươi à. Mặt thẻ cũng cười cười, đừng khách khí. Hắn tùy tiện nói, ngươi cùng á mãn đã không phải hảo bằng hữu sao? Ả mạn đạ bằng hữu chính là bằng hữu của ta. Hệ lần hờ mằn cảnh giác nhìn mặt thẻ liếc nhìn, lại cái gì cũng không có nói, nàng đứng lên, đối hai người nói, ta đi, có chuyện đánh cho ta điện thoại. Nhìn theo hệ lần hờ mằn rời đi, Ả lẹ sáng giờ dạ đặt đạ gì ổ quay đầu đến, hỏi, kịch tổ bầu không khí hảo sao? Ân. Mặt thẻ hảo kỳ nhìn về phía nàng. Ả lẹ sáng giờ dạ đặt đạ gì ổ cười cười, nói, lần trước, liền ngươi giúp ta giới thiệu cái kia nhân vật. Ta vỗ một buổi sáng liền ly khai, bất quá cái kia kịch tổ. Mặt thẻ hỏi, cái kia kịch tổ làm sao? Nói như thế nào đâu? À lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ổ suy nghĩ một hồi, mới nói, cảm giác giữa người với người quan hệ đều đặc biệt không được tự nhiên. Nữ chính kết bè kỉn xạ lệ cùng đạo diễn cùng đầu tư nhân, còn có một nam diễn viên quan hệ đều không rõ ràng. Theo ta sử dụng một gian phòng hóa trang giả trẻo cả đảm tựa như cả người mọc gai. Nàng thay may mắn giọng điệu, may mà ta liền đợi một buổi sáng. Đây là Hollywood kịch tổ vẻ bình thường. Mặt thẻ đem ăn xong khay ăn đẩy đến một bên, ta đãi qua kịch tổ, trừ lần trước làm nam chính chi nhất cướp biển vùng cạ dịp bình, mặt khác kịch tổ chuyện phiền toái đều không thiếu, có thể nói tràn ngập phân tranh. À lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ổ vừa vào nghề, đây là lần thứ hai biểu diễn nhân vật, đối Hollywood này giới cũng không phải rất lý giải, lúc này dựng lên lỗ thai. Mặt thẻ tiếp tục nói, nam diễn viên hơi chút hảo điểm đi, bất quá cũng hảo không đến nơi nào đi, không nói khác. Liền nói hiện tại này kịch tổ, muốn sử dụng diễn viên nhiều vô số cộng lại vài trăm người, có ngay mặt màn ảnh có mấy cái. Trong đó có thể có lời kịch lại có mấy cái. Chân chính có thể người xem lưu lại ấn tượng đâu. So với này mấy, muốn tiến vào kịch tổ mưu cầu một nhân vật diễn viên đâu. À lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ổ không nói gì, chỉ là chăm chú nghe mặt thẻ nói. Khả năng có hơn 1.000 nhân, hoặc là càng nhiều. Mặt thẻ hơi hơi nhún vai, người muốn hướng lên trên bò. Liền muốn đạp lên người khác đường bậc thang. Nhưng là ạ lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ổ tựa hồ có bất đồng giải thích. Ta lấy đến nhân vật này cũng không cảm giác cùng người khác tranh a. Mặt thẻ nháy mắt không nói gì. Hắn theo như lời đều là cùng loại với hắn như vậy xuất thân diễn viên. Ạ lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ổ loại này xuất thân nhân xa so với bọn họ càng dễ dàng xuất đầu. Đó là bởi vì ngươi khởi điểm liền so người khác cao. Mặt thẻ nói. Ạ lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ổ nghĩ đại khái minh bạch hắn ý tứ. Giống như là như thế này đi. Nàng tuy rằng còn không đến 18 tuổi, nhưng từ tiểu đi theo khôn khéo cha mẹ bên cạnh mưa dầm thấm đất, cũng đối với này xã hội có điều lý giải. Ngươi xem mặt thẻ lại nêu ví dụ nói, ngươi lần trước thoải mái lấy đến một nhân vật, liền có nhân tại nhằm vào ngươi, phỏng chừng lần này cũng sẽ có. Hắn như vậy vừa nói, ạ lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ồ nhớ tới một sự kiện, đến khi trên phi cơ, liền có nhân đi tìm ta phiền toái, bất quá hệ lần ngăn cản đến. Mặt thẻ cũng không đi hỏi. Nói thẳng, về sau lại có người tìm ngươi phiền thoái, có ta. Ta là từ vô số phân tranh chung giết ra đến. Hắn dựng thẳng lên một ngón tay, cố ý nói, Anna, tin tưởng ta. Ở trong kịch tổ này, nếu ta tưởng bú ly một danh diễn viên, sẽ đem bọn họ tra tấn trực tiếp rời khỏi kịch tổ. Lời kiểu này đương nhiên là dùng đến hống loại này thế sự chưa thông nữ hải. Chỉ cần hắn cùng kịch tổ mấy cái chấp hành người sản xuất chào hỏi, nói ạ lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ gì ô là hắn này tuyệt đối nam chính bằng hưu, trừ phi đầu có vấn đề, bằng không không dễ dàng sẽ có người đi tìm ạ lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ gì ô phiền toái. Ân. Ạ lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ gì ô dùng lực gật gật đầu, không biết là có ý vẫn là vô tình, còn nữa ngực, hiện tại hệ lần đi. Mặt thẻ, ta liền dựa vào ngươi. Nghe nói như thế, mặt thẻ bỗng nhiên cảm giác nơi nào có điểm không đúng, lại cũng không nghĩ nhiều, nói, một điểm việc nhỏ, không cần khách khí. Hắn đứng lên, đi thôi, chúng ta đi trường quay, ta mang ngươi nhận thức một chút đạo diễn. Hắn trước hướng về phòng ăn, nhà hàng, cửa đi, vừa tự hỏi ạ lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ gì ồ, nhận thức trẻ tuổi nữ hài trung, giống như nàng thuộc về tương đối nội hướng cùng trầm ổn loại hình. Ả lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ gì ô đi theo mặt thẻ mặt sau, sáng sủa màu lam đôi mắt nhìn hắn phía sau lưng, xác định chính mình tại trong kịch tổ, có một so hệ lần hở mặn còn muốn ổn thỏa dựa vào. Nàng nhanh đi hai bước, đi ra ngoài thời điểm vượt qua mặt thẻ, đi ở hắn bên cạnh, vẫn là kia phó nói không nhiều có vẻ có điểm trầm mặc bộ dáng. Đi đến lộ thiên trường quay, mặt thẻ đem Ả lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ gì ô giới thiệu cho giặc sơn ý đỡ cùng vài vị chấp hành người sản xuất, nói rõ đây là chính mình bằng hữu, làm cho bọn họ nhiều chiếu cố. Vài người này phi thường thống khoái ứng xuống dưới. Mặt thẻ làm như vậy, không chỉ là đem ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ giới thiệu cho kịch tổ vài vị nhân vật trọng yếu, hiện tại trường quay nhân rất nhiều, cũng là cho bọn họ xem, những người này nhìn thấy sau, chỉ cần đầu bình thường không tưởng cùng hắn này nam chính khởi ngay mặt xung đột, tự nhiên sẽ không có việc gì đi treo chọc ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ. Tại thích hợp trong phạm vi, mặt thẻ có thể bang hệ lần hờ mặn, cũng sẽ giúp nàng một phen. Hệ lần hờ măn này người đại diện, đối với hắn giá trị vẫn là phi thường lớn. Mặt sau, ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ đi xe kéo hóa trang thời điểm, mặt thẻ cố ý khiến chính mình trợ lý bồi nàng cùng nhau qua, giống ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ này đẳng cấp diễn viên, đương nhiên không có khả năng hưởng thụ đơn độc xe kéo hóa trang, có hắn trợ lý cùng quá khứ, mặt sau khẳng định sẽ thiếu một ít phiền thoái. Mặt thẻ rất rõ ràng, dù cho ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ xuất thân rất tốt, nhận đến hệ lần hờ măn đặc thù chiếu cố, nhưng Hollywood bất cứ kịch tổ, không có một là hòa hòa khí khí, sạch sẽ thuần khiết như là thiên đường, một bước đăng cao nhân so với kia vài chậm rãi trèo lên người đến, càng dễ dàng nhận đến ghen tị cùng công kích. Phương diện này, năm đó Tom Cruise có thể nói là điển hình. Rất nhanh, kịch tổ bắt đầu vận chuyển lên đến, mặt thẻ phía trước không có tẩy trang, đơn giản bổ qua trang sau, quay chụp liền sẽ bắt đầu. Hôm nay buổi chiều, sẽ chụp nhiếp một bộ phận hắn đại chiến tăng thi. Đồng thời gặp được ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ồ nhân vật vai diễn, cũng là rất chấn động một màn diễn. Chương 257, rung động. Một mảnh cũ nát lưới sắt, đứng sừng sững tại cảnh cục phía sau bên bờ biển, mặt thẻ chạy lấy đà sau một nhanh chân hướng lên trên súng, tay chân cùng sử dụng phiên qua lưới sắt, từ phía trên nhảy xuống, quay đầu mắt nhìn, không có tang thi truy lại đây, thoáng thở ra nhẹ nhõm một hơi, dọc theo lưới sắt cùng bố cảnh bờ sông vượt mức đi. Đi ra ngoài không bao nhiêu xa, nhìn thấy lưới sắt có phiến địa phương hỏng, đổ nghiêng lưới sắt trung gian, quấn quanh một căn tiếp cận dài 1 mét ống tuyếp, nghĩ đến từ trong cảnh cục trốn ra, liên thương cũng không có mang, mau đi qua, nhấc lên kia căn ống tuyếp, một chân đạp ở lưới sắt thượng, muốn đem ống tuyếp từ quấn quanh trong rút ra. Đại khái là đạo cụ sư làm thật chặt, lấy mặt thẻ lớn như vậy khí lực, cũng không có rút ra, hắn đành phải hai tay cầm lấy ống tuyếp một đầu, dưới chân tăng lớn khí lực, tại một trận chói tai tiếng ma sát trùng, ống tuyếp thành công thoát ly lưới sắt quấn quanh đến trong tay của hắn. Mặt thẻ thử vung vài cái, tựa hồ phi thường hài lòng, gật gật đầu, chuẩn bị lại đi về phía trước. Đỉnh. Qua. Một đài máy quay mặt sau, đạo diễn giặc sơn ý đở thanh âm chuyển tới, hai vị diễn viên cùng tang thi diễn viên chuẩn bị tốt sao. Bên kia phó đạo diễn lập tức lớn tiếng trả lời, hết thể sắp xếp. Giặc sơn ý đở lại ra lệnh, máy quay phim điều chỉnh cơ vị, chuẩn bị quay chụp tiếp theo điều. Mặt thẻ dựa theo phía trước giặc sơn ý đở phân phó, vẫn đứng không có động. Hai đài máy quay phim dọc theo trước đó trải sẵn thanh trượt di động, tiếp tục toàn bộ bảo trì tại hắn bên tay trái, bất quá một đài quay chụp mặt thẻ đối diện, một khác đài phụ trách quay chụp hắn ngay mặt màn ảnh. Theo giặc Sơn Y Đờ ra lệnh một tiếng, quay chụp rất nhanh lại bắt đầu. Thủ mang theo ống tuyếp, mặt thẻ biểu hiện ra 12 vạn phần cảnh giác chung còn mang theo một tia đối với chưa biết sợ hãi cùng khẩn trương, hướng tới phía trước đi đến lưới sắt chuyển biến địa phương khi, hắn bỗng nhiên dừng lại cước bộ. Bởi vì đối diện truyền đến dày đặc tiếng bước chân. Mặt thẻ đi mau vài bước, thăm dò hướng tiền phương xem, một nam một nữ đang điên cuồng hướng tới bên này chạy tới, nam là một hơn 40 tuổi trung niên diễn viên, nữ tự nhiên là ạ lẹt sảng giờ dạ đạt đạ gì ổ. Này hai người mặt sau, cùng một đoàn hóa trang thành tang thi lâm thời diễn viên. Đám kia tang thi lâm thời diễn viên một đám dương nanh múa vớt, trông như điên hổ, chạy vội. Hai vị chính thức diễn viên tốc độ cũng không chậm, phảng phất liên ăn sữa khí lực đều dùng đi ra, hơn nữa theo này hai người càng chạy càng gần, kịch tổ đột nhiên trở nên dị thường im lặng. Toàn bộ kịch tổ, tựa hồ tập thể sửng sốt. Phụ trách hiện trường ghi âm sư nhìn diễn viên chạy tới bên kia hơi hơi mở ra miệng. Hai vị nữ hóa trang sư chật chật lấy làm kỳ, trong mắt thấu bắn ra một loại gọi là hâm mộ ghen tị hận cảm xúc. Quá lớn. Quá lớn, hiện trường phụ trách đạo cụ nhân thì thào nói nhỏ, thật sự là quá lớn. Đừng nói những người này, liên mặt thẻ đều có như vậy một khắc thất thần, xông thẳng hắn chạy tới ạ lẹt sảng giờ dạ đặt đạ gì ồ, theo buôn chạy kia một mảnh cự đại thượng hạ nhảy lên, tựa hồ tùy thời đều có thể từ trong cổ áo nhảy ra, kia kỳ lạ cảnh tượng, chỉ có thể dùng rộng lớn mạnh mẽ đến hình dung. Đồng dạng đều là 17-18 tuổi, thầy dạ liên A đều không đạt tới mặt thẻ rất buồn bực, ạ lẹt sảng giờ dạ đặt đạ gì ồ ít nhất cũng là e đi. F cũng nói không chừng A. Hơn nữa này tuổi nữ hải, làm qua giải phẫu khả năng tính không lớn, hẳn là thuần thiên nhiên. Không chỉ là mặt thẻ, ngay cả đạo diễn giặc sờ ní đỡ đều có nháy mắt kinh ngạc, Hollywood như vậy nữ diễn viên không phải không có, nhưng như vậy điên cuồng chạy lên, có khả năng sinh ra thị giác hiệu quả, thật sự rất rung động. Giặc sờ ní đỡ ý thức được toàn bộ trường quay bầu không khí không quá đối đầu, xả ra giọng, rống lớn nói, đỉnh. Mặt thẻ khẽ lắc đầu, biết này một điều khẳng định muốn một lần nữa quay chụp. Quả nhiên, Jackson ý đỡ tiếng hô lại chuyển tới, trở lại vị trí cũ, 5 phút đồng hồ sau một lần nữa bắt đầu quay chụp. Theo Jackson ý đỡ giống to, kịch tổ khôi phục bình thường, mặt thẻ nhìn về phía trước, kia vài đóng vai tang thi lâm thời diễn viên đang tại giải rác đi về, chạy tại phía trước hai vị diễn viên, đều không lưng đỡ chân, đại khẩu thở dốc. Hắn trước nhìn nhìn hơn 40 tuổi trung niên diễn viên, ánh mắt theo sau rơi vào ạ lẹ sảng giờ dạ đặt đạ gì ổ trên người. Đại khái chú ý tới có người tại xem chính mình, ạ lẹ sảng giờ dạ đặt đạ gì ô ngẩng đầu lên, cũng nhìn về mặt thẻ bên này, nhìn thấy mặt thẻ đang nhìn nàng, lập tức lộ ra hơi mang ngượng ngùng tới cười. Mặt thẻ đối với nàng nhẹ nhàng gật đầu, ạ lẹ sảng giờ dạ đặt đạ gì ô lại cười cười, xoay người cũng đi về. 5 phút đồng hồ thời gian giây lát lướt qua, quay chụp rất nhanh một lần nữa bắt đầu. Đạo diễn giặc sơn ý đờ ra lệnh một tiếng, mặt thẻ lại đến lưới sắt khúc ngặt. Ả lẹ sảng giờ dạ đạt đạ gì ổ cùng kia danh nam diễn viên điên cuồng chạy tới, mặt sau cùng một đám so với bọn họ còn điên lâm thời diễn viên. Cắt màn ảnh. Giác sớn ý đỡ đối không chế máy quay phim nhiếp ảnh trợ lý nói, lấy Ả lẹ sảng giờ dạ đạt đạ gì ổ bộ ngực làm tiêu điểm, quay chụp đặc tả hình ảnh. Máy quay phim quay chụp thực khi màn ảnh biểu hiện ở trước mặt máy theo dõi màn hình bên trên, giác sớn ý đỡ cảm giác hình ảnh xác thật rất rung động, thực ra còn có thể càng thêm rung động, nếu sử dụng cao tốc chậm kính quay chụp một đoạn diễn này. Đến lúc đó lây cao tốc pha quay chậm ở trên đại màn ảnh chuyển phát, hẳn là có thể chấn choáng rất nhiều người xem đi. Đáng tiếc ga đáng tiếc, xin Daniel không đồng ý hắn sử dụng cao tốc chậm kính quay chụp. Đợi quay xong này bộ phim, chính mình tích lũy đến nhất định tư bản, tiếp theo bộ phim nhất định phải chọn lựa thích hợp phát huy tinh thông đề tài cùng loại hình. Hắn nhìn thấy máy theo dõi lai hình ảnh chung, mặt thẻ đón ạ lẹt sảng giờ dạ đặt đạ gì ổ hai người vọt qua, lập tức kêu ngừng quay chụp. Tiếp muốn chụp đánh tang thi màn ảnh. Phía trước hắn cùng đạo cụ tổ cùng động tác chỉ đạo cùng nhau xem mặt thẻ diễn luyện qua, mặt thẻ khí lực không phải bình thường lớn, trong tay lại là chân ống tuyếp, nên ở lâm thời diễn viên trên đầu mà nói, một điểm đều không hào ngoạn. Kịch tổ từ sớm liền chuẩn bị có thể lấy giả đánh cháo giả nhân đầu cùng da thịt sử dụng đều là tiếp cận chân thật nhựa cây tài liệu, bên trong mãn huyết tương. Đương nhiên, đầu tiên lên sân cùng mặt thẻ quay chụp vẫn là hóa trang thành tang thi đặc kỹ diễn viên. Nhanh lên! Lại đây! Nhìn thấy ả lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ gì ổ hướng chính mình chạy tới, mặt thẻ lập tức vọt qua, hắn đã nhìn ra, truy ở phía sau những người đó, cùng cảnh cục trùng công kích chính mình có chút tương tự, làn da tuyết trắng, thân thể nát giữa. Cứu mạng A! Cứu mạng A! Cùng sở hữu mỹ nữ bình hoa như vậy, lúc này ả lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ gì ổ chỉ có hai nhiệm vụ, một là tiếp tục khoe khoang dáng người, hai là xả ra giọng rít thét thé. Mặt thẻ khiến qua bọn họ hai người, nên lên xông vào mặt trước nhất tăng thi. Một cước đá vào hắn trên ngực, biểu diễn tang thi tên kia lâm thời diễn viên vừa đúng ngã xuống đất, biến thành lăn hồ lô, bởi buôn chạy kéo ra 5-6 tang thi cự ly, mặt thẻ đắc ý nhất đối phó bọn họ, hắn dựa vào cường đại lực lượng liên tục đánh ngã 3 tang thi. Thứ 4 tang thi lại vọt đi lên, miệng máu đối với hắn cánh tay trái cắn tới. A lẹ sáng giờ dạ đặt đa di ổ còn tại rít thé thé. Mặt thẻ nghiêng người né tránh tang thi, ống tuyếp hung hăng chịu tại tang thi trên người, tang thi lập tức ngã xuống đất. Nhưng còn không đợi hắn đi đối phó mặt sau nhỏ yếu nhất hai nữ tang thi, bị hắn chịu nằm sấp xuống cái kia tang thi liền bỏ lên. Bọn họ là cái gì? Mặt thẻ lớn tiếng hỏi ạ lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ gì ổ hai người, ta đem hắn xương sườn đều đánh gãy, vì sao còn có thể bỏ lên? À, ạ lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ gì ổ còn tại coi trọng thực hiện chính mình bình hoa công tác. Tên kia trung niên nam nhân nói nói, ta dùng thương đánh qua bọn họ, đánh không chết. Mấy cái tang thi tất cả đều bò lên, trong miệng chảy ra đều là màu đen gần như cô đọng máu, thêm theo sau chạy tới hai nữ tang thi, mặt thẻ bị vây quanh lên. Đỉnh! Giác sơ nì đờ la lớn, đổi giả nhân. Trợ lý rất nhanh lấy đến bình nước, mặt thẻ cắn ống hút, uống hai ngụm lớn, nhìn thấy ạ lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ gì âu ngực cao thấp phập phồng, tựa hồ không quá dễ chịu, đối trợ lý nói, cấp Anna lấy bình nước. Rất nhanh! Trợ lý liền đem một lọ nước đưa đến ạ lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ gì ổ trước mặt, nói, mặt thẻ khiến ta đưa cho ngươi. Ạ lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ gì ổ vặn mở bình nước, rút ra bên cạnh ống hút nhét vào bình nước trong, liên tục uống hai ngụm, cảm giác dễ chịu một ít, quay đầu nhìn về phía mặt thẻ bên kia, gặp mặt thẻ đang xem chính mình, đối với hắn bên kia cười gật gật đầu. Kịch tổ nhanh chóng bố trí hảo giả nhân, ạ lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ gì ổ đem thủy giao trả cho trợ lý, liên tục điều chỉnh hô hấp, rít the thế cũng là việc tốn sức a. Quay chụp một lần nữa bắt đầu, mặt thẻ hồi phục ống tuyếp, lấy các loại phương thức đập vỡ sáu giả nhân đầu, trường quay hốc vỡ toang, máu tươi bay ngang, thảm không đành nhìn. Mặt thẻ trên mặt cùng quần áo bên trên, cũng bắn lên một ít vết máu linh tinh gì đó. Này tuyệt đối là một hồi trọng khẩu vị hí. Mặt thẻ cũng biết, đây chính là phim zombie bán điểm chi nhất, bạo lực cùng huyết tinh vốn chính là thương nghiệp điện ảnh, đặc biệt là E giờ cấp phiến, trọng yếu nhất tạo thành bộ phận. Theo sau, kịch tổ tiến vào ngắn ngủi nghỉ ngơi giai đoạn. Mặt thẻ ngồi ở lâm thời nơi nghỉ ngơi trên ghế, ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ chuyển đến một cái ghế, ngồi ở hắn bên cạnh. Hai người thuận miệng hàn huyên vài câu, ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ đột nhiên hỏi, vừa có phải hay không ta ra chẳng hướng. Nhiều người như vậy đều nhìn chầm chầm ta xem. Mặt thẻ quay đầu nhìn nàng một cái, có cổ muốn hỏi một chút nàng là ăn cái gì lớn lên xúc động, bất quá vẫn là nhịn xuống, từ bên cạnh nhắc nhở nói, kịch tổ đại bộ phận đều là nam nhân, nhiều người như vậy nhìn chầm chầm ngươi xem. Có thể vì cái gì? À lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ gì ô lập tức minh bạch lại đây, ngược lại là tuyệt không khó xử, nguyên lai là như vậy à? Đúng, mặt thẻ. Nàng đỗng nhiên chuyển đề tài, ta chỉ có nhân vật kịch bản, không nhìn qua hoàn chỉnh bản kịch bản, ngươi xem qua sao? Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, xem qua à? À lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ gì ô hỏi, nữ chính vai diễn trọng sao? Không nặng. Mặt thẻ chậm rãi lắc đầu, không thể nói là nữ chính, nhiều nhất cũng chính là nữ phụ. Jessica Alba vai diễn, cũng không tính rất nhiều. Chương 258, Sở trường tuyệt kỹ. Studio chung quay chụp chỉ dùng không đến nửa tháng, kịch tổ liền chuyển rời đến tỏ dầu tổ ngoại ô một tiểu trấn trung tâm thương mại chụp. Này ra sắp dỡ bỏ trung tâm thương mại có 2 tầng, chung quanh còn có rộng lớn ngã tư đường Hòa Bình Thản Quảng Trường. Bên trong bộ phận thương gia hàng tạm thời còn không có trở đi, cũng đồng ý kịch tổ mượn, phi thường thích hợp quay chụp. Kịch tổ thậm chí ngay cả xe kéo hóa trang đều không dùng chuẩn bị. Trung tâm thương mại tầng một mấy nhà đồ trang điểm chuyên mại trong tiệm đều có hoàn thiện công trình, bởi không gian đầy đủ rộng mở, mặt thẻ cũng không có yêu cầu đơn độc mở gian, cùng mặt khác vài vị chủ yếu diễn viên cộng đồng chờ ở một gian hóa trang đồ dùng chuyên mại trong tiệm. Dù sao liền 4-5 diễn viên sử dụng, hắn lại là nam chính, hơn nữa chuyên môn trong tiệm có độc lập nam nữ phòng thay quần áo. Hải, mặt thẻ, diễn mạo điểm mỹ Jessica Alba vừa đổi tới bên này, liền tới đây cùng mặt thẻ chào hỏi. Không nghĩ tới chúng ta sẽ tại cùng một kịch tổ công tác. Mặt thẻ cũng có chút khách khí nói, ngươi hảo, Jesse. Hắn lại hỏi, gần nhất có đi sở tạm ở trung tâm xem cầu sao? Thường xuyên đi a, ta là Los Angeles lạ cờ đội fan bóng đá. Jessica Alba cười rộ lên đặc biệt ngọt ngào, chính là vẫn không có nhìn thấy ngươi. Gần nhất có điểm bận rộn. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, ăn ngay nói thật, ngồi ở chỗ kia, lại xem không hiểu cầu, rất xấu hổ. Thực ra nhất chủ yếu nguyên nhân là cùng tẩy giả nỉ tật lỉ chia tay sau, hắn không cần đi sở tạm tân ngôi sao tụ tập khu cọ nhiệt độ. Jessica Alba đề nghị, chờ lần sau chúng ta cùng đi, ta có thể làm cho ngươi hiện trường thuyết minh. Mặt thẻ gật gật đầu, hảo a. Đổi hoàn hí phục ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ô lúc này từ trong phòng thay quần áo đi ra, đi đến mặt thẻ bên cạnh, màu lam ánh mắt hảo kỳ nhìn về phía Jessica Alba, đây là phim vai diễn duy nhất so nàng trọng nữ tính nhân vật. Mặt thẻ chú ý tới ạ lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ gì ô lại đây, giới thiệu nói, Jesse, đây là ạ lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ gì ô. Tiếp lại cấp ạ lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ gì ô giới thiệu, Anna, đây là Jessica Alba. Ngươi hảo, ạ lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ gì ô tựa hồ thật nội hướng, chỉ là đối Jessica Alba gật gật đầu. Jessica Alba thì có vẻ dương quang sáng sủa, đầy mặt đều là ngọt có thể chán chết người tươi cười, ngươi hảo. Alexander Dạ Đạt Đạ Dì Ổ chỉ Jessica Alba ngăn trở ghế dựa, nói, đây là của ta hóa trang vị, có thể nhượng một chút sao? À, xin lỗi Jessica Alba vẫn là đầy mặt cười ngọt ngào, nhanh chóng đi ra, phi thường xin lỗi. Alexander Dạ Đạt Đạ Dì Ổ không nói gì, đi qua kéo ra ghế dựa ngồi xuống, Jessica Alba lại cùng mặt thẻ nói một câu, hướng bên kia chính mình hóa trang vị đi, nàng xoay người, trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất, trong cổ họng đổ một câu lấy bề vi mở đầu mà nói. Hóa trang xong, vài vị diễn viên tại trợ lý đạo diễn dẫn dắt dưới, đi tới trung tâm thương mại một chỗ cửa hông bên ngoài, kịch tổ đã chuẩn bị không sai biệt lắm, giặc sờ ní đơ bận rộn xong đỉnh đầu công tác, lại đây đơn giản giải thích một chút, quay chụp lập tức bắt đầu. Siêu thị cửa hông đóng lại, mặt thẻ cùng ạ lẹt sảng giờ dạ đặt đạ gì ở tại siêu thị bên trong, một vị mắc sở tỉ đỉ cảm thiết bị nhiếp ảnh sư phụ trách quay chụp. Ta đếm tới 3, sau đó mở cửa. Mặt thẻ hai tay nắm thương, đối ạ lẹt sảng giờ dạ đặt đạ gì ô nói, ta đi ra ngoài cứu người, ngươi thủ tại chỗ này, nếu tình huống không ổn, liền đóng cửa lại, không cần phải xen vào ta. Ạ lẹt sảng giờ dạ đặt đạ gì ô cố gắng làm ra hoảng loạn biểu tình, đừng mở cửa. Mở cửa chúng ta đều sẽ chết. Mặt thẻ đầy mặt kiên định. Trên thực tế hắn không cần làm quá nhiều biểu tình, bởi vì hắn bình thường cho người ta chính là loại cảm giác này, nam chính nhân thiết bản thân chính là căn cứ hắn đặc điểm đến thiết kế, đây cũng là hắn diễn lên không tính rất cố sức trọng yếu nguyên nhân. Này bộ phim trung động tác hí, so với cướp biển vùng cả dịt biển ít hơn rất nhiều, đối mặt thẻ đến nói, này nam chính cũng so hữu tụt nở khó khăn. Cho nên, quay chụp chung trừ động tác hí, hắn vai diễn rất ít một lần liền qua, nở dê cơ bản xem như vẻ bình thường. Một cảnh này cũng không ngoại lệ. Thú hồ bên cạnh đứng một kỹ xảo biểu diễn còn xa không bằng hắn ạ lẹt sảng giờ dạ đạt đạ gì ổ. Rất nhanh, ngoài cửa đạo diễn giặc sơn ý đờ liền bởi vì ạ lẹt sảng giờ dạ đạt đạ gì ổ kinh hoàng biểu tình không đến vị hô đình, đơn giản điều chỉnh sau, quay chụp một lần nữa bắt đầu, sau đó mặt thẻ lại phạm sai lầm. Vô đình ngừng 5 lần, một hồi đơn giản mở cửa hí mới tính hoàn thành. Kế tiếp quay chụp lại xuất hiện ngoài ý muốn. Bên này, hướng bên này chạy, ngoài cửa trên con đường nhỏ. Mặt thẻ hướng về phía Jessica Alba dẫn dắt một đám già yếu bệnh tật giống to, nhanh lên đến bên này. Hắn hai tay nắm thương, ngắm chuẩn truy tại già yếu bệnh tật mặt sau một tang thi lâm thời diễn viên, khấu động cò súng, họng súng thoát ra khói thuốc súng, tên kia lâm thời diễn viên trên đầu lập tức tạc lên huyết vụ. Mặt thẻ mặt sau, máy quay phim màn ảnh chuyển hướng nhất chúng chạy vội mà đến già yếu bệnh tật, bởi 4-5 diễn viên đều tại vong mệnh chạy như điên, trong đó vai diễn nặng nhất Jessica Alba cũng không dễ khiến người khác chú ý. Jessica Alba dáng người tuy rằng không sai, nhưng xa không có ạ lẹt sảng giờ dạ đặt đạ gì ổ tiền vốn hùng hậu, thêm hí phục là màu lam rộng rãi hộ sĩ cấp cứu phục, tự nhiên cũng không giống người sau như vậy chảo màn ảnh. Hơn nữa giặc sờ nhỉ đỡ sử dụng là toàn cảnh quay trụ, nàng tại nhất chúng buôn chạy diễn viên trong ngược lại có vẻ rất phổ thông, thậm chí còn không có bị mặt thẻ bạo đầu tang thi hấp dẫn nhân. Đình! Giặc sờ nhỉ đỡ kêu ngừng quay trụ, cảm giác màn ảnh khuyết thiếu điểm xuyết, đối chạy tới nhất chúng diễn viên lớn tiếng nói. Trở lại một lần. Hắn quay đầu, lại đối mặt thẻ hô, ngươi về cửa. Tiếp, đề cao thành âm, Anna. Anna. À lẹ sáng giờ giả đạt đạ gì ô mặc màu trắng thấp ngực bó sát người may ô từ trong cửa đi ra. Giác sơn ý đờ đối với nàng nói, ngươi từ trong cửa đi ra, tiếp tục kinh hoàng, nhưng không cần rít thét thế. Ân. À lẹ sáng giờ giả đạt đạ gì ô gật đầu. Mặt thẻ lui về cạnh cửa, nay cùng kịch bản không phù hợp. Nhưng đạo diễn Lâm Trường điều chỉnh quay chụp là rất bình thường sự tình. À lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ổ cọ đến mặt thẻ bên cạnh, hỏi, đây là muốn gia tăng của ta vai diễn sao? Hẳn là. Mặt thẻ nhìn giặc sơn ý đơ liếc nhìn, thấp giọng nói, phỏng chừng đạo diễn muốn cho này cảnh tượng có càng nhiều điểm xuyết. À lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ổ đối mặt thẻ cười cười. Bên kia, Jessica Alba cùng phần đông diễn viên cùng nhau trở lại một chiếc chữa bệnh xe cứu thương bên cạnh, chuẩn bị một lần nữa bắt đầu quay chụp. Hóa trang sư lại đây vì nàng đơn giản sửa sang lại một chút, Jessica Alba ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy đứng ở cạnh cửa mặt thẻ cùng ạ lẹt sảng giờ dạ đặt đạ gì ồ, nguyên bản rõ ràng gương mặt, lóe qua một tia âm trầm. Mặt thẻ là tuyệt đối nam chính, cho dù là như vậy một hồi quần hí chung, cũng là tại đột xuất hắn cứu người, Jessica Alba có thể nhìn ra được đến, làm chủ máy quay phim nhất hảo chỉ là chụp hình mặt thẻ, mặt khác một mực mặc kệ, đây cũng là tuyệt đối nam chính hẳn là có đãi ngộ, nàng đối với này không có ý kiến. Vì sao đạo diễn muốn đem ạ lẹt sảng giờ dạ đạt đạ gì ổ hô lên đến? Này ánh mắt nhìn qua rất quái dị trẻ tuổi nữ diễn viên, mặc nhanh không thể lại nhanh, thấp đến không thể lại thấp màu trắng bối tâm, rõ ràng chính là đi ra đảm đương bình hoa. Rõ ràng có nàng này bình hoa ở, đạo diễn còn muốn lại kêu một bình hoa đi ra. Jessica Alba tương đương bất mãn, lại không cách nào đối đạo diễn đề ý kiến, tuy rằng nàng bề ngoài nhìn qua giống vô tâm vô phế, chỉ biết là vui tươi hớn hở ngốc đại tỷ, nhưng đầu một điểm đều không hồ đồ. Nàng rất rõ ràng chính mình tại đây bộ phim trung định vị, danh phủ kỳ thực bình hoa, là vì điểm suyết cùng nâng đỡ mặt thẻ hòn nờ này tuyệt đối nam chính. Đương nhiên, như vậy nhân vật phát huy hảo mà nói, đối với nàng như vậy nữ diễn viên đến nói, vẫn là rất dễ dàng xuất sắc. Ai từng tưởng gia nhập kịch tổ quay chụp cảnh đầu tiên, liền gặp được như vậy xấu hổ tình huống, khí phục là căn bản nhìn không ra dáng người to béo cứu hộ y y, chật vật chạy trốn dưới cũng không hề có hình tượng đang nói, đặt ở này một đống diễn viên bên trong, còn không có mặt sau kia vài tang thi thoạt nhìn chọc người chú mục. Hiện tại đạo diễn lại đem kịch tổ một cái khác chỉ có thể là bình hoa ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ hô đi ra, vẫn là đứng ở nam chính bên cạnh, đây không phải muốn cướp đi sở hữu nổi bật sao. Jessica Alba ngôi sao nhỏ tuổi xuất thân, ở trong giới này dốc sức làm rất nhiều năm, có một số việc so tân nhân thấy rõ ràng nhiều, điện ảnh quay chụp chung kịch bản vai diễn an bài cùng đạo diễn lâm trường điều hành linh tinh, đều có thể trực tiếp ảnh hưởng đến một nhân vật sáng giỏi, nhưng diễn viên tự thân phát huy đồng dạng trọng yếu, tỉ như hiện trường biểu diễn chung. Lấy nào đó phương diện ưu thế áp đảo đối thủ cạnh tranh, tự nhiên có thể hấp dẫn đến càng nhiều chú ý. Liên lấy đối diện này ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ô đến nói, nếu đồng xuyên một kiện bó sát người may ô đứng mà nói, ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ô tuyệt đối so với nàng càng dễ dàng hấp dẫn nhãn cầu, đây là tiên thiên phương diện ưu thế. Jessica Alba thừa dịp kịch tổ điều hành lúc này rảnh rỗi thời gian, nhìn đối diện mặt thẻ hòn nở cùng ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ô, đầu không ngừng chuyển động. Rất nhanh nghĩ đến vừa có thể khiến chính mình từ này quần bình thường ra hỏa trung thò đầu ra, lại tuyệt đối sẽ không khiến đạo diễn cùng kịch tổ chán ghét một biện pháp. Hướng này cũng là nàng sở trường tuyệt kỹ, chỉ cần dùng đến sau, tất nhiên sẽ trở thành toàn trường tiêu điểm, người khác lại cực ít oán giận. Gần nhất 2 năm nay, Jessica Alba biết chính mình phát triển đến một bình cảnh kỳ, muốn từ một tam lưu tiểu minh tinh lại hướng lên trên nhảy lên một đoạn, tại khuyết thiếu đầy đủ tài nguyên, kỹ xảo biểu diễn cùng tác phẩm dưới tình huống, cần không giống bình thường một mặt. Nàng quay chụp hồn nghỉ trong lúc, bắt đầu nghe theo một quan hệ xã hội cao thủ đề nghị, toàn lực tạo ra chính mình tân hình tượng. Quay chụp sắp bắt đầu, Jessica Alba nhìn đối diện nam chính, đáng tiếc không có cách nào khác cùng hắn trao đổi, bằng không hai người câu thông một chút, hiệu quả sẽ càng hảo. Bất quá từ quan hệ xa gần đi lên xem, câu thông mà nói mặt thẻ hòn nở không hẳn sẽ giúp nàng. Liên nàng từ hóa trang gian đến hiện tại đài quan sát được, người này rõ ràng đối dáng người hỏa bạo ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ có ý tưởng. Chỉ mong hắn là đầy đủ thông minh nhân. Thực ra không thông minh cũng không có gì gọi là, nhiều lắm bởi vì ngoại ý muốn chụp lại mà không đạt được mục đích, loại tình huống này khẳng định sẽ không khiến kịch tổ cùng đạo diễn sinh ra bất mãn. Chương 259, máy bay chiến đấu. Hoảng loạn tiếng bước chân vang lên, mặt thẻ hai tay nắm thương ngắm chuẩn phía trước, Jessica Alba đảng diễn viên lại tại tang thi đuổi giết chung, xông về phía bên này, nhưng làm nữ chính Jessica Alba bởi vì trang phục quan hệ, hỗn loạn tại nhất chúng diễn viên trong. Như cũ rất không chớp mắt. Mặt thẻ nhanh chóng tiến ra đón, nhìn thấy tang thi tiến vào tầm bắn, vội vàng bóp cò súng. Phanh! Thanh thúy tiếng súng vang lên, sắc không đạn mang đến cơ hồ hoàn mỹ tiếng súng. Truy kích tốc độ nhanh nhất tang thi theo tiếng ngã gục, đầu mặt sau tạc lên một đoàn lớn màu đỏ pha đen huyết vụ. Theo sau, mặt thẻ liên tục nổ súng xạ kích, dựa theo nam chính nhân thiết, hắn là cảnh sát trung tinh anh, trên cơ bản mỗi một thương qua đi, đều sẽ có tang thi diễn viên sau đầu bạo khởi huyết vụ. Đây cũng là kịch tổ tỉ mỉ chuẩn bị kết quả, tang thi là này bộ phim trung cực kỳ trọng yếu vai phụ, hơn nữa từng cái giai đoạn đều có bất đồng biến hóa, vì tạo ra sinh động hình tượng tang thi, xin Daniel cam kết đến từng nhân nụt tỉ tờ rõ phẻ sổ cùng Man in Black 2 lần trích được giải Oscar đặc hiệu hóa trang sư David Leroy Anderson. Vì chân thật biểu hiện ra tử vong cùng nát giữa vẻ ngoài, Anderson nghiên cứu đại lượng pháp y bộ sách, phạm tội hiện trường ảnh chụp cùng truyền thống cương thi truyền thuyết. Chi tiết lý giải đến nhân thể tại tử vong sau mấy ngày, vài tuần, mấy tháng sau nát giữa đặc thù, đem cương thi nát giữa biến hóa cơ bản chia làm 3 giai đoạn. Đệ nhất giai đoạn là phi thường tái nhợt, có đại lượng mới mẻ máu, đệ nhị giai đoạn là miệng vết thương ẩm ướt, làn da bắt đầu hỏng, có rất nhiều ứ ban, phần lớn là màu lam cùng màu xanh, đệ tam giai đoạn nghiêm trọng nhất, cốt cách bắt đầu lộ ra, miệng vết thương đã khô cằn, làn da triệt để bác thoát cũng biến thành ru màu đen. Căn cứ này 3 giai đoạn, máu cũng có tương ứng phân biệt. Tỉ như tại đệ nhất giai đoạn máu có tiêu chuẩn màu đỏ cùng lưu động tính, mà đệ nhị giai đoạn máu có khuynh hướng màu nâu, hơn nữa rất đậm sệt, đệ tam giai đoạn tắc biến thành màu đen rạng dầu. Năm đó đã hốc theo ý ảo diện thế sau, điện ảnh kỹ thuật phát hiện đến hiện tại, đã có chất thay đổi, đại lượng tân kỹ thuật cùng tân tài liệu lục tục xuất hiện, tuy rằng nhiếp nhân nguyên tố là giống nhau, nhưng kịch tổ không thể nghi ngờ có thể làm được càng chân thật. Mặt thẻ bắn đảo truy kích nhanh nhất mấy cái tang thi, xông qua nhân tạm thời an toàn, nhưng mặt sau có càng nhiều tang thi nhận đến tiếng súng hấp dẫn, đuổi theo lại đây. Dựa theo kịch bản thiết kế, hắn cần nên lên người tới, mang theo bọn họ trở lại trung tâm thương mại, tại tang thi đuổi theo chỉ mảnh treo chung ở giữa, đóng lại cửa sát. Liên tại mặt thẻ sắp cùng xông qua nhân hội hợp khi, chạy động chung Jessica Alba đột nhiên bị dưới đất thứ gì vấp một chút, chân mềm nhũn liền ngã đổ ở trên mặt đất. Trong kịch bản căn bản không có này một ra. Jackson ý đờ nhìn trường quay liếc nhìn, lại không có kêu đỉnh, diễn viên ở trong buôn chạy ngã sấp xuống rất bình thường, đặt ở điện ảnh trong, bị tang thi truy kích nhân kinh hoàng thất thố dưới ngã sấp xuống liền càng bình thường. Đạo diễn đều là chút đầu não linh hoạt nhân, mắt thấy Jessica Alba ngã sấp xuống, Jackson ý đờ không chỉ không có trước tiên kêu đỉnh quay chụp, ngược lại muốn nhìn một chút diễn viên sẽ như thế nào xử lý. Hắn quay chụp phía trước không có khiến diễn viên tập luyện vai diễn, quay chụp khi cũng không có thiết lập quá nhiều khôn sáo. Làm diễn viên, chỉ cần đạo diễn không kêu đỉnh, liền muốn tiếp tục đi xuống, cho dù là xuất hiện đột phát trạng huống cũng không ngoại lệ. Đây là cơ bản nhất quay chụp quy tắc chí nhất, mặt thẻ vô vài năm điện ảnh, đương nhiên hiểu được, cho nên hướng tới Jessica Alba phóng đi. Đừng nói là hắn, ngay cả kia chút đóng vai không quan trọng vai phụ tiểu diễn viên cùng đảm đương tang thi lâm thời diễn viên, cũng không có dừng lại, nên truy truy, nên chạy vẫn là chạy. Không cần giặc sơn ý đờ hạ lệnh, vẫn cùng vỗ mặt thẻ chủ máy quay phim màn ảnh lập tức theo mặt thẻ chuyển tới quá khứ. Jessica Alba ngoài ý muốn ngã sắp xuống, hơn nữa không có phát ra sau khi bị thương kêu thảm cùng chủ động kêu đỉnh quay chụp thanh âm, kịch tổ hết thẻ cứ theo lẽ thường vận chuyển. Mặt thẻ hai bước liền vọt tới Jessica Alba trước người. Mặt sau vai diễn, kịch bản cứ việc không viết, mặt thẻ trong óc lại rất rõ ràng sáng tỏ, nếu đạo diễn giặc sờ ní đỡ không kêu đỉnh quay chụp, kia liền tiếp tục diễn đi xuống, mặt sau tang thi đuổi theo. Mang theo Jessica Alba chạy liền là. Hắn hai lời chưa nói, nâng dậy Jessica Alba liền chạy. Jessica Alba tung tăng một đôi chân dài, đi theo mặt thẻ mặt sau, biết chính mình cùng mặt thẻ như vậy, khẳng định là chủ máy quay phim quay chụp tiêu điểm. Hơn nữa một đoạn này cùng nam chính chạy như điên vai diễn, hậu kỳ cắt nối biên tập trung sử dụng khả năng tính phi thường lớn. Trong nháy mắt công phu, nàng liền theo số đông nhiều bình thường nhân vật chung một, biến thành nữ chính bản tồn tại. Mau! Mặt thẻ la lớn. Các người đi vào trước. Jessica Alba nhanh chóng hướng môn bên trong biên chạy, không biết sao thế này, canh giữ ở cạnh cửa ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ cũng muốn hướng môn bên trong biên chạy, vừa lúc đụng vào trên người nàng, Jessica Alba bị nàng đâm cho không nhẹ, lấy tay nâng một chút khung cửa, lúc này mới không có té ngã. A, ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ ôm đầu kêu lên. Giặc sơn ý đỡ khe như mày, vẫn là không có kêu đỉnh quay chụp, này mới đặt ở tang thi đuổi giết bối cảnh dưới, chẳng những không hiện được đột ngột. Ngược lại rất bình thường. Mặt sau tang thi tiếng bước chân truyền đến, mặt thẻ cũng không có tưởng quá nhiều, tựa hồ hoàn toàn mang vào đến tận thế cầu sinh dãy rủa trong, tay trái dùng lực đẩy, ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ cong vẹo khắp khiển vào cửa hông, tiếp hắn quay người lại, một quyền đánh hướng nhào lại đây tang thi đầu. Biểu diễn tang thi diễn viên phía trước đều trải qua nhất định huấn luyện, mắt thấy mặt thẻ quyền đầu đến trước mặt, lập tức phối hợp ăn hành. Nhưng mặt sau càng nhiều tang thi đuổi theo lại đây. Cảnh này hoàn toàn không phải kịch bản bộ dáng. Mặt thẻ chụp quen động tác hí, biết quần thể động tác hí không thể hoàn toàn dựa theo kịch bản cùng thiết lập đi, xoay người lại một cước đá vào còn tại cạnh cửa sững sờ Jessica Alba trên ông. Jessica Alba lập tức nhào vào môn bên trong, hắn quay người lại đả đảo đuổi theo một tang thi, lúc này mới xông vào môn bên trong. À lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ô lập tức đóng cửa, cửa sắt vừa đóng lại, liền liên tiếp vang lên cạch cạch tiếng đánh. Theo sau, giặc sơ ni đở thanh âm từ bên ngoài truyền vào, đỉnh. Này một điều qua. Mặt thẻ trước nhìn nhìn ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ, lại nhìn nhìn Jessica Alba, lại cái gì cũng không có nói, kéo ra cửa sắt đi ra ngoài. Cuối cùng một đoạn phát huy, đồng cực. Jackson ý đờ nhìn thấy mặt thẻ, lập tức nói, người đối đột phát trạng hướng xử lý phi thường hoàn mỹ. Cảm ơn. Mặt thẻ chiều Jackson ý đờ bên kia vây vây tay. Hắn quay đầu, nhìn về phía mặt sau đi ra ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ cùng Jessica Alba, người sau còn tại nhu nông, hiển nhiên bị kia một cước đập đau. Jessica Alba ngã sấp xuống là không cẩn thận. À lẹ sáng giờ dạ đặt đạ gì ô đụng lên Jessica Alba là vô tình. Có lẽ rất nhiều người đều sẽ nghĩ như vậy, nhưng mà theo loại này đại não đường về tương đối độc đáo ra hỏa, lại không như vậy xem, nhưng hắn không có đối với chuyện này nói cái gì ý tứ, này mấy tại Hollywood đều quá thường thấy. Mặt thẻ quay đầu, trước đi đến à lẹ sáng giờ dạ đặt đạ gì ô bên cạnh, hỏi, không có việc gì đi. Hắn biết chính mình lực lượng rất lớn, thôi ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ kia một phát, cũng dùng tới không nhỏ kình. Ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ ngẩng đầu nhìn về phía bên này, lắc đầu cười, vẫn là nói rất ít. Mặt thẻ vỗ nhẹ nhẹ nàng cánh tay một chút, lại đến Jessica Alba bên cạnh, nói, xin lỗi, vừa hoàn toàn nhập hí, thầm nghĩ. Lời còn không có nói xong, Jessica Alba liền đẩy mặt sán lạ nói, không quan hệ, đều là vì công tác nha. Mặt thẻ cố ý làm ra thả lỏng trạng, ta đây an tâm. Chân so thủ càng dễ dàng phát lực, hơn nữa hắn nói được cũng không tất cả đều là giả, mặt sau non nửa đoạn tự do phát huy vai diễn, cũng xác thật là nhập hí. Bên ngoài vai diễn liền đến nơi này. Jackson Y đỡ ra lệnh, hiện tại chuyển trường quay chụp. Hắn vội vàng chỉ huy kịch tổ chuyển vào trung tâm thương mại bên trong, mặt thẻ cũng chuẩn bị trở về. Đồng nhiên phát hiện Jessica Alba cùng ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ô ở giữa có điểm không quá đối đầu, tiến lên một bước đứng ở các nàng trung gian. Mặc kệ nói như thế nào, hắn đều đáp ứng hệ lần hờ mặn hỗ trợ chiếu cô ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ô. Hơn nữa ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ô cùng ạ mạn đạ vẫn là bằng hữu. Nếu Jessica Alba ngã sấp xuống kia một chút không phải ngoài ý muốn. Mặt thẻ bỗng nhiên nghĩ đến, ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ô phỏng chừng cũng không phải đèn cạn dầu, đụng Jessica Alba kia một chút. Nàng hẳn chính là khuyết thiếu kinh nghiệm mà thôi, tại Hollywood hôn thượng vài năm, phỏng chừng cũng là phi cơ trong chiến đấu cơ. Kịch tổ tin tức quan lúc này tìm lại đây, cách thật xa liền hướng mặt thẻ vây tay, lại đây sau nói, hôm nay có mấy nhà truyền thông lại đây tham ban, xin ý tứ, ngươi nhận một chút bọn họ phỏng vấn. Mặt thẻ ở trên công tác luôn luôn tương đối phối hợp, lập tức nói, không thành vấn đề, hôm nay kết thúc công việc ngươi kêu ta. Tin tức quan nhìn thấy mặt thẻ bên cạnh ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ồ. Nhớ tới mặt thẻ từng trịnh trọng giới thiệu nói đây là hắn bằng hữu, muốn đối với hắn này nam chính bán hảo, tiếp còn nói thêm, đặt đạ gì ồ tiểu thư, ngươi cũng cùng nhau đi. Ta, ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ồ lộ ra vài phần kinh hỉ, thật sao? Nàng phía trước vỏn vẹn tại ấn đờ ý hợp kịch tổ diễn qua một tiểu nhân vật, chưa từng có nhận qua truyền thông phỏng vấn. Đương nhiên là thật. Tin tức quan nhắc nhở nàng, kết thúc công việc trước chớ đi, ta sẽ qua tìm ngươi cùng mặt thẻ. Jessica Alba vẫn đầy cõi lòng chờ mong nhìn tin tức quan, tuy rằng nàng nhân vật trên thực tế chỉ là nữ phụ, nhưng trên danh nghĩa vẫn là nữ chính, đã có truyền thông lại đây phỏng vấn, kịch tổ hẳn là an bài nàng cùng mặt thẻ cùng ra kính. Kịch tổ hiển nhiên không có làm phương diện này an bài, tin tức quan giải thích hoàn ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ồ, xoay người liền đi mất. Mặt thẻ cũng không lại dừng lại, tiến vào trung tâm thương mại bên cạnh, ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ồ liếc Jessica Alba liếc nhìn, vội vàng theo đi lên. Nhìn thấy kia hai người trước sau rời khỏi, Jessica Alba lại mắng một câu lấy bê vi mở đầu thô tục, vếu giả mắt giả xấu nữ nhân. Chương 260, nhân sinh như kịch. Trung tâm thương mại cửa chính trong đại sảnh, 4-5 danh phóng viên vây quanh ở mặt thẻ bên cạnh, không ngừng hỏi ra chính mình cảm thấy hứng thú vấn đề. Ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ồ đứng ở không xa địa phương, hâm mộ nhìn bên kia, nhưng cũng biết tất yếu đợi phóng viên phỏng vấn hoàn mặt thẻ sau, mới đến phiên chính mình. Này bộ phim không phải đơn giản lặp lại, mà là một hoàn toàn mới sáng tác quá trình. Làm trình bộ phim danh khí lớn nhất nhân, kịch tổ cấp mặt thẻ chuẩn bị thông cáo rất có thể đột hiện bức cách, chúng ta cũng không muốn đem này bộ phim cùng mặt khác phim so sánh, đây chính là chúng ta phiên bản. Một phóng viên lúc này lại hỏi, nghe nói kịch tổ một lần nữa thiết kế tăng thi. Mặt thẻ chậm rãi mà nói, phảng phất chính mình là liền là thiết kế nhân như vậy, đúng vậy. Đám tăng thi nhanh nhẹn mà siêu tự nhiên cường tráng, bọn họ đối máu có giống cá mập như vậy linh mẫn khứu giác. Hơn nữa như sói tập thể hành động. Một người một khi bị cương thi cắn thương cũng chết đi, sẽ ở nháy mắt lập tức chuyển biến thành tân cương thi. Đoạn thời gian trước cây giả Nỉ Tật Lì tiểu thư tại Anh Quốc nhận phỏng vấn vấn đề chuyển rời đến bắt quái mặt trên, nói đến các ngươi ở giữa cảm tình, nói đây là một đoạn phi thường tốt đẹp hồi ức, các ngươi là bởi vì rất tuổi trẻ quá xúc động, mới đưa đến chia tay. Hỏi nữ phóng viên hỏi, mặt thẻ, các ngươi sẽ lắp ráp sao? Nghe được này vấn đề, mặt thẻ lập tức minh bạch kinh hạt sủa kịch tổ còn tại sao phía trước lánh cơm kiếm nhãn cầu, cũng minh bạch loại này một lánh cơm hiệu quả khẳng định lớn hơn hai. Cái gọi là lắp ráp không phải không có khả năng, tiền đề là muốn đầy đủ chỗ tốt. Cẩy dạ là một phi thường tốt nữ hải tử. Mặt thẻ trước ca ngợi cẩy dạ Nỉ Tật Lì, tiếp còn nói thêm, chúng ta tuy rằng tách ra, nhưng vẫn có liên hệ, chúng ta vẫn là hảo bằng hữu, về sau sự vẫn là thuận theo tự nhiên. Lan lộn này vài năm, mặt thẻ ứng đối phóng viên trình độ tiến bộ phi thường mau, theo như lời nói không thừa nhận hai người lắp ráp, đồng thời lại cấp lưu lại vô hạn mơ màng không gian. Như vậy trả lời càng thêm có lợi cho bát quái truyền thông hâm nóng. Chính hắn đều có thể nghĩ đến tương lai hai ngày tiểu báo sẽ như thế nào viết. Mặt thẻ hòn nở cùng cẩy giạc Nỉ Tật Lì dư tình chưa xong. Như là như vậy tin tức cũng có thể dẫn phát một ít chú ý. Mắt thấy vấn đề có tiếp tục hướng bắt quái phương diện chuyển xu thế, bồi tại mặt thẻ bên cạnh tin tức quan hợp thời kết thúc quay trụ, đảng mặt thẻ thối lui đến một bên sau, lại long trọng đem ạ lẹt sẵn dở dạ đặt đạ gì ổ giới thiệu cho truyền thông phóng viên. Ta đây là lần đầu tiên quay chụp phim hành động, cũng không nghĩ tới quay chụp đối thân thể điều kiện yêu cầu. Ả lẹt sáng giờ dạ đạt đạ gì ổ có chút khẩn trương, cố gắng duy trì lãnh tĩnh, nói, phim quay chụp sau ta liền bắt đầu buôn chạy, giống như ta cần làm chỉ là buôn chạy, đây là tại của ta phía trước quay chụp chưa bao giờ có. Ả lẹt sáng giờ dạ đạt đạ gì ổ còn tại nhận phỏng vấn, tiếng bước chân từ trung tâm thương mại bên trong truyền đến, rất nhanh tiếp cận tiền thính phụ cận, mặt thẻ quay đầu nhìn. Jessica Alba mặc một đôi giày đế phẳng chuyển trốn đi hành lang, đi tới tiền thính trong. Nơi này là rời đi trung tâm thương mại con đường tất phải đi qua, vừa hắn nhận phỏng vấn thời điểm, liền có rất nhiều diễn viên cùng công tác nhân viên trước sau rời đi. Mặt thẻ nhìn Jessica Alba liếc nhìn, Jessica Alba rõ ràng chú ý tới, trên mặt lập tức hiện ra sán lạn ngọt ngào tươi cười, dưới chân cũng nhanh hơn vài phần, nàng tựa hồ muốn lại đây, không có đi tiền thính trung ương, ngược lại hướng tới mặt thẻ bên này đi tới. Đi qua phóng viên cùng ạ lẹt sẵn giờ dạ đặt đạ gì ồ ở vị trí khi, không biết có phải hay không bởi vì đi được quá nhanh, lại xuyên giày cao gót quan hệ, Jessica Alba đột nhiên một liệt tả, hướng tới phóng viên chỗ ở ngã đi. Bùm! Liên tại mặt thẻ nhìn chăm chú chung, Jessica Alba té lăn trên đất. A! Nàng tùy theo phát ra tiếng kêu. Ạ lẹt sẵn giờ dạ đặt đạ gì ồ phỏng vấn nháy mắt gián đoạn, sở hữu phóng viên đều quay đầu nhìn về phía trên sàn Jessica Alba. Liên ạ lẹt sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ chính mình, đều nhịn không được nhìn qua. Ngươi là Jessica Alba tiểu thư. Dù sao cũng là ngôi sao nhỏ tuổi xuất thân cùng diễn viên chính qua đặc en chỗ ngôi sao cấp diễn viên, thêm kịch tổ tạp tư đội hình thượng lại viết tên này, lập tức có mắt sắc phóng viên nhận ra Jessica Alba, ngươi là phim nữ chính Jessica Alba. Mấy cái phóng viên lập tức ném ạ lẹt sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ mặc kệ, vây lên Jessica Alba, còn có mang theo máy ảnh phóng viên. Nhắm ngay dưới đất Jessica Alba liên tục chụp ảnh. Sáng lên thiểm tắt đèn nhắc nhở có điểm sững sờ tin tức quan, hắn nhanh chóng qua, còn chưa làm cái gì, Jessica Alba chính mình liền từ mặt đất dãy rủa bò lên, cười nói, đúng vậy, ta là Jessica Alba. Người không sao chứ? Có phóng viên giống như có một điểm lương tâm. Jessica Alba lắc đầu, không có việc gì, chính là ngã một chút. Theo sau, các phóng viên không lại khách khí, một đám vấn đề ném đi ra, tin tức quan không có cách nào. Dưới loại tình huống này chỉ có thể hiệp trợ Jessica Alba ứng đối truyền thông phóng viên. Ả lẹt sáng giờ dạ đặt đạ gì ổ khó có thể tin nhìn Jessica Alba bên kia, trên mặt trong mắt tất cả đều là hủy khuất, còn mang theo một ít khó có thể tin, phảng phất thấy được trên thế giới khó có thể tin tưởng nhất sự tình như vậy. Nàng quay đầu, nhìn về phía mặt thẻ bên kia, gặp mặt thẻ đối với nàng vây vây tay, vội vàng đi qua. Tại sao có thể như vậy? Ả lẹt sáng giờ dạ đặt đạ gì ổ tựa hồ đều mang theo khóc nức nở. Đây là nàng lần đầu tiên nhận truyền thông phóng viên phỏng vấn, kết quả một vấn đề vừa trả lời xong, liền bị nhân đoạt nổi bật, nàng như thế nào có thể làm như vậy? Mặt thẻ an ủi nói, không quan hệ, về sau còn có cơ hội. À lẹ sáng giờ dạ đặt đạ gì ổ chờ đợi nhìn hắn, mặt thẻ. Mặt thẻ khẽ lắc đầu, ta cũng không có biện pháp, tổng không thể chúng ta lao xuống đi, đánh gãy phỏng vấn đi. Đến lúc đó kịch tổ liền muốn đối với chúng ta có ý kiến. Vậy nên làm sao được? Ả lẹt sáng giờ dạ đặt đạ gì ố hỏi. Đi thôi. Mặt thẻ thở dài khẩu khí, chúng ta về khách sạn. Qua lại không phải chưa thấy qua nữ diễn viên khai xé cho nhau giành nổi bật sự tình, nhưng hôm nay Jessica Alba thật khiến hắn đại mở nhãn giới. Này xinh đẹp Latin nữ lang bao giờ cũng là mang theo ngọt ngào dương quang tới cười, nói chuyện làm việc thoạt nhìn đều như là cái loại này lại ngọt lại ngốc cú S.A. đại níu. Trên thực tế, Ả lẹt sáng giờ dạ đặt đạ gì ố cũng không tưởng lại nhìn đi xuống, nhẹ nhàng phía dưới. Chúng ta đi thôi. Mặt thẻ lại nhìn đứng ở phóng viên Trung Mi phi sắc vũ Jessica Alba liếc nhìn, này trong giới tuyệt đối không thể trông mặt mà bắt hình dong. Lần này phỏng vấn sau, ạ lẹt sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ đối Jessica Alba ấn tượng triệt để tan vỡ. Hai nữ diễn viên rất nhanh đến hố không nói lời nào tình cảnh, trừ quay chụp công tác ngoài, lại không có bất kỳ câu thông. Mặt thẻ không có nhiều hơn can thiệp, hắn không phải ạ lẹt sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ bảo mẫu, hơn nữa loại tình huống này tại Hollywood trong kịch tổ quá thường thấy. Mặc kệ là cái gì diễn viên, muốn tại Hollywood tiếp tục hôn đi xuống, liền muốn thích ứng. Quay chụp còn đang tiếp tục, tại hệ lần hờ măng từ Los Angeles phản hồi tỏ dồn tổ sau, việc này mặt thẻ không lại đi quản, có người đại diện tại, cũng không cần hắn bận tâm. Kịch tổ cơ bản tập trung ở trung tâm thương mại quay chụp, sở hữu quay chụp cơ bản đều vây quanh mặt thẻ tiến hành, tựa như xin Daniel hứa hẹn như vậy, này bộ phim chỉ có một nhân vật chính, đó chính là hắn đóng vai nam chính, còn lại nhân vật tất cả đều là đến cho hắn đáp hí hoặc là làm phụ trợ phục vụ. Trên danh nghĩa nữ chính Jessica Alba cũng không ngoại lệ, giữa hai người còn có một hồi kích tình hí muốn quay chụp. Này tất nhiên là một bộ R cấp phiến, giống như loại này vai diễn quay chụp chừng mực, dưới tình huống bình thường đều sẽ rất lớn, huyết tinh, bạo lực cộng thêm nhuyễn sắc tình, vốn chính là phim giỏm bị bán điểm. Dựa theo xin Daniel yêu cầu cùng đạo diễn Jackson ý đờ thiết kế, cảnh này Jessica Alba nguyên bản là muốn lộ điểm, nhưng Jessica Alba có thể nhận đại xích độ vai diễn, lại cự tuyệt lộ điểm, kịch tổ đành phải một lần nữa thiết kế cảnh này. Mặt khác, căn cứ Jessica Alba hiệp ước điều khoản, cảnh này tất yếu thanh trường quay chụp, trừ tất yếu số ít kịch tổ công tác nhân viên, tỉ như đạo diễn, nhiếp ảnh sư, ngọn đèn sư cùng ghi âm sư đám người ngoại, người khác không được quan sát quay chụp. Mặt thẻ không phải lần đầu tiên quay chụp loại này tiết mục đích, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có nữ diễn viên yêu cầu thành trưởng quay chụp. Này trong giới nữ diễn viên, quay chụp loại này tiết mục tuy rằng đều có các loại khắc nghiệt hiệp ước điều khoản bảo hộ, nhưng không mấy người thật để ý, đại bộ phận nữ tinh ở trước màn ảnh nói thoát liên thoát, cơ bản không có tâm lý chướng ngại, cho dù có chướng ngại mà nói, thường thường cũng là tân nhân nữ diễn viên, mà không phải cùng loại Jessica Alba loại này rất nhỏ liền tại Hollywood hôn nhân. Thông qua quay chụp tới nay đủ loại tình huống, mặt thẻ đối Jessica Alba bao nhiêu có chút nhận thức, lại cũng không để ở trong lòng. Jessica Alba chưa từng có xúc động qua hắn bánh ngọt, song phương hợp tác hoàn này bộ phim liền phần mình vỗ ngông rời đi, tương lai nói không chừng đều sẽ không có giao thở. Jessica Alba là loại người nào, cùng hắn căn bản không quan hệ. Kịch tổ quay chụp phía trước thanh trường hoàn tất, riêng chảy ra một chút thời gian khiến mặt thẻ cùng Jessica Alba đơn giản trao đổi một chút. Mặt thẻ phía trước chụp qua cùng loại tiết mục, cũng không có tâm lý chướng ngại, chỉ xuyên một điều bó sát người tứ giác hố, cùng khoác áo ngủ Jessica Alba hàn huyên một hồi sau, nói, ta cảm giác, thả lỏng tự nhiên là tốt nhất trạng thái, như vậy có thể một lần chụp qua. Ân. Jessica Alba tán thành mặt thẻ quan điểm, ghé sát vào một điểm nói, của ta mẫn cảm khu là cổ, sau thai cùng bộ ngực. Trực tiếp kích thích, ta đến trạng thái càng nhanh. Mặt thẻ cũng nói, hai người nhanh chóng trao đổi càng có thể khiến chính mình đến trạng thái phương thức, lấy cầu đạt tới đạo diễn yêu cầu tốt nhất cùng chân thật nhất hiệu quả. Này một phiên trao đổi, cũng xác thật phát ra tác dụng, theo sau quay chụp chung, mặt thẻ chuyên chọn Jessica Alba theo như lời mẫn cảm khu xuống tay hạ miệng, Jessica Alba đồng dạng thuần thục đáp lại, Jackson ý đỡ quay chụp màn ảnh dài, một lần liền tuyên cáo thông qua. Nhưng này cũng mang đến tác dụng phụ, vô luận là mặt thẻ, vẫn là Jessica Alba, rõ ràng đều đến cảm giác. Hai người phủ thêm cháo bảo, đi hướng hóa trang gian thời điểm, đều có thể nghe được lẫn nhau cấp bách tiếng hít thở. Mặt thẻ thử hỏi, phía trước gia cụ trong tiệm, có phong bế bản mẫu phòng, đi sao? Jessica Alba quay đầu nhìn về phía mặt thẻ, sau đó ánh mắt rời xuống, cơ hồ không có nhiều làm suy xét, liền nói, hảo à. Jessica nhân thiết tham khảo đại biểu tỷ, phỏng vấn ngã sấp xuống là đại biểu tỷ làm qua bút tích. Chương 261, Minh tinh nhiều kỳ 3. Làm mặt thẻ tại theo tổ trợ lý, Anna Sophia cầm công tác bao. Vừa từ quay chụp nơi sân bên kia chuyển vào này hành lang, liền nhìn thấy mặt thẻ cùng nữ chính Jessica Alba chuyển vào bên cạnh gia cư thương xá, không khỏi dừng cước bộ, nàng không phải lần đầu tiên tại Hollywood kịch tổ công tác, biết này ý nghĩa cái gì. Đột nhiên, mặt thẻ từ gia cư thương xá loe ra đến, đối với nàng vây vây tay, lại chỉ nàng trong tay công tác bao. Anna Sophia là phi thường thông minh nhân, lập tức nghĩ đến trong bao nằm kia một hộp nhỏ áo mưa, nhanh chóng qua lấy ra đưa tới mặt thẻ trong tay. Đồng thời hướng bên trong ngắm một cái, ẩn ẩn nhìn thấy gia cư thương xá bản mẫu cửa phòng mở ra, tựa hồ Jessica Alba liền tại bên trong. Nàng còn không có tới kịp nhìn kỹ, liền thấy mặt thẻ vào bản mẫu gian, đóng lại gỗ limon, ngăn cách bên ngoài xem xét. Hai người kia Anna Sophia không phải ngu ngốc, nói thầm, đây là muốn giả hí thật làm. Tuy rằng bởi vì thanh trường không có nhìn thấy quay chụp chúng phát sinh cái gì, nhưng tùy tiện ngẫm lại cũng có thể đoán được, này một đối khẳng định là biểu diễn kích tình tiết mục thời điểm. Đối lẫn nhau đến cảm giác, đảng quay chụp vừa chấm dứt, khẩn cấp tìm địa phương khai làm. Anna Sophia tiến vào Hollywood công tác có 5-6 năm, tại nhiều kịch tổ đãi qua, loại này nam nữ diễn viên xem hợp mắt liền làm bừa sự tình, cũng là nhìn quen, giới nội chính là loại tình huống này, hơn nữa diễn viên diễn trò diễn nhiều, cơ bản đều sẽ biến thành cảm tình ngoại phong nhân, gặp nhiều cũng liền không kỳ quái. Đừng nói là vài tuổi trẻ xúc động diễn viên, trong giới có chút danh tiếng người rất tốt, còn không phải như vậy. Nhớ năm đó, đã kết hôn mẹ dỉn sở chịp quay chụp khi cùng rắc nỉ cồn sần đến cảm giác, còn không phải chạy đến hóa trang trong xe trực tiếp trình diễn súng thật đạn thật. Kịch tổ lại có nhân từ bên này đi, gia cụ thương xá chung vừa vận chuyển ra Jessica Alba một tiếng rít thét thé, kia hai người lập tức quay đầu nhìn về phía gia cư thương xá, nhìn thấy Anna Sophia, đại khái đoán được cái gì, chỉ là hảo kỳ nhìn gia cư quảng trường trung bản mẫu phòng, lại không có dừng lại, càng không cảm giác khiếp sợ cùng khó có thể tin tưởng, rất nhanh chuyển ra thương xá hành lang. Anna Sophia kéo lên công tác bao, nhanh chóng chiều hóa trang gian bên kia đi, vẫn là ở nơi đó đợi hảo. Lâm chuyển ra này hành lang phía trước, nàng lại quay đầu nhìn thoáng qua, dù cho cách xa như vậy, còn có thể nghe được Jessica Alba tiếng kêu, cái kia nữ nhân tựa hồ điên rồi như vậy. Lấy loại này cách gọi, phỏng chừng không qua bao lâu, việc này liền sẽ truyền khắp kịch tổ. Rất rõ ràng, mặt thẻ hòn nở cùng Jessica Alba hai người đều không để ý, phỏng chừng kịch tổ cũng không có người sẽ để ý, cũng chính là giống năm đó mẹ dịn sở chịp cùng rắc nỉ cồn sần xe chấn như vậy, trở thành trong vòng ngoài vòng bắt quái đề tài câu chuyện. Đi đến đảm đương hóa trang gian kia ra đồ trang điểm thương xá, Anna Sophia ngồi ở trên ghế xoa xoa mặt, trong đầu đột nhiên nổi lên một ý niệm, chính mình ở trong giới này ở lâu, hay không sẽ giống này mấy nam nữ ngôi sao như vậy không mặt không mũi, làm loạn quan hệ. Nghĩ đến này vài năm kết giao bạn trai một bàn tay đều đếm không hết, nàng lập tức xác định đã nhận đến ảnh hưởng. Anna Sophia tiếp tục ở trong này miên man suy nghĩ, đợi nửa giờ, còn chưa gặp kia hai người trở về. Không khỏi thầm than này mấy Hollywood ngôi sao thật điên, mặt thẻ hòn nở thoạt nhìn không chỉ là cường tráng mạnh mẽ, chân thật sức chiến đấu giống như cũng phi thường cường hãn. Qua ước chừng một giờ, kịch tổ đều nhanh tan tầm, Anna Sophia mới nhìn đến mặt thẻ cùng Jessica Alba cùng nhau trở về, này hai người thần thái tự nặc, phảng phất việc gì cũng không có phát sinh như vậy. Hai người chỉ lên một tầng mỏng manh phấn nền, cũng không cần hóa trang sư tẩy trang, đi phòng thay quần áo đổi hoàn quần áo đi ra, chuẩn bị kết thúc công việc. Về khách sạn sao? Jessica Alba cũng không cố kỵ Anna Sophia, thấu lại đây ghé vào mặt thẻ trên lưng, cùng nhau à. Mặt thẻ lắc lắc đầu, của ta người đại diện đi lầu 2 gặp xỉn, ta muốn đợi nàng cùng nhau. Hễ lần hờ mằn trở về sau, hai người còn chưa tìm thời gian hảo hảo nói chuyện. Jessica Alba tựa hồ có chút thất vọng, vừa tại gia cư thương xá bên trong, mặt thẻ cho nàng lưu lại cực kỳ khắc sâu ký ức, không khỏi nói, ngươi biết ta tại khách sạn phòng, đúng không? Mặt thẻ quay người lại. Nghiết dưới nàng mặt, phòng trừng buổi tối 10 giờ phía trước ta sẽ bận rộn xong. Jessica Alba lại lộ ra ngọt chán chết người tươi cười, ta chờ ngươi. Nàng thu thập hảo chính mình gì đó, rất nhanh ly khai, mặt thẻ từ công tác trong túi tìm đến di động, ngồi ở trên một cái ghế, lục lọi tin nhắn, mặt trên còn có một điều hệ lần hơ mặn phát đến chưa xem xét tin nhắn, nói cho hắn kết thúc công việc sau cùng nhau ăn cơm tối. Mặt thẻ thu hồi di động, ngồi tựa ở trên ghế, nhắm mắt lại, không khỏi nhớ tới phía trước điên cuồng. Biết việc này khẳng định sẽ truyền ra, truyền đến kịch tổ ngoài cùng tiểu báo thượng cũng không phải không có khả năng, lại căn bản không để ý, hắn hiện tại không có kết hôn, càng không có bạn gái, sẽ không đề cập phản bội hoặc là xuất quỹ linh tinh gì đó. Cùng loại bắt quái chuyện xấu, từng cái Hollywood ngôi sao bên cạnh đều có một đồng lớn, đừng nói là làm, dù cho không có làm, như vậy nghe đồn cũng sẽ không thiếu. Về phần truyền thông cùng công chúng hay không sẽ cho rằng không đạo đức, kia liền lại càng không tồn tại vấn đề. Mặt thẻ này vài năm có thiết thân thể hội, đặc biệt là cùng cậy dạc nì tật lì một loạt làm bộ hâm nóng sau, loại này thể hội càng sâu. Bắc Mỹ giới giải trí so trước đây sinh hoạt bên kia giới giải trí thú vị nhiều, nơi này cơ hồ mỗi một ngôi sao đều là hắc liêu cùng rèm pha tề phi, giống hít thuốc phiện, chơi thuốc cùng làm bữa chỉ có thể tính nhập môn nhất cấp bậc hắc liêu, thậm chí ngay cả rèm pha đều không tính là. Nay khả năng cùng vị trí xã hội hoàn cảnh có liên quan. Hollywood vốn liền không giống Á Châu bên kia như vậy lấy ngôi sao đương cái gì đạo đức mẫu mực, chỉ là đối với bọn họ nghiệp vụ trình độ có yêu cầu, bọn họ thuộc về tình nguyện xem một sinh hoạt cá nhân hỗn loạn thiếu đạo đức nhân phẩm kém đến bạo thế nhưng nghiệp vụ năng lực hảo tác phẩm chất lượng vững vàng ngôi sao, cũng không muốn nhìn đến một nhân phẩm hảo nhưng không hề có diễn nghệ sự nghiệp nhàm chán ngoan bảo bảo. Hơn nữa mặt thẻ phát hiện, lao Mỹ bên này truyền thông cùng công chúng, đặc biệt thích lãng tử hồi đầu kia một bộ. Trên cơ bản đùa giỡn đại bài, ngoại tình. Xuất quỹ, hít thuốc phiện, điều khiển xe lúc đang say này mới đặt ở Á Châu đủ để hủy diệt sự nghiệp liêu, tại Hollywood ngôi sao trên người không đáng kể chút nào đại sự. Hollywood ngôi sao nhiều kỳ ba, điểm ấy không chỉ USA quảng đại nhân dân quần chúng lý giải, toàn bộ Tây phương thế giới thực ra đều rất rõ ràng. Giống Jessica Alba loại này giả ngu sung lăng ngụy trang thành ngọt nịu ngốc đại tỷ ngôi sao, căn bản không tính là kỳ ba, chỉ là bình thường hiện tượng. Từng mặt thẻ dùng smartphone xem giải trí bắt quái thời điểm. Liền thấy qua một điều bắt quái đưa đẩy, nói là Hollywood 90 niên đại tới nay tối thủy Oscar ảnh hậu, lo lắng nữ nhi sau khi lớn lên không đủ xinh đẹp, cho rằng Mỹ Lệ muốn theo anh nhi nắm lên, thế nhưng cấp chỉ có 2 tuổi nữ nhi chỉnh dung. So với loại này chân chính kỳ ba, giống hắn cùng Jessica Alba loại này hứng chi đến làm bừa một chút nhân, tuyệt đối là người bình thường. Đương nhiên, làm bừa về làm bừa, mặt thẻ vẫn là tương đối chú ý an toàn phòng bị, bằng không cũng sẽ không thời điểm đó, còn không quên cùng Anna Sophia muốn này nọ. Chừng 10 phút sau, hệ lần hờ măn lại đây, mặt thẻ cùng nàng cùng nhau rời đi trung tâm thương mại, khiến hệ lần hờ măn lên chính mình xe, cùng nhau về khách sạn. Thời gian dài như vậy. Trên xe, mặt thẻ dâng lên tấm chán, hỏi hệ lần hờ măn, ngươi cùng xin trò chuyện cái gì? Hệ lần hờ măn tháo xuống kính mắt, móc ra kính mắt bố, chậm rãi lau lên, đồng thời nói, diễn viên sự tình, chủ yếu là ngươi cùng ạ lẹ sảng giờ dạ đạt đạ gì ổ. Mặt thẻ đến hứng thú, úc. Hệ lần hờ măn không nhanh không chậm sát kính mắt. Xin cho rằng của ngươi văn hí so phía trước có tiến bộ, kỹ xảo biểu diễn so vua bỏ cạp khi hảo một ít. Nghe vào thai ta nên chúc mừng một chút. Mặt thẻ bản thân luyện tập thực ra vẫn đang tiếp tục, nhưng tiến bộ không tính lớn, của ta kỹ xảo biểu diễn ứng đối loại hình này phim giống như đủ dùng A. Hệ lần hờ mằn cũng không trông cậy vào mặt thẻ có thể trở thành Daniel Day-Lewis hoặc là Tom Hanks, kia cũng không hiện thực, thuận miệng nói, không sai biệt lắm đi, động tác loại hình phim, dù cho kỹ xảo biểu diễn có không đủ, cũng có thể dùng động tác hí đến thấu. Mặt thẻ nhún vai, cũng thói quen hệ lần hớ măn thường thường đả kích một chút chính mình. Thực ra hắn biết rõ, chính mình kỹ xảo biểu diễn sắc thật không tốt, nhưng cũng tuyệt đối không tính là rất kém cỏi, liền một phổ thông trung đẳng tiêu chuẩn, ngó lên mình chẳng bằng ai, ngó xuống thì cũng chẳng ai hơn mình. Đương nhiên, hắn sẽ không tự mãn, tựa như vẫn không có thả lỏng qua bản thân yêu cầu như vậy, còn sẽ tiếp tục huấn luyện tôi luyện đi xuống. Hệ lần hớ măn đả kích qua hắn sau, lại ném lại đây một táo ngọn. Xin cùng giặc sở nỉ đỡ đối với ngươi lần này quay chụp biểu hiện đều rất hài lòng, đối với diễn viên một điểm bất mãn chủ yếu là đến từ ạ lẹ sảng giờ dạ đạt đạ gì ổ. Mặt thẻ gật gật đầu, đây mới là ạ lẹ sảng giờ dạ đạt đạ gì ổ lần thứ 2 tham gia điện ảnh quay chụp, kỹ xảo biểu diễn cái gì tự nhiên cũng chưa nói tới bao nhiêu hảo. Bọn họ cho rằng ạ lẹ sảng giờ dạ đạt đạ gì ổ trừ ngực hệ lần hờ mằn nói thẳng, mặt khác phương diện phi thường phổ thông. Mặt thẻ minh bạch nàng ý tứ. Xin đối với ngươi đề cử ạ lẹ sảng giờ dạ đặt đạ gì ổ tiến tổ bất mãn. Bất mãn chưa nói tới, chung quy ngươi này nam chính tại. Hệ lần hờ măn nhìn nhìn kính mắt, đội sau nói, có ý kiến là khó tránh khỏi. Loại này ý kiến trực tiếp thể hiện ở quay trục chung, mặt sau quay trục khi, giặc sờ ní đỡ rõ ràng cắt giảm ạ lẹ sảng giờ dạ đặt đạ gì ổ vai diễn, màn ảnh đảo qua ạ lẹ sảng giờ dạ đặt đạ gì ổ khi, chú ý điểm cơ bản đều tại nàng trên ngực. Có ạ lẹ sảng giờ dạ đặt đạ gì ổ nhân vật đặc tả màn ảnh. Cũng đều là khiến nàng điên cuồng chạy động vai diễn, tựa như nhận phỏng vấn khi nói như vậy, nàng tại quay chụp chung không ngừng chạy. Chạy lên, ạ lẹ sảng giờ dạ đạt đạ gì ổ bình hoa mới càng có lực hấp dẫn. Tuy rằng mặt thẻ văn hí quay chụp đứt quãng, nhưng kịch tổ nói tóm lại không có gặp được quá nhiều phiền toái. Từ cuối tháng 8 đi đến tọ rộng tổ, giữa tháng 10 thời điểm, vỏn vẹn dùng khi 42 thiên, liền kết thúc sở hữu quay chụp, sau đó quay trở về Los Angeles. Chương 262, niên độ bột office quán quân. Trở lại Los Angeles, mặt thẻ trước cho mình cho nghỉ một tuần, hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian, này trong lúc sở hữu huấn luyện cùng học tập tất cả đều tạm dừng, hoàn toàn tiến vào thả lỏng trạng thái. Năm nay từ cùng tẩy giả nghỉ tất ly giả luyến tình bắt đầu, hắn trong đầu kia căn tuyến vẫn gắt gao banh, cũng cần buông lỏng một chút. Một tuần này trong, trừ chạy đến bể vợ lì ở tần khách sạn cùng Jessica Alba vài lần khai phòng làm bữa ngoài, cơ bản đều hoa ở trong nhà, Jessica Alba tuyệt đối là một không sai lâm thời giường bạn. Hơn nữa cũng phóng được ra thích ngoạn. Hai người cũng không có che lấp, ngẫu nhiên xong xuôi chính sự sau, còn sẽ cùng ra đi ăn cơm, tiểu báo thượng không thể tránh khỏi xuất hiện hắn cùng với Jessica Alba chuyện xấu. Hollywood truyền bá tốc độ nhanh nhất chính là bắt quái, tờ MZ thượng liền bảo liêu, nói đã hóp the ỉ có biết chuyện nhân sĩ để lộ, mặt thẻ cùng Jessica Alba quay chụp trong lúc liền làm ở một hối, thường xuyên quay phim song trang đều không tá, liền tại hóa trang gian hoặc là địa phương khác làm bữa. Chuyên chú vào bắt quái chuyện xấu tiểu bào nhóm, càng là ngôn chi chuẩn xác xác định Jessica Alba đã hoàn toàn thay thế cẩy dạ Knitley, trở thành mặt thẻ tân bạn gái. Trên thị trường có như vậy chuyện xấu, cùng mặt thẻ cùng hệ lần hờ mặn thậm chí Jessica Alba phương diện dựa thế hâm nóng đều không quan hệ, thậm chí xin Daniel đều có khả năng cắm một cước. Hollywood bắt quái chuyện xấu thường thường phân hai loại, một loại là các cầu tử chân chính chụp lên đến, một loại khác còn lại là cố ý thả ra tin tức hâm nóng. Sau một loại chiếm cứ tỷ lệ tương đương cao, ai đều rõ ràng, đối với USA thậm chí toàn cầu ăn dưa các quần chúng đến nói, Hollywood bản chất chính là dùng đến giải trí tiêu khiển, ở một phương diện này, ngôi sao bắt quái giá trị tuyệt cũng không so Hollywood sản xuất điện ảnh thấp. Lợi dụng bắt quái chuyện xấu làm tuyên truyền, hiệu suất tuyệt đối cao. Không chỉ là mặt thẻ cùng Jessica Alba này trực tiếp tương quan hai phương diện tại lửa cháy thêm dầu, liên xa tại gờ bờ dị tẻn vương quốc cây dạc nỉ tất lì cùng kinh hạt sùa kịch tổ đều thấu đi lên. Cây dạc nỉ tất lì khó quên cũ tình, tại kinh hạt sùa kịch tổ một mình rơi lệ. Jessica Alba chắn kín mặt thẻ cùng cây dạc nỉ tất lì lắp ráp chi lộ, cây dạc nỉ tất lì cảm xúc suy sụp, tạm ly kinh hạt sùa kịch tổ, một mình nghỉ phép chữa thương. Cùng loại bắt quái chuyện xấu xuất hiện ở rất nhiều truyền thông cùng trang web giải trí tin tức trong, hấp dẫn không ít người chú ý. Rất rõ ràng, Kinh Hạt Sủa cùng Cầy Dạ Nỉ Tật Lì thành công cọ đến hắn một đợt nhiệt độ. Có thể bị nhân cọ nhiệt độ, thuyết minh ngươi hiện tại thật đỏ, lực ảnh hưởng cũng lớn. Mã Lì Bù Thiên Đường vịnh ven biển lộ thiên quán cà phê trùng, hệ lệ nạ bờ ngồi ở khoát đại dưới dù che nắng, biên hấp đồ uống lạnh, vừa cùng đối diện mặt thẻ nói, này đối với ngươi mà nói là hảo sự, ngôi sao bị người cọ nhiệt độ rất bình thường, ngươi cũng không phải không có lợi. Mặt thẻ mang một chiếc kính đen, ngồi tựa ở trên ghế mây mặt, nói, đúng vậy, ta cũng được đến ưu việt. Hệ lẽ nạ bờ buông xuống ly, ghé sát vào một điểm, hỏi, ngươi cùng Jessica Alba tại kịch tổ hóa trang gian sự tình là thật. Không biết. Mặt thẻ nhấn mắt. Hệ lẽ nạ bờ xác nhận nói, lấy của ngươi làm việc phong cách, khẳng định là thật. Hơn nữa ngươi liên 18 tuổi cấy giả nỉ tật ly đều không bỏ qua, Jessica Alba không cầm ra đầy đủ chỗ tốt, các ngươi sẽ ăn ý đến như vậy một hồi hâm nóng. Mặt thẻ không tỏ rõ ý kiến. Thực ra phân tích một chút liền có thể được ra kết luận. Hệ lẽ nạ bờ biểu hiện ra giải trí phóng viên chuyên nghiệp tố dưỡng, Jessica Alba tuy rằng là ngôi sao nhỏ tuổi xuất thân, nhưng không có tác phẩm tiêu biểu phẩm, đặc en trổ cùng tháng trước phát hành hồ nì phản ứng đều thực bình thường, hiện tại nhiều nhất cũng chính là tam tuyến tiểu minh tinh, nàng sau lưng giống như không có duy trì lực lượng, gia thế phổ thông, trừ là lạt nữ ngoài, còn có cái gì tiền vốn. Hệ lẽ nạ bờ nghiêng đầu nhìn về phía mặt thẻ, đừng nói cho ta ngươi là người tốt, là tại nghĩa vụ giúp nàng. Mặt thẻ hơi hơi nhún vai. Chỉ nói một câu, Jessica Alba xác thật rất lạc. Hắn chủ động đổi đề tài, ngươi ước ta đi ra, không phải có chuyện sao. Không có cái gì trọng yếu sự, chính là muốn cảm ơn ngươi. Hệ lẽ nạ bở tựa hồ rất có thành ý, ta vừa đi ăn máng khác thời điểm, ngươi đúng lúc cho ta một điều bạo điểm tin tức, khiến ta tại tờ MZ đứng vững góp chân, tháng trước cuối tháng, tờ MZ phương diện theo ta chính thức ký kết thuê hiệp nghị. Úc! Mặt hệ hảo kỳ hỏi, cái gì chức vị? Hệ lẽ nạ bở mang theo vài phần tự đắc nói, giải trí bạo liêu trang phó chủ biên, cơ sở lương một năm 10 vạn đô la, nếu có thể làm đến nhiệt điểm tin tức khắc tính. Mặt thẻ cố ý nói, ta giúp ngươi lấy đến như vậy hảo chức vị, ngươi liền thỉnh ta uống chén đồ uống lạnh xem như cảm tạ. Vậy ngươi muốn thế nào? Hệ lẽ nạ bở hừ một tiếng, cố ý nói, muốn ta giống Jessica Alba như vậy. Như vậy liền muốn hảo hảo suy xét một chút. Không cần suy xét. Mặt thẻ hoàn toàn liền không loại này ý tứ, ngươi nghĩ đến nhiều lắm. Hệ lẽ nạ bờ lại tự mình nói, lấy ngươi hiện tại danh khí cùng điều kiện, giống như ta rất chiếm tiện nghi à. Mặt thẻ nhìn xuống hướng nàng dựng ngón giữa xúc động, nói, ngươi khẳng định sẽ ở trong phòng dựng lên máy quay phim chụp lén, sau đó đem chụp lén xuống dưới nội dung thả ra đi, chẳng sợ trong đó nữ chính là ngươi. Phải không? Hệ lẽ nạ bờ rất chăm chú suy xét một phen, sau đó mới nói, không như vậy mà nói, chẳng phải là tài nguyên lãng phí. Nàng không lại khai loại này vui đùa, nghiêm túc nói, ta hẹn ngươi đi ra, chính yếu vẫn là xác nhận dưới của ngươi thái độ, bởi vì ta muốn cho giữa chúng ta hợp tác tiếp tục đi xuống. Đương nhiên muốn tiếp tục đi xuống. Mặt thẻ không có đổi mới truyền thông hợp tác phương tính toán, hệ lệ nạ, chứ ngươi, ta cũng không có mặt khác có thể tín nhiệm giải trí phóng viên. Giữa song phương hợp tác có vài năm, tuy rằng lẫn nhau đều là chút gần như không có đáy tuyến khốn kiếp, nhưng cơ bản tín nhiệm vẫn phải có. Càng trọng yếu hơn là, theo hắn được hoan nghênh, hệ lệ nạ ở cũng tại một đường đi cao. Nếu nàng vẫn là lúc trước như vậy một cùng loại cầu tử tiểu giải trí phóng viên mà nói, hắn cùng hệ lần hở mặn khẳng định sẽ một lần nữa xem xét phương diện này đối tượng hợp tác. Hệ lẽ nạ bờ gật gật đầu, nói, có manh liêu hoặc là hâm nóng mà nói, cứ việc đánh ta điện thoại, ta tùy thời đều hoan nghênh. Nàng rất rõ ràng, mặt thẻ hiện tại là nhị tuyến ngôi sao, tương lai vô cùng có khả năng xông lên nhất tuyến, như vậy ngôi sao đối với giải trí phóng viên giá trị, không phải bình thường đại A. Mặt thẻ biết ngôi sao cùng giải trí truyền thông không thể phân cách quan hệ, nói, ở phương diện này, ngươi là ta cùng hệ lần tuyệt đối thủ tuyển. Một lần này về hắn cùng Jessica Alba hâm nóng, tuy rằng không giống phía trước cùng cấy giả nỉ tật lị như vậy thanh thế hạo đại, nhưng từ hiện nay hiệu quả đến xem, hệ lệ nạ bở tại thực tế thao tác chung, biểu hiện ra đầy đủ chuyên nghiệp tố dưỡng. Đương nhiên, vô luận ngoại giới như thế nào hâm nóng, mặt thẻ cùng Jessica Alba ở giữa đều không khả năng trở thành chân chính nam nữ bằng hữu. Trên thực tế, tại mặt thẻ qua hoàn một tuần kỳ nghỉ sau, cùng Jessica Alba ở giữa quan hệ liền nhanh chóng truyền đạo, đây là bình thường nhất bất quá phản ứng, hai người tối cảm thấy hứng thú đều là đối phương thân thể, nhiệt tình đến nhanh, thường thường biến mất cũng mau. Cứ việc không phải 419, lại cũng không có quá nhiều phân biệt. Hơn nữa ngày nghỉ qua đi, Mặt Thẻ một lần nữa bắt đầu có kế hoạch sinh hoạt, càng nhiều tinh lực đều đặt ở tôi luyện kỹ xảo biểu diễn, luyện tập viết cùng phòng tập thể thao quyền kích cùng tự do vật lộn huấn luyện mặt trên. Jessica An ba lực hấp dẫn nháy mắt giảm nhỏ. Trừ đó ra, hắn còn muốn xử lý blog. Trải qua vài năm không ngừng đổi mới, thêm thành danh sau mang đến lực hấp dẫn, Mặt Thẻ blog chú ý đã đạt tới 6 con số, mỗi ngày phát triển người sử dụng vượt qua vạn nhân, cũng có thể đưa vào đến nổi danh blog hàng ngũ, đặc biệt là tại Hollywood ngôi sao trong, blog nhiệt độ có thể xếp vào tiền thập vị. Đại bộ phận 1-2 tuyến Hollywood ngôi sao cũng đều khai thông blog, nhưng niên đại này, chân chính phi thường coi trọng nhân hoặc là công ty không tính rất nhiều, giống như Mặt Thẻ như vậy, có thể nhìn thấy tương lai xã giao truyền thông tự thân liền có thể chế tạo ngôi sao cùng đề tài nhân, càng là đạo ít lại càng ít. Trung quy người khác không thể giống hắn tắc tệ. Thời gian dần dần tiếp cận cuối tháng 10 cướp biển vùng cạ dịt bỉn, The Cuộc Sốc The Black vẽ ở chiếu phim, dĩ nhiên tiếp cận vĩ đoạn, phim Bắc Mỹ bột office tích lũy 3 ước $5,227 vạn, vượt qua tỷ tạ phòng công tác phái đỉnh Nemo. Tạm thời ngồi ở Bắc Mỹ niên độ bột office đệ nhất trên bảo tọa. Bất quá, này một bột office con số cũng không thể cam đoan cướp biển vùng cạ dịt bỉn. The Cuộc Sốc The Black vẽ ở lấy đến 2003 năm Bắc Mỹ niên độ bột office quán quân, bởi vì Ma Giới 3, Vương Giả trở về còn không có phát hành. Từ truyền thông đến trong giới công ty, nhất trí đều cho rằng, trải qua tiền hai bộ khúc trải đệm sau Ma Giới 3, Vương Giả trở về sẽ nên đón một bùng nổ thức kết thúc. Giống tờ giờ Mỹ ở giờ. Entertainment Weekly cùng Hollywood dễ vọt tờ chuyên nghiệp giải trí truyền thông, cho rằng Peter Jackson chỉ cần cam đoan Ma Giới 3, Vương Giả trở về có tiền hai bộ chất lượng, chẳng những chi phiếu phòng thành công, hơn nữa Oscar sẽ đối với này làm ra tích cực đáp lại. Bộ phận lạc quan nhân sĩ, công bố Oscar khả năng đánh vỡ bỏ qua phi chủ nghĩa hiện thực phim lệ thường, cấp như vậy một bộ siêu cấp cự chế lấy tốt nhất đạo diễn cùng tốt nhất phim phần thưởng. Cụ thể thế nào, phải chờ tới sang năm 3 tháng phân mới có thể công bố. Cướp biển vùng cạ dịt bỉn, The Cuộc Sốc The Black vẽ ở Bắc Mỹ bột office chỉ có thể dùng đại bạo hình dung, hải ngoại bột office đồng dạng xuất sắc, từ tháng 7 chiếu phim đến hiện tại, toàn cầu bột office đạt tới 7 ước $5,270 vạn, cũng tạm thời ngồi ở toàn cầu niên độ bột office quán quân trên vị trí. Đồng dạng, tại Ma Giới 3, Vương Giả trở về tiền, toàn cầu niên độ bột office quán quân cũng là ẩn số. Phim bột office đại bạo khiến đạo diễn Gore Verbinski, ba vị diễn viên chính Mặt Thẻ, Johnny Depp cùng tẩy giả Nỉ Tật Lý đều được lợi rất nhiều, đặc biệt là tại cùng Disney ảnh nghiệp tiến hành tục tác đàm phán thượng, nắm có quyền chủ động. Tục tập đàm phán từ thất nguyệt trung duy trì liên tục đến cuối tháng 10, hơn 3 tháng rằng co sau, dần dần đạt thành nhất trí. Chương 263, cắt xê phần tiếp theo. Cho dù là đối mặt Hollywood lục đại công ty chi nhất on Disney, lại thêm nghiệp nội kim bài chế tác nhân rẻ gì bở rủ cậy mẹ, có cấp biển vùng cạ dịt bỉn, hát chân châu hào bột office đại bạo làm tiền đề, Mặt Thẻ, Johnny Depp cùng Tẩy Dạ Nỉ Tật Lì ba người tại tổ cước đàm phán chung, đều là chiếm cứ ưu thế một phương. Giống bọn họ này mới xuất hiện ở trên màn ảnh chủ yếu diễn viên, đàm phán chung ưu thế, thậm chí so đạo diễn gõ vợ Binsky phải lớn hơn nhiều. Thật vất vả đãi đến một đại bán hơn nữa chuẩn bị hệ liệt hóa điện ảnh, vô luận diễn viên vẫn là diễn viên người đại diện, tự nhiên đều tưởng tận khả năng nhiều vớt một bút. Mà làm chế tác phương hòa đầu tư phương Disney ảnh nghiệp cùng rẻ gì bở rủ cậy mẹ điện ảnh công ty đương nhiên muốn đè thấp thù lao, để tránh tạo thành tục tập xuất hiện con số thiên văn bản dự toán. Đại bán điện ảnh tục tác dễ dàng thành công, nhưng ai cũng không thể cam đoan 100% thành công, đầu nhập càng cao phiêu lưu cũng càng lớn. Johnny Depp cùng Tẩy Giả Nỉ Tật Lỷ kia hai phương diện Mặt Thẻ không biết đàm phán cụ thể tình huống, hắn bên này hệ lần hờ mặn cùng Disney ảnh nghiệp đàm phán vẫn đều không thuận lợi, chân chính khác nhau điểm thực ra chỉ có một, đó chính là thù lao bao nhiêu. Hệ lần hở màn ban sơ vi Mặt Thẻ hướng Disney ảnh nghiệp khai ra $1,200 vạn thù lao. Disney ảnh nghiệp đương nhiên không có khả năng cấp Mặt Thẻ như vậy cao mức. Johnny Depp thù lao so sánh Mặt Thẻ khẳng định chỉ nhiều không ít. Tẩy Giả Nỉ Tật Lỷ phương diện cũng sẽ không thiếu đến nơi nào. Nếu đáp ứng Mặt Thẻ $1,200 vạn chào giá, tất nhiên muốn hình thành thù lao phản ứng dây chuyền. Johnny Depp gia vị cùng nhân vật được hoan nghênh trình độ đều so Mặt Thẻ muốn cao. Thù lao cao hơn một cấp bậc là khẳng định. Tẩy Giả Nỉ Tật Lỷ hiện tại cũng là nhị tuyến, còn có nữ chính tên tuổi, liền tính nữ diễn viên thủ lao phổ biến so nam diễn viên thấp, đến lúc đó cũng sẽ là một phi thường cự đại con số. Vòn vẹn 3 danh diễn viên chính thủ lao liền muốn vượt qua $4,000, Disney ảnh nghiệp rất khó thừa nhận. Hơn nữa này chỉ là đệ nhị bộ chào giá, tuy rằng đệ nhị bộ cùng đệ tam bộ là bộ chủ, nhưng diễn viên cùng người đại diện sẽ không ngốc đến đệ tam bộ cùng đệ nhị bộ muốn giống nhau thủ lao. đệ tam bộ thù lao khẳng định muốn tại đệ nhị bộ trên trụ cột tăng giá, đây là nghiệp nội bình thường tình huống, Disney ảnh nghiệp cũng không khả năng cự tuyệt. Hễ lần hở măng đệ tam bộ thù lao báo giá là 1.600 vạn đô la. Không sai, nàng vi mặt thẻ hướng Disney ảnh nghiệp hô lên 1.600 vạn đô la báo giá, nếu Disney ảnh nghiệp đồng ý, mặt thẻ này thu nhập liền thỏa thỏa nhất tuyến. Như vậy báo giá đương nhiên là Disney ảnh nghiệp không thể nhận. Bởi vậy, giữa song phương về thù lao đàm phán vẫn đang tiến hành giằng co, cỏ kẹ mặc cả cái cỏ 3 tháng lâu. Giống như là lão tử song phương đàm phán như vậy, tiền tài thủy chung đều là mấu chốt sở tại. Giằng co 3 tháng, hệ lần hơ mặn sở đại biểu mặt thẻ một phương diện này, rốt cuộc cùng Disney ảnh nghiệp sở đại biểu liên hợp chế tác phương đặt thành hiệp nghị. Sau đó, mặt thẻ ở trên hiệp nghị ký tên. Đây là một phần độ dày vượt qua 100 trang điều khoản tinh tế tỉ mỉ đến ăn uống vệ sinh ngủ diễn viên hợp đồng, trong đó hoạch tâm tự nhiên là thù lao. Vì hạ thấp tiền kỳ dự toán, giảm bớt đầu tư phiêu lưu, Disney ảnh nghiệp đưa ra lấy cơ sở thù lao ra hậu kỳ phân thành phương thức, đến thanh toán mặt thẻ thù lao, cơ sở thù lao vi 800 vạn đô la, hoàn toàn phù hợp mặt thẻ cùng hệ lần hờ mặn mong muốn. Dựa theo cướp biển vùng cả dịch biển, the của shop the black vẽ ở board office đại bạo sau. Mặt thẻ ở trong nghề giả vị cùng thực tế kêu gọi lực ảnh hưởng đến nói, hắn tại một bộ dự toán tương đối sung túc thương nghiệp phim trung, lấy đến 600 vạn thù lao phi thường hợp lý, bất quá biểu diễn tục tập điện ảnh, thù lao tự động thượng phù 20% tả hữu 800 vạn đô la có thể nói hợp tình hợp lý. Bất quá hệ liệt đệ nhất bộ rất thành công, này cũng liền cho diễn viên chính cố định lên giá tiền vốn, Disney ảnh nghiệp cứ việc không quá vui, vẫn là thích hợp đồng ý hệ lần hờ mặn có thể hạ thấp cơ sở thù lao, nhưng muốn gia nhập hậu kỳ phân thành điều kiện. Chỉ là phân thành tỷ lệ rất thấp, Bắc Mỹ bộ top office đạt tới phí tổn tuyến có 1% bộ top office phân thành, đột phá 3 ước độ là có 2%, nhiều nhất cũng chính là 2%. Sau đó là đệ tam bộ thù lao, đệ tam bộ thù lao tính toán phương thức tương đối phức tạp, mặt thẻ lúc ấy nhìn thấy hiệp ước, cũng là nhìn nửa ngày, mới tại hệ lần hở mặn đơn giản hóa giải thích dưới hiểu được. Dùng hệ lần hở mặn ngắn gọn sau lời đến nói, mặt thẻ đệ tam bộ thù lao cùng đệ nhị bộ phim bộ top office trực tiếp liên hệ. Hán cơ sở thù lao là 1.100 vạn đô la, nếu đệ nhị bộ Bắc Mỹ bộ top office cùng toàn cầu bộ top office đều có thể vượt qua đệ nhất bộ, tắc tự động gia tăng 300 vạn đô la. Lại có hậu kỳ phân thành, song phương phân thành điểm tới hạn lại vẫn là phí tổn tuyến, phim Bắc Mỹ bộ top office đạt tới phí tổn tiền, phân thành sẽ cùng đệ nhị bộ giống nhau, bất đồng là gia tăng một hạng ghi chú điều khoản. Nếu đệ nhị bộ Bắc Mỹ bộ top office vượt qua 4 ước đô la mà nói, mặt thẻ hưởng thụ đến phân thành tỷ lệ đem đột phá 2% phong đỉnh. Đạt tới 3%. Mặt khác còn có một ít tỷ như TV, DVD cùng Internet chuyển phát đảng phương diện phân thành hiệp nghị, bất quá tỷ lệ đều phi thường thấp, không có một hạng vượt qua 1%. Đương nhiên, ký kết hiệp nghị thời điểm, trên hợp đồng có minh xác phí tổn con số, lấy Disney ảnh nghiệp đã công bố dự toán làm tiêu chuẩn, đệ nhị bộ dự toán phí tổn vì 2 ước 2.500 vạn đô la, đệ tam bộ tắc cao tới 2 ước 5.000 vạn đô la. Hạ thấp tiền kỳ thù lao, thích hợp gia nhập hậu kỳ phân thành. Đây là Disney ảnh nghiệp muốn kết quả, bởi vì có thể hữu hiệu khống chế đầu tư quy mô, giảm bớt không cần thiết phiêu lưu, đồng thời đem ngôi sao cùng hạng mục chặt chẽ cột vào cùng nhau. Đồng dạng, đây cũng là mặt thẻ cùng hệ lần hơ măng mấy lần thương nghị sau kết quả, nhìn như thoái nhượng, có thể ổn thỏa lấy đến tay thủ lao giảm bớt, nhưng mặt thẻ biết cướp biển vùng cả dịch biển hệ liệt vô không chỉ 3 bộ, này 2 bộ tục tập từng khẳng định đại lấy được thành công. Hắn cùng hệ lần hơ măng yêu cầu là Bắc Mỹ bộ office phân thành. Không phải Bắc Mỹ bộ office lợi nhuận phân thành, Bắc Mỹ bộ office con số có phần đồng quyền uy cơ cấu thống kê, cũng có Bắc Mỹ cụm rạp liên minh công kỳ, dù cho Bắc Mỹ bộ office phân thành tỷ lệ xa xa thấp hơn lợi nhuận phân thành mấy lần, lại không dùng lo lắng Disney ảnh nghiệp tại lợi nhuận con số mặt trên gian lận. Mặt sau hai bộ tục tác, đồng dạng là Disney ảnh nghiệp phụ trách chế tác, do Disney ảnh nghiệp cùng Walt Disney kỳ hạ bù hệ nạ vì sở tạ ảnh nghiệp phụ trách tuyên truyền phát hành, rất nhiều phí dụng đều là tay trái đổ vào tay phải. Hoàng Disney muốn làm chút gì, thật là rất phương tiện. Hollywood lục đại công ty danh dự lớn lao, hạ đao lừa người đến, một điểm đều sẽ không nương tay. Dưới tình huống bình thường, giống mặt thẻ này đẳng cấp Hollywood ngôi sao, tham dự tiến phim hậu kỳ phân thành không khó, yêu cầu Bắc Mỹ bộ office phân thành cũng rất khó khăn, nhưng cấp biển vùng cả dịch biển, the của shop the black vẽ ở rất thành công, mặt thẻ cùng Johnny đẹp nhân vật lại rất được hoan nghênh, tạo thành Disney ảnh nghiệp trong đàm phán tương đối bị động. Mặt khác, hệ lần hơ mặn cũng nghe được một ít về Johnny đẹp cùng cầy giả nỉ tật lỷ phương diện tin tức. Johnny đẹp tại hai bộ tục tác trung thủ lao phân biệt là 1.500 vạn đô la cùng 2.000 vạn đô la, cầy giả nỉ tật lỷ còn lại là 400 vạn đô la cùng 500 vạn đô la. Về phần hai người có hay không hậu kỳ phân thành, đó là thương nghiệp bí mật, Mặt thẻ cùng hệ lần hở mặn cũng không biết. Tựa như mặt thẻ hiệp ước, trừ cơ sở thù lao ngoài, kia vài hậu kỳ hiệp nghị đều thuộc về bảo mật điều khoản, hắn cũng không thể lấy tùy tiện đối ngoại để lộ. Từ thù lao phương diện cũng có thể nhìn ra, mặt thẻ, Johnny Depp cùng tẩy giả Nỉ Tật Lỉ chia làm 3 cấp bậc, được hoan nghênh nhất cùng giả vị tối cao Johnny Depp hưởng thụ là ngôi sao tuyến đầu đãi ngộ, mặt thẻ bởi vì tục tập quan hệ, lấy đến đãi ngộ có thể nói nhị tuyến thiên thượng. Tẩy giả Nỉ Tật Lỉ cũng là nhị tuyến, nhưng Elizabeth Sở Hoản danh tiếng không tốt, thêm nàng là một nữ diễn viên, này con số cũng cơ bản là chân thật thân giới phản ứng. Đồng dạng là nhị tuyến, nữ ngôi sao thủ lao so nam ngôi sao thiếu một nửa rất bình thường. Nam nữ đồng công bất đồng thủ là Hollywood lệ thường, nữ diễn viên đãi ngộ phổ biến không bằng nam diễn viên. Liên nói 2.000 vạn câu lạc bộ, Hollywood từ trước tới nay chỉ có dù lì ạ gió bất đặt tới, hơn nữa theo sau cùng giả vị không bằng nàng nam ngôi sao quay chụp tân tác, thủ lao lại muốn hạ thấp đến nam chính mặt sau. Đây chính là Hollywood hiện thực tình huống, đừng nói là cấy giả Nỉ Tân Ly, liên hôm nay Hollywood tối cụ quyền thế cùng đại biểu tính nữ tinh đều vô lực đối kháng. Disney ảnh nghiệp thu phục mặt thẻ. Johnny Depp cùng tẩy giả Nỉ Tật Lỉ diễn viên hợp đồng sau, triệu tập tin tức tuyên bố hội, chính thức đối ngoại tuyên bố rẻ gì bở rủ cậy mẹ, Gore Verbinski, Johnny Depp, mặt thẻ cùng tẩy giả Nỉ Tật Lỉ đảng chủ sáng nhân viên đều sẽ trở về cướp biển vùng cả dịch biển tục tập. Hơn nữa đệ nhị bộ cùng đệ tam bộ phận đường tại 2006 năm cùng 2007 năm kỳ nghỉ hè phát hành. Có thể trở về cướp biển vùng cả dịch biển ta phi thường cao hứng, lúc này là một lần vĩ đại lữ trình. Mặt thẻ đối mặt phóng viên phỏng vấn, một bộ nóng lòng trở lại kịch tổ bộ dáng, kịch tổ có tốt nhất đạo diễn, giỏi nhất diễn viên, xuất sắc nhất nhiếp ảnh sư. Hắn khái quát đem kịch tổ tất cả mọi người khen một lần, cuối cùng nói, ta tin tưởng cướp biển vùng cả dịch biển nhất định sẽ trở thành ảnh sử thượng tối thành công hệ liệt điện ảnh chung một thành viên. Nói xong này mấy, mặt thẻ không hỏi phóng viên cái gọi là hắn cùng với cậy dạ Nỉ Tật Lỉ hay không sẽ lắp ráp vấn đề, xoay người ly khai tin tức thính, cùng Johnny Đẹp trước sau tiến vào bên cạnh phòng họp. Hải, cậy dạ. Mặt thẻ vào cửa liền gặp trước tới được cậy dạ Nỉ Tật Lỉ, nhìn nàng một cái, nói, ngươi so phía trước hát. Cậy dạ Nỉ Tật Lỉ rất tự nhiên nói, tại lộ thiên trường quay sái. Mặt thẻ ghé sát vào một điểm, dùng chỉ có bọn họ hai người mới có thể nghe được thanh âm hỏi, buổi tối có thời gian sao? Cậy dạ Nỉ Tật Lỉ do dự một chút, chậm rãi lắc đầu, ta 6 điểm phi cơ hồi London. Dễ gì bờ rủ cậy mẹ lúc này đi đến, lớn tiếng nói, chư vị, chúng ta lại muốn bắt đầu hợp tác. Ta chỉ có một việc, các ngươi nhất định phải phối hợp hảo lịch phát hành, phim quay chụp tạm định tại 2004 cuối năm đến 2005 năm, cụ thể thời gian biểu, chờ ta xác định sau, sẽ khiến nhân chuyển cho các ngươi người đại diện. Chương 264, phong hiểm quá lớn. Hai bộ tục tập cự ly quay chụp còn sớm, tiền kỳ chủ bị cũng không cần diễn viên gia nhập, mặt thẻ này nhân tham gia hoàn tin tức tuyên bố hội, nên làm cái gì liền đi làm cái gì, chỉ cần điều chỉnh tốt đại khái lịch phát hành. Đảng dẹ gì bờ rủ cấy mẹ cụ thể thời gian biểu, sau đó chờ kịch bản là có thể. Cung cấp biển vùng cạ dịch biển, the cụ sóc the bờ lách vẹ ở, cùng với đến hiện tại cũng khó sản còn dừng lại ở trên bàn nấy sần nổ chê as giờ như vậy. Dẹ gì bờ rủ cấy mẹ tiếp tục đảm nhiệm chế tác nhân sau hai bộ tục tập, căn bản không có kịch bản, chỉ có một đại khái sang ý. Nhưng đây chính là kim bài chế tác nhân tự tin, phổ thông chế tác nhân cùng biên kịch khả năng vì một hạng mục chạy gãy chân, Hollywood chế tác công ty cũng không tất sẽ để ý tới. Dễ gì bờ rủ cậy mẹ chỉ cần cầm ra một sáng ý cùng đại khái kế hoạch, điện ảnh công ty các đại lao đều sẽ coi trọng. Dễ gì bờ rủ cậy mẹ nói đơn giản hoàn vài câu, mặt thẻ ba người liền ly khai, tây giả Nỉ Tật Lỉ vội vã đi Los Angeles quốc tế sân bay đuổi phi cơ bay trở về London, mặt thẻ cùng Johnny Đẹp không nhanh không chậm dọc theo Disney tổng bộ đại lâu thật dài hành lang đi ra ngoài. Tháng sau, ta chuẩn bị cùng Văn Xạ chuyển đi Pháp Quốc định cư. Johnny Đẹp đột nhiên nói, đi Pháp Quốc. Mặt thẻ biết Văn Xạ là đẹp thê tử, như thế nào chạy như vậy xa, về sau với ngươi uống rượu đều phải làm phi cơ xuyên Việt toàn bộ Đại Tây Dương. Johnny Đẹp cười cười, đó là Văn Xạ gia hương. Mặt thẻ gật đầu, nguyên lai là như vậy. Thẳng thắn giảng, Johnny Đẹp loại này nhân, sắc thật phi thường quái, cũng thường thường để người xem không hiểu, nói làm bừa đi hắn cũng làm bừa, nói lên cố ra hắn cũng đặc biệt cố ra. Đại khái đây chính là quái ca tính cách. Cùng Johnny Đẹp ra Disney tổng bộ đại lâu. Mặt thẻ nói tạm biệt, hai người lên phần mình xe rời đi. Disney tổng bộ đại lâu bên trong, dẹ gì bờ rủ cấy mẹ đi vào Disney ảnh nghiệp liên hợp chủ tịch do bớt ải gờ văn phòng. Bốp dẹ gì bờ rủ cấy mẹ ngồi trên sofa, trực tiếp hỏi, hiện tại có thể hướng nấy sần nổ trệ à giờ hạng mục trung rót vào tài chính đi. Do bớt ải gờ cùng đi dẹ gì bờ rủ cấy mẹ ngồi trên sofa, nói, trước đừng có gấp. Dễ gì bờ rủ cây mẹ trưởng mặt lập tức trầm xuống dưới, cướp biển vùng cả dịt biển Bắc Mỹ bột office phân thành cùng bộ phận hải ngoại bột office phân thành không phải đến chướng sao. Đại bộ phận đều bị tập đoàn công ty điều động đi. Do bất ải gờ hơi có chút bất đắc dĩ, ngươi cũng biết, tập đoàn công ty tại chuẩn bị một hồi quy mô cự đại thu mua hành động, cần đại lượng tài chính. Hắn không đợi dẹ gì bở rủ cấy mẹ lại mở miệng, còn nói thêm, đệ nhị bút hải ngoại bột office phân thành tháng sau đầu tháng liền sẽ đến chướng, ta cam đoan sẽ ưu tiên đầu nhập đến lấy sần nổ trệ Asger hạng mục bên trên. Đệ nhị bút phân thành. Dẹ gì bở rủ cấy mẹ có chút bất mãn, lúc này mới bao nhiêu tiền, có thể bù lại 5.000 vạn đô la tài chính chỗ hổng. Do bất tài gở chỉ có thể nói, nếu ngươi không xem trọng này bút tư kim mà nói, chỉ có thể thông qua ngoại bộ dung tư. Dễ gì bờ rủ cấy mẹ nháy mắt trầm mặc, nếu có thể dựa vào ngoại bộ dung tư giải quyết mà nói, lấy sần nổ trệ Asger giờ này hạng mục cũng sẽ không kéo đến hiện tại. Do bất tài gở còn nói thêm, dễ gì, ngươi muốn lấy đến này bút đầu tư, tối thiểu cũng muốn cấp Disney ảnh nghiệp một kịch bản đại cương cùng giản lược kế hoạch, bằng không ta sẽ rất khó làm, công ty xét duyệt ủy ban nói không chừng sẽ hay không quyết này hạng mục. Hắn nhìn dẹ gì bờ rủ cây mẹ, hỏi, kịch bản hoàn thành sao? Không có. Dẹ gì bờ rủ cây mẹ tận lực nói đơn giản nói, biên kịch tổ cầm ra kịch bản, đều khiến ta phủ quyết. Nay thực ra cùng tài chính không đủ có quan hệ, tài chính không đủ kịch tổ không thể chủ hoạch kiến lập, kịch bản đương nhiên cũng không xuất ruột. Hơn nữa hắn này người phụ trách ý tưởng cũng chần chờ không chừng, nhìn thấy cướp biển vùng cả dịt biển bột office, liền cho rằng sử dụng tuổi trẻ nhân vật chính thanh thiếu niên hướng tác phẩm điện ảnh thị trường phản ứng sẽ càng hảo. Nhưng nghe đến vài danh biên kịch trần thuật, lại cảm giác một có được phong phú xã hội kinh nghiệm trung niên nam. Chính cũng không sai. Ngươi cần mau chóng xác định kịch bản. Tối thiểu muốn có một chủ đề kết cấu. Do bất tài gỡ lại một lần nữa cường điệu nói, như vậy công ty tài năng ấn trình tự hướng kịch tổ chủ tư. Dễ gì bờ rủ cấy mẹ nhớ tới mấu chốt vấn đề, hỏi, này bút phân thành có bao nhiêu? Do bất tài gỡ hồi ức một chút, nói, đại khái 3.000 vạn đô la đi. Mới 3.000 vạn đô la. Dễ gì bờ rủ cấy mẹ càng thêm bất mãn, sớm nhất dự toán là 1 ức đô la A. Ngươi lại cho ta 3.000 vạn đô la, dự toán chỉ có 8.000 vạn đô la. Thiếu chỉnh 2.000 vạn đô la. Đây cũng là không có biện pháp sự. Do bất tài gở cũng thật bất đắc dĩ, bằng không ngươi lại chờ một chút, đảng phim DVD đưa ra thị trường, tiêu thụ phân thành đến. Dễ gì bờ rủ cấy mẹ trực tiếp lắc đầu, lại đợi mà nói, của ta điện ảnh công ty hóa giải đến tài chính chỉ sợ sẽ ra vấn đề. Do bất tài gở suy xét một hồi, nói, kia liền thích hợp cắt giảm dự toán, mặt khác phương diện không tốt đẻ thấp, diễn viên thủ lao tổng có thể tỉnh một bút đi ra. Hắn đề nghị, ngươi không phải suy xét qua Nicolas cả sao. Hắn thủ lao muốn 2.000 vạn đô la, chúng ta đi tìm 1.000 vạn đô la trở xuống đẳng cấp diễn viên, còn có nữ chính cùng nam phụ linh tinh nhân vật, có thể sử dụng chút giá không cao tân nhân diễn viên. Dễ gì bờ rủ cấy mẹ không có nói tiếp, rất chăm chú đang suy xét do bất tài gở mà nói, hiện thực tình huống đặt ở nơi này. Hoặc là hạng mục tại tương lai trong một đoạn thời gian phá thai, hoặc là tiến hành thích hợp điều chỉnh. Do bất tài gở còn nói thêm, ta đối với ngươi lúc trước sử dụng Nicolas cả ý tưởng cầm giữ lại ý kiến, hắn vừa làm tạp in tỏ tờ, liên lụy mê cho gồn đùn mẹ ở phá sản, chúng ta lại tại đại chế tắc bên trong sử dụng hắn, phiêu lưu quá lớn. Ta biết, dễ gì bờ rủ cây mẹ nói tiếp nói, nam chính phương diện ta chuẩn bị tuổi trẻ hóa, càng phù hợp thanh thiếu niên thị trường nhu cầu. Đối, do bất tài gở hoàn toàn tán đồng. Ý tưởng này ta duy trì. Disney ảnh nghiệp sản xuất phim, đều thiên thanh thiếu niên hóa, này cũng có lợi cho mở rộng, công ty ở phương diện này vận tắc cũng càng thêm thành thủ. Dễ gì bờ rủ cấy mẹ nháy mắt sinh ra một loạt ý tưởng, nói, bút, tài chính đúng chỗ sau, ngươi nhất định phải cam đoan này bút từ kim rót vào đến ta hạng mục. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mau trong thu phục kịch bản đại cương thiết lập cùng chế tác kế hoạch. Do bất tài gở trầm ngâm một lát, nói, được rồi, ta tận lực. Theo sau. Dễ gì bờ rủ cây mẹ vội vã rời đi do bất tài gở văn phòng, cấp vẫn phụ trách hạng mục trợ thủ gọi điện thoại, khiến hắn cùng hai danh biên kịch liên hệ, chuẩn bị đuổi qua cùng bọn họ mặt đối mặt trao đổi một phen. Tiếp, hắn lại cấp trường kỳ hợp tác một danh tạp tư đạo diễn gọi điện thoại, khiến hắn tìm kiếm thích hợp nơi sân, chuẩn bị một lần nam chính thử vai. Tuy rằng kịch tổ còn không có chính thức thành lập, Disney ảnh nghiệp tài chính cũng không có đúng chỗ, nhưng chế tác nhân phát triển đến dễ gì bờ rủ cây mẹ loại trình độ này. Tựa như lúc trước chủ bị cướp biển vùng cả dịt biển như vậy, trước thử kính xác định dưới nam chính hoàn toàn không là vấn đề. Dễ gì bờ rủ cấy mẹ ra Disney tổng bộ đại lâu, ngồi xe chạy tới tiểu thành Venice, ngồi ở trên xe tự hỏi lên nam chính, không biết vì sao, thứ nhất nhớ tới chính là Matt Horner. Từng hắn liền thận trọng suy xét qua Matt Horner, nếu không phải tài chính xuất hiện vấn đề, dẫn đến hắn lắc lư không chừng, có lẽ sớm liền lựa chọn mặt thẻ hòn nở trở thành nam chính. Cướp biển vùng cạ dịt bình hỏa bạo bột office cùng ngự tụt nở thụ người xem hoan nghênh trình độ. Trên trình độ rất lớn đã chứng minh mặt thẻ hòn nở phi thường thụ thanh thiếu niên người xem ưu ái. Tại 20 tuổi xuất đầu trẻ tuổi nam diễn viên bên trong, hắn kêu gọi lực tuyệt đối xếp hạng tại hàng đầu. Này danh diễn viên đã cùng hắn hợp tác qua Black Hat Down cùng cướp biển vùng cạ dịt bình hai bộ phim. Bản thân là chuyên nghiệp cố gắng lại cực ít cấp kịch tổ ra nan để diễn viên. Tuổi trẻ, có kêu gọi lực, ngoại hình điều kiện thảo hỉ, lại thêm sẽ không mang đến một ít không cần thiết phiền toái, như vậy diễn viên, người sản xuất đều thích. Hơn nữa mặt thẻ hòn nở chỉ là nhị tuyến, trong ngắn hạn không có khả năng tiến vào nhất tuyến, rời đi cướp biển vùng cạ dịt bìn hệ liệt mà nói, thù lao tất nhiên tại $1,000 lạ trong vòng. Này so với hắn từng tưởng sử dụng Nicolaca, giảm bớt gấp đôi có thừa. Mặt thẻ hòn nở hẳn là tương đối thích hợp nhân tuyển. Dễ gì bờ rủ cầy mẹ trong lòng nói thầm, có lẽ cũng có so với hắn thủ lao càng thấp, càng thêm thích hợp nhân tuyển. Nghĩ đến đây, dễ gì bờ rủ cầy mẹ xác định muốn cử hành một lần thử vai, trong đầu lóe qua càng nhiều người danh tự, lại cấp trợ thủ gọi điện thoại, có chuyện, ngươi theo vào một chút, thứ hai tuần sau cấp mặt thẻ hòn nở, dêm phở giảng sô, rốt hát nẹt. Không, rốt hát nẹt vẫn là tính. Trân Châu Cảng cùng bờ lách hạt đao hai bộ phim không có đạt tới mong muốn. Dẹ gì bờ rủ cẩy mẹ đã không xem hảo rột hạt nẹt tương lai, còn có lỉn phạ dược cùng rủ lò, cho bọn họ người đại diện phát thử vai mời, hạng mục mà nói liền nói là động tác mạo hiểm loại hình, không cần cấp cụ thể giải thích, ta muốn xem nào nhân thiên nhiên càng thích hợp nam chính. Dẹ gì bờ rủ cẩy mẹ nói chuyện điện thoại xong, quyết định đem công tác trọng điểm chuyển rời đến lấy sần nổ trệ ạt giờ này hạng mục bên trên đến, trung quy kinh ạt sủa quay chụp liền muốn kết thúc. Thời gian chậm rãi tiến vào tháng 11 cướp biển vùng cạ dịt bỉn. Theo cuộc sốt theo Black vẽ ở trải qua 4 tháng chiếu phim sau, từ Bắc Mỹ cụm rạp thị trường trong chính thức hạ màn, cuối cùng Bắc Mỹ box office dừng lại ở 3,5668,000 đô la này một con số mặt trên. Liên tại phim hạ màn đồng thời, mặt thẻ từ hệ lần hờ mẳn trô đó được đến tin tức, thiên sứ chủ tính công ty thu đến rẻ gì bở rủ cấy mẹ chính thức mời mặt thẻ tham gia một bộ động tác mạo hiểm đề tài phim nam chính thử vai. Thử vai mời không có nói rõ cụ thể thử vai nội dung, rẻ gì bở rủ cấy mẹ này hạng mục cũng chưa công khai, thậm chí chỉ dừng lại ở số ít nhân trên bản, nhưng mặt thẻ phi thường rõ ràng, này khẳng định là nấy sần nổ trệ ạt giờ nam chính thử vai. Chương 265, bờ rồ kẻ bạt mùn bèn. Hẳn là không sai được. Trong văn phòng, hệ lần hơ măng đối mặt thẻ nói, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, chính là dẹ gì bờ rủ cấy mẹ đặt ở trong tay cùng độc lập tuyên ngôn có liên quan cái kia động tác mạo hiểm hạng mục. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, ta nhớ rõ năm trước lúc này, ngươi liền nói cho ta biết rẻ gì bở rủ cẩy mẹ tại chủ bị 2 tân hạng mục, hiện tại kinh ạt sủa đều nhanh chụp xong, này hạng mục còn không có xác định kịch bản. Hệ lần hờ mặn ngược lại là không cảm giác kỳ quái, nói, không có đầy đủ tài chính, cho dù là rẻ gì bở rủ cẩy mẹ cũng chỉ có thể đẳng, ta từ Disney ảnh nghiệp bên trong lý giải qua, kịch bản từ bắt đầu biên soạn đến hiện tại, đã tiến hành 9 tháng, rẻ gì bở rủ cẩy mẹ ít nhất phủ định 6 lần, đến hiện tại còn không có sửa bản thảo. Nàng nâng kính mắt. Lần này ngươi trực tiếp tham gia mang trang thử vai nội dung cụ thể chưa biết, trước mắt căn bản không biết đây là một cái dạng gì nam chính, đừng nói ngoại giới, phỏng chừng liên rẻ gì bở rủ cấy mẹ cùng kia hai biên kịch, cũng không xác định nam chính nhân thiết. Mặt thẻ lại gật đầu, ta biết. Nay khẳng định là một lần rất quái dị thử vai, nay hạng mục đặt ở trên bản thời gian dài như vậy, tuy rằng không có đối ngoại công bố, nhưng khẳng định có chút tin tức để lộ đi ra ngoài, nếu là thử vai, kia thuyết minh thu đến mời nhân không chỉ hắn một. Hôm nay loại tình huống này, thực ra đối với hắn phi thường có lợi. Người khác không xác định đây là một cái gì nhân vật, mặt thẻ đại khái nhớ rõ một ít. Từng xem qua phim trong, Nicolas cả đóng vai nhân vật này, toàn bộ gia tộc vài đời tìm kiếm thánh điện kỵ sĩ bảo tàng, mãi cho đến hắn nơi này, rốt cuộc đạt được chút manh mối, mà hắn bản nhân tinh thông Mỹ quốc độc lập chiến tranh lịch sử cùng giải mật. Cự ly thử vai còn có hơn một tuần thời gian, hắn biết phải làm chút chuẩn bị, nhiều xem xét Mỹ quốc độc lập chiến tranh phương diện tương quan tư liệu. Này chỉ là chúng ta bị tuyển hạng mục chí nhất. Hệ lần hờ măng lúc này lại mở miệng nói, này hạng mục liên tục kéo dài lâu như vậy, tương lai tính không xác định quá lớn, một khi làm tạp mà nói. Mặt thẻ không biết từng này bộ phim có phải hay không cũng như vậy, nói, chúng ta còn có mặt khác lựa chọn sao. Dựa theo Hollywood qua lại lịch sử đến xem, một bộ phim nếu không ngừng kéo dài cải biến lại lùi lại, cuối cùng biến thành ăn hành hóa khả năng tính phi thường lớn. Hệ lần hờ măng nhìn hắn một cái, đương nhiên là có. Nàng rõ ràng cố ý nói, ngươi tại nghỉ phép tán gái, sẽ không cho rằng ta cũng tại nghỉ phép đi. Mặt thẻ không có tiếp hệ lần hơ măn mà nói, ngược lại nói, nói xem đi. Cướp biển vùng cạ dịt biển siêu cao bột office cùng ưu tụt nớ bị thụ người xem thích, khiến ngươi gợi ra rất nhiều đạo diễn cùng chế tác nhân chú ý. Hệ lần hờ măng từ trong ngăn kéo cầm ra một phần văn kiện, đẩy đến mặt thẻ trước mặt, đây là ta sửa sang lại hướng ngươi phát ra mời kịch tổ cùng tương quan tư liệu. Không đợi mặt thẻ lật xem, nàng liền nói đơn giản nói, Michael Bay mời ngươi tham gia hắn tân hạng mục thử vai, đây là một về nhân bản nhân đề tài phim. Dilly Sir có chuyên môn cho ta gọi điện thoại hỏi thăm ngươi lịch phát hành. Hắn đang tại chủ bị một bộ sử thi chiến tranh phương diện siêu cấp đại chế tác. Focus phỉ tủ ẹt cùng từng đạt được qua giải Oscar Lý An muốn ngươi biểu diễn một bộ cải biên điện ảnh nam chính. Lại chính là một ít dự toán chỉ có mấy trăm vạn đô la tiểu hạng mục, cơ bản đều không cần suy xét, cùng ngươi trước mắt giả vị cùng lộ tuyến không hợp. Biên nghe hệ lần hờ mặt nói, mặt thẻ biên nhanh chóng lật xem một chút kia phân văn kiện, kia vài loại nhỏ hạng mục mời, sắp thật không cần suy xét, tỉ như trọng khải bản Texas cơ điện sát nhân cuồng, hắn nếu tham diễn như vậy hạng mục biểu diễn nào nhân vật? Bị giết nhân cuồng dùng cưa điện cưa mất ngốc nghếch trung nhị thanh niên, vẫn là mang mặt nạ sát nhân cuồng. Hắn hiện tại là nhị tuyến ngôi sao, vẫn là một chưa từng có diễn qua thanh xuân loại hình đề tài nhị tuyến ngôi sao, biểu diễn như vậy nhân vật, chẳng phải là càng hôn càng rút lui. Phòng trưng đối phương cũng chính là thử một lần, trung quy phát mời lại không cần trả giá đại giới, vạn nhất mời nhân đầu phát ngất đáp ứng đâu. Liên tính là không đáp ứng mà nói, bọn họ chẳng những không có tổn thất, còn có thể hâm nóng cùng loại mặt thẻ hòn nở cố ý biểu diễn, bởi vì lịch phát hành tiếc nuối bỏ qua linh tinh tin tức, mượn một đợt hắn nhiệt độ, căn bản có kiếm vô bồi. Có thể ở Hollywood hôn đi ra, hoặc là ra thế bối cảnh phi thường tốt, hoặc chính là nhân tinh. Mặt thẻ cũng phát hiện, từ hắn thoát ly tiểu diễn viên phạm chủ, trở thành một mình tinh cấp bậc diễn viên bắt đầu, chung quanh tình thế cùng phía trước phát sinh căn bản tính biến hóa, cơ bản không có nhân lại cùng hắn mặt đối mặt trực tiếp bùng nổ xung đột, ngược lại cùng Hollywood đối ngoại biểu hiện ra như vậy. Sở hữu cạnh tranh đều che giấu tại ngăn nắp lượng lệ vỏ ngoài phía dưới. Đương nhiên, hắn thành danh thời gian còn thiếu, trở thành ngôi sao cấp bậc diễn viên sau, chỉ điểm diễn hai bộ phim cấp biển vùng cả dịt biển cùng Đa Hóc Theo Y Hậu, người trước cùng Johnny đẹp cùng tẩy giạc nỉ tật lì ở chung thực hảo, lẫn nhau mâu thuẫn cùng cạnh tranh đều dừng lại ở người đại diện phương diện, người sau là xin Daniel dốc hết sức mời tuyệt đối nam chính, ngay cả thử vai đều không dùng, là kịch tổ nội tối đại bài diễn viên, cũng chưa nói tới cạnh tranh cùng sung. Đột. Dù sao mặt thẻ bản thân cảm giác, hắn nhìn chung mà nói thuộc về người may mắn kia một hàng ngũ. Lật xem hoàn kia phân văn kiện, mặt thẻ hỏi hệ lần hờ mặn, này mới mời, ngươi thấy thế nào? Đại bộ phận đều là đến cỏ ngươi cùng cướp biển vùng cạ dịt biển nhiệt độ. Hệ lần hờ mặn nhìn xem rất rõ ràng cướp biển vùng cạ dịt biển vừa lấy vượt qua 3 ước 5.000 vạn đô la bột office tại Bắc Mỹ hạ màn, tục tác lại chính thức tuyên bố mở ra, mặt thẻ này nam chính chi nghiêm chính là thụ chú ý thời điểm. Bên kia Johnny đẹp thu đến mời, phòng trường so mặt thẻ chỉ nhiều không ít. Nàng nói, trừ ta với ngươi nói kia ba hạng mục, mặt khác đều có thể trực tiếp phủ quyết điệu. Hệ lần hờ mắn lại bổ sung một câu, sở hữu mời trong, cũng chỉ có này ba hạng mục trước dự toán đạt tới ngàn vạn cấp bậc. Mặt thẻ biết đây chính là hệ lần hờ mắn phong cách, phàm là có hạng mục, đầu tiên suy xét vĩnh viễn không phải có thể hay không sung thưởng, mà là thương nghiệp giá trị bao nhiêu. Ba đầu tư ngàn vạn đồ là trên đây đâu? Hắn lại hỏi. Hệ lần hờ mặn đối đãi mặt thẻ phương thức, sớm tại bất chi bất giác phát sinh biến hóa, cái loại này bóp kem đánh răng thức nói chuyện phương thức cùng đơn giản thô bạo thái độ, theo mặt thẻ trở thành nhị tuyến ngôi sao, triệt để biến mất không thấy, chẳng sợ nàng cho rằng chính mình càng thêm chuyên nghiệp, lựa chọn càng thêm thích hợp, cũng sẽ kiên nhận chi tiết giải thích trong đó nguyên do. Thực ra mặt thẻ chính mình cũng rõ ràng, hắn từ tiểu diễn viên hướng minh tinh chuyển biến thời điểm, hệ lần hờ mặn cũng tại lặng yên phát sinh chuyển biến, từ một quyết sách giả chuyển biến trở thành phục vụ giả. Đây cũng là ngôi sao sau lưng người đại diện tất yếu phải thói quen California nhân tài dự luật có minh văn quy định, giải trí chủ tính cùng hộ khách giải nhất hiệp ước kỳ hạn không được vượt qua 3 năm, ngôi sao có được tương đối rộng rãi lựa chọn quyền, người đại diện hoặc là chủ tính công ty cũng không khả năng phong sát ngôi sao. Tại Hollywood này trong giới, có thể nghe được vĩnh viễn đều là do thái duệ nhóm phong sát mổ mổ ngỗ ngôi sao, chưa bao giờ sẽ xuất hiện C hoặc là người đại diện phong sát ngôi sao tin tức, bởi vì chủ tính hiệp ước giải nhất cũng chỉ có 3 năm. Ngôi sao nghe người đại diện mà nói, đều là có thể có lợi, người hảo ta hảo mọi người hảo. Một khi ích lợi có xung đột, ngôi sao sa thải người đại diện là vẻ bình thường. So với hiện tại năm Oscar trao giải điện lễ sau, lại sung áo thất bại Tom Cruise trực tiếp sao C cùng người đại diện bắt kỉnh lì con mực. Cứ việc C cùng bắt kỉnh lì tương đương khó chịu, ngầm từ tín ngưỡng đến sinh hoạt cá nhân lại đến xu hướng tình dục, làm rất nhiều bôi đen Tom Cruise động tác nhỏ, nhưng Tom Cruise vẫn là Tom Cruise. Siêu cấp cự tinh địa vị sẽ không bởi vì sao C cùng ạt kỉnh lì mà thay đổi. Không nói Tom Cruise này một cấp bậc, liền nói chặt lại giờ thở dần này nhị tuyến ngôi sao, vì thay đổi bình hoa cố hữu hình tượng, lấy Monster trùng kích Oscar tốt nhất nữ chính, nàng cũng sa thải người đại diện. Vị này người đại diện đối với chặt lại giờ thờ dần đến nói, tựa như hệ lần hờ mằn đối với hắn, đều là một tay khai quật hơn nữa phủng đỏ bọn họ người đại diện. Nhưng vì càng lớn ích lợi, chặt lại giờ thờ dần không chút do dự sa thải vị kia người đại diện con mực. Nếu hắn nhớ không lầm mà nói, từ đây chặt lại giờ thờ dần sự nghiệp hướng phía trước bước một bước lớn. Đương nhiên, mặt thẻ cho rằng hiện tại cùng hệ lần hơ mằn phi thường hợp phách, vô luận là tương lai phong cách lộ tuyến, vẫn là thủ trọng thương nghiệp tuyển phim nguyên tắc, lý niệm đều tương đương nhất trí, không có đổi mới người đại diện ý tưởng. Hệ lần hơ mằn hiển nhiên sớm có suy xét, nói, Focus phi tủ ẹt cùng an lý mời đầu tiên có thể bài trừ bên ngoài. Nàng trực tiếp lý giải thích, đầu tiên phim đầu tư phi thường thấp, đại khái chỉ có 1.000 vạn đô là nhiều một chút, ngươi muốn biểu diễn mà nói, tất yếu tự hạ thù lao. Tiếp theo đạo diễn An Lý vừa làm tập hút, cùng hắn hợp tác phiêu lưu tương đối lớn. Cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất một điểm, đây là căn cứ N. Jones tiểu thuyết cải biên một bộ điện ảnh, mà tiểu thuyết nguyên tắc giảng thuật một nam đồng tính luyến cố sự. Nam đồng tính luyến. Mặt thẻ lập tức nghĩ tới bờ rổ kẻ bạt mù thèn. Này bộ tác phẩm thật sự là rất có danh, dù cho hắn loại này chỉ nhìn bóng phim nhân, từng đều nghe nói qua tên này, tại kia khi sinh hoạt địa phương, bờ rổ kẻ bạt thậm chí trở thành đồng tính luyến đại danh tử. Tuy rằng không nhìn qua bộ điện ảnh này, càng cụ thể tình huống cũng không biết, nhưng một bộ phim có thể có như thế lực ảnh hưởng, khẳng định là đạt được cự đại thành công. Nếu hắn kỹ xảo biểu diễn xuất chúng, muốn sung thưởng, lại chuẩn bị truyền hình mà nói bờ rổ kẻ bạt mù thèn khẳng định là một phi thường tốt lựa chọn. Đáng tiếc mặt thẻ có rõ ràng bản thân nhận chi, hắn kỹ xảo biểu diễn như vậy, Oscar biểu diễn thưởng có cũng được mà không có cũng không sao, hiện tại liên ngôi sao tuyến đầu đều không là, truyền hình căn bản không có tất yếu. Hơn nữa hắn cũng không muốn đi hôn độc lập phim văn nghệ giới. Còn có, hắn đối làm cơ một điểm hứng thú cũng không có, cho dù là quay phim, ngẫm lại đều không rét mà run. Cho nên, chỉ suy xét vài giây, hắn liền đối hệ lần hờ mặn gật đầu, hảo. Này có thể bài trừ đi. Hệ lần hờ mặn gặp mặt thẻ nghe theo chính mình đề nghị, không có tạm dừng, tiếp tục nói, lại chính là mặt khác hai lựa chọn. Chương 266, phi thường phù hợp. Không phải gặp phải truyền hình hoặc là sự nghiệp nghiêm trọng đỉnh trệ nam diễn viên, ai sẽ đi lựa chọn bờ rổ kẻ bạt mù thèn. Mặt thẻ bản nhân đối làm cơ không có hứng thú, cho dù là trên màn ảnh làm cơ, hệ lần hờ mằn còn lại là dùng bình thường nhất ánh mắt đến đối đãi lần này mời, mặt thẻ sự nghiệp rất thuận lợi, lại dùng không được truyền hình, vì cái gì muốn mạo lớn như vậy phiêu lưu đi tiếp một nam đồng nhân vật. So với phỏ cực phỉ tủ ẹt cùng an lý hạng mục, Michael Bay cùng dịch lì sờ có mời, tại nàng trong mắt càng có giá trị. Dịch lì sờ có chuyên môn cho ta gọi điện thoại hỏi của ngươi lịch phát hành. Hệ lần hờ mằn tựa hồ có chút đau đầu, mặt thẻ, hắn cố ý khiến ngươi biểu diễn tân tác nam chính, đề tài đại khái là thập tự quân viễn trình. Nghe nói như thế, mặt thẻ lập tức liên tưởng đến Orlando Bloom, này chẳng phải chính là Orlando Bloom kia bộ về giờ rủ xạ lẹm sử thi phim chiến tranh sao. Nhớ tới này mấy, hắn nhanh chóng nói, ngươi không phải đã nói gần nhất 2 năm không cần tiếp cổ trang loại hình nhân vật sao. Khi đó thật nhiều đạo bản điện ảnh tải xuống trên trang web xào ồn ào huyên áo, cái gì cụm dạp phát hành phiên bản siêu cấp lạ, đạo diễn cắt nối biên tập phiên bản là thần tác, hắn thụ này ảnh hưởng, cũng tải xuống hai phiên bản đối lập nhìn nhìn, chỉ có một cảm giác, đồng dạng tên phim, đạo diễn cùng diễn viên chính, cụm dạp phát hành phiên bản cùng đạo diễn cắt nối biên tập bản, căn bản chính là hai bộ điện ảnh. Còn nhớ rõ khi đó có người nói đây là Hollywood người sản xuất trung tâm chế thất bại điện phạm. Nghiên cứu này nguyên nhân. Phim cuối cùng cắt nối biên tập quyền cũng không tại Ridley Scott trong tay. Đổi đến hiện tại, Ridley Scott có thể lấy đến cuối cùng cắt nối biên tập quyền quyền. Mặt thẻ trải qua này vài năm quan sát lý giải, thực ra nhìn xem rất rõ ràng, giống Ridley Scott loại này Hollywood nhất tuyến đẳng cấp đạo diễn, căn bản không có khả năng lấy đến cuối cùng cắt nối biên tập quyền. Bây giờ còn quay chụp điện ảnh đạo diễn, có thể lấy đến phim cuối cùng cắt nối biên tập quyền, trên cơ bản một bàn tay liền có thể đếm qua đến. Cho nên, dù cho không bận tâm đây là một cổ trang loại hình nhân vật, Dịch Lý Sở Cốt mời, cũng không cần đi suy xét. Ngươi sẽ không muốn cho ta nhận Dịch Lý Sở Cốt mời đi. Mặt thẻ thử hỏi. Trung quy hệ lần hờ măn cùng Dịch Lý Sở Cốt quan hệ không phải bình thường. Hệ lần hờ măn ít có lộ ra khó xử biểu tình, từ trên tình cảm đến giảng, Dịch Lý Sở Cốt giúp qua ngươi cùng ta, hắn mời chúng ta hẳn là thận trọng suy xét. Mặt thẻ không nói gì, hắn hiện tại phát triển một mảnh đại hảo, không có khả năng lấy chính mình tiền đồ đi mạo hiểm. Nhưng từ trên lý trí đến nói, hệ lần hờ măn còn nói thêm, tiếp được này cổ trang loại nhân vật, đối với ngươi tương lai không có lợi. Cụ thể nguyên nhân nàng không có lại nói, rất sớm phía trước liền cấp mặt thẻ phân tích qua. Thiên sứ chủ tính công ty bảng hiệu chính là mặt thẻ, đây cũng là nàng kỳ hạ tối đại bài ngôi sao. Mặt thẻ tồn tại ý nghĩa không chỉ là có thể cung cấp kết xù thù lao trích phần trăm, còn có thể giống vua bọ cạp cùng đa óc the y ẩu đàm phán quay chụp như vậy, hữu hiệu kéo động thiên sứ chủ tính công ty mặt khác nghiệp vụ. Nếu mặt thẻ sự nghiệp xuất hiện vấn đề, bị hao tổn không chỉ là mặt thẻ bản nhân, còn có nàng cùng thiên sứ chủ tính công ty. Mặt thẻ vẫn không có nói tiếp, hắn muốn nhìn một chút hệ lần hơ mặt lựa chọn. Đối mặt loại tình huống này, một đủ tư cách người đại diện, hẳn là lấy minh tinh điện ảnh lợi ích làm trọng. Hệ lần hơ mặt rất nhanh liền nói, này hạng mục cũng không cần suy xét, ta sẽ tìm một thích hợp lý do huyện cự dịch lì sở cốt. Mặt thẻ gật gật đầu, nói tiếp nói, như vậy liền còn lại Michael Bay hạng mục. Hệ lần hơ mặt chi tiết nói, Michael Bay rời đi rẻ dí bờ rủ cây mẹ sau, nương tựa giờ dạ ngược cùng sở tỷ en bờ. Đây là hắn cùng với rẻ gì bở rủ cậy mẹ giải tán sau đệ nhất bộ phim. Nghe nàng nói tới đây, mặt thẻ không khỏi nhớ tới Transformer đến, chẳng lẽ Michael Bay đây là đang vì ổ tìm sở dìm cùng mẹ gạ chồng tìm vai phụ. Sự tính rõ ràng không giống hắn tưởng như vậy, hệ lần hơ mặn tiếp tục nói, đây là một bộ về nhân bản nhân điện ảnh, cụ thể nội dung còn không biết, đề tài loại hình mà nói, lấy Michael Bay phong cách, khẳng định là phi thường hỏa bạo động tác phim. Mặt thẻ xem qua Michael Bay rất nhiều điện ảnh, từng Transformer hệ liệt, còn có đi đến bên này sau, nhìn hắn quay chụp bật bật the dốc tận thế cùng chân châu cảng đằng phim, trừ the dốc ngoài, Michael Bay điện ảnh trên cơ bản đều là ngốc nết thương nghiệp phim giải trí đại danh từ tận thế khiến một đám dầu mỏ công nhân bay đến vũ trụ bên trong giếng khoan chân châu cảng đánh lén là một đoạn cầu huyết tam giác luyến đảm đương bối cảnh. Nhưng ai cũng không thể phủ nhận, Michael Bay đặc biệt lý giải điện ảnh thị trường, càng rõ ràng kia vài nhiệt huyết xúc động nội tiết tố phân bố tràn đầy thanh thiếu niên người xem thích cái gì loại hình phim. Từ quảng cáo nghề chuyển vào đến hiện tại, quay chụp mỗi một bộ điện ảnh đều có thể thực hiện lợi nhuận, này đối một thương nghiệp điện ảnh đạo diễn đến nói, tuyệt đối được cho là cự đại thành công. Hắn hiện tại định vị là động tác ngôi sao, Michael Bay am hiểu nhất là động tác phim, từ phương diện này đến nói, hai người loại hình phi thường phù hợp. Mặt thẻ duy nhất nghi ngờ, chính là không nhớ rõ xem qua như vậy một bộ về nhân bản nhân động tác phim. Hệ lần hờ mặn cũng có thể nghĩ đến này chút, nói, này mấy mời chồng, trừ Michael Bay tân phim nam chính. Mặt khác đều không cần suy xét. Michael Bay chỉ cần tiếp tục đi thương nghiệp lộ tuyến, không đi ngoạn văn nghệ cùng chiều sâu, tiếp tục thành công đi xuống tỷ lệ phi thường cao, ta sẽ tạm thời ứng này phân mời, duy trì liên tục chú ý hắn cùng giờ giảm ngược hợp tác này hạng mục. Xét thấy Michael Bay qua lại xa hoa chiến tích, mặt thẻ đối với này không có dị nghị, chỉ là hỏi, thử vai đại khái tại lúc nào? Muốn tới sang năm 2 tháng phân hoặc là 3 tháng phân? Hễ lần hờ mặn nhìn thấy mặt thẻ nghi hoặc, đơn giản giải thích nói, sớm như vậy phát mời, một phương diện là xem chúng ta ý nguyện, một phương diện khác phương tiện kịch tổ cùng diễn viên phối hợp lịch phát hành. Điểm ấy mặt thẻ minh bạch, rất nhiều đứng đầu Hollywood ngôi sao công tác kế hoạch, thường thường có thể xếp đến 2-3 năm sau. Hệ lần hờ mặn cuối cùng nói, trước mắt chúng ta tranh thủ hai trọng điểm, một là rẻ gì bở rủ cẩy mẹ động tác mạo hiểm hạng mục, hai là Michael Bay phim hành động nam chính. Nàng nâng kính mắt, nhìn về phía mặt thẻ, không thành vấn đề đi. Không thành vấn đề. Mặt thẻ đem kia phân văn kiện hoàn cho hệ lần hờ mặn, này cũng cùng ta định vị tương phù hợp. Hệ lần hờ mặn thu hồi kia phân văn kiện, nói, ta còn là phía trước đề nghị. Mặt thẻ, tại ngươi trở thành ngôi sao tuyến đầu phía trước, truyền hình quay chụp phi động tác loại hình phim nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, nếu không có tất yếu, phi động tác loại hình nhân vật không cần tiếp. Mặt thẻ biết truyền hình phiêu lưu cự đại, nói, ngươi yên tâm hảo, ta đối với mặt khác loại hình nhân vật tạm thời không có hứng thú, đặc biệt là văn nghệ loại hình. Cơ lão cùng bệnh thần kinh cái gì đều coi như hết, cái loại này cần điên cuồng tăng phì cùng giảm trọng, đều là lấy thân thể mình khỏe mạnh nói đùa, hắn hiện tại thật vất vả sự nghiệp có thành, nhị tuyến ngôi sao ổ dạ ra thân, có thể hấp dẫn không thiếu cùng Jessica Alba dường như nữ ngôi sao, còn tưởng nhiều hưởng thụ vài năm đâu. Còn có, hệ lần hờ măng còn nói thêm, có một chút phẩm bài cố ý khiến ngươi đảm nhiệm quảng cáo người phát ngôn, ta tất cả đều hiện cự. Mặt thẻ đã tương đối tín nhiệm hệ lần hờ măng. Biết nàng làm như vậy khẳng định có nguyên nhân, cũng không hỏi nhiều. Quả nhiên, hệ lần hơ mặn tiếp giải thích nói, này mấy quảng cáo đại ngôn phần lớn đều là trung đẳng thiên thượng phẩm bài, cũng phù hợp của ngươi định vị, nhưng bọn họ yêu cầu ký kết 3 đến 5 năm tả hữu dài trường. Mặt thẻ lập tức minh bạch lại đây, muốn dùng nhị tuyến ngôi sao giá, buộc định một tương lai ngôi sao tuyến đầu. Không sai biệt lắm đi. Hệ lần hơ mặn nói thẳng, mặt thẻ, ngươi hiện tại phát triển thế rất tốt, tạm thời cũng không thiếu tiền. Quảng cáo đại ngôn linh tinh không cần xuất ruột, chờ ngươi trở thành ngôi sao tuyến đầu sau, chúng ta sẽ có càng nhiều quảng cáo có thể chọn lựa, cũng có thể lấy đến càng cao đại ngôn phí. Nàng xem hướng mặt thẻ, ta rất chờ mong ngươi trở thành ngôi sao tuyến đầu ngày đó. Đến lúc đó, chúng ta sẽ một lần nữa thiết kế một điều đi thông siêu cấp cự tinh đường. Mặt thẻ biết chính mình cự ly ngôi sao tuyến đầu còn xa, còn muốn đẳng 2-3 bộ điện ảnh thành công đâu. Hắn không có đem cướp biển vùng cạ dịt bình hệ liệt suy xét ở bên trong, đây là cuối cùng bảo đảm, mà không phải đi tới dựa vào. Hệ lần hờ mặn nhắc nhở hắn, đừng quên đi phòng tư liệu lấy tư liệu, ta để người góp nhặt rất nhiều về Mỹ quốc độc lập chiến tranh cùng thánh điện kỵ sĩ đoàn tư liệu. Mặt thẻ đứng lên cáo tử, nói, ân, ta trở về sẽ hảo hảo xem xem. Hắn đối Mỹ quốc độc lập chiến tranh lý giải, cũng liền dừng lại tại độc lập tuyên ngôn, George Washington cùng bèn giả mỉn phở rằng lỉn trên trình độ, muốn tham gia như vậy một bộ trực tiếp liên hệ đến Mỹ quốc độc lập mạo hiểm tầm bảo điện ảnh, nhiều nhiều lý giải đoạn lịch sử kia, khẳng định có ích vô hại. Cầm một sấp thật dày tư liệu, mặt thẻ không có rời đi thiên sứ chủ tính công ty, mà là đi phòng tư liệu mới nhất nguyên bộ phòng đọc, kết hợp máy tính Internet, tìm đọc này mấy tư liệu. Chỉ lật xem vài tờ, hắn liền phát hiện một kinh người sự thực, George Washington thế nhưng cùng Càn Long Hoàng đế là một thời đại nhân vật. Mặt thẻ cố ý ở trên mạng tra xét, George Washington cùng Càn Long Hoàng đế đều là chết vào 1799 năm. Không biết vì sao, chính hắn cũng tìm không thấy nguyên nhân. Chỉ cần vừa nghĩ đến George Washington cùng Càn Long Hoàng đế, theo bản năng liền cảm giác George Washington là một hiện đại nhân, mà Càn Long Hoàng đế là cổ đại nhân. Tại mặt thẻ cảm giác chung, George Washington so Càn Long Hoàng đế tối thiểu cũng muốn vãn hơn 100 năm. Nhưng loại cảm giác này rõ ràng không đối. Theo sau, mặt thẻ đem loại này mạc danh kỳ diệu cảm giác ném tới một bên, hết sức chuyên chú nghiên cứu lên về Mỹ quốc độc lập chiến tranh cùng Thánh điện kỵ sĩ đoàn tư liệu. Hơn nữa cố gắng hồi ức từng xem qua do Nicolas cả diễn viên chính kia bộ điện ảnh, lấy từ giữa tìm đến có thể khiến chính mình lấy xuống thử vai cùng nhân vật hữu dụng gì đó. Tháng 11 thứ nhất thứ hai, mặt thẻ cưới hệ lần hờ mằn ô tô, dựa theo ước định thời gian, đi đến Disney nhà sản xuất, chuẩn bị tham gia rẻ gì bở rủ cẩy mẹ tự mình chủ trì thử vai. Vì lần này thử vai, mặt thẻ làm đủ chuẩn bị, tỉ như cố ý đính chế tây trang hòa bình quang kính mắt linh tinh trang bị, để khiến chính mình thoạt nhìn như là rất có học vấn bộ dáng. Chương 267, bị loại. Disney nhà sản xuất một gian phòng thử vai nội, mặt thẻ dựa theo rẻ gì bở rủ cấy mẹ yêu cầu, kết thúc một đoạn biểu diễn, học hệ lần hờ mằn bộ dáng, nâng kính mắt, đứng ở phía trước màn ảnh, chờ đợi tiếp theo giai đoạn chỉ thị. Chủ trì thử vai rẻ gì bở rủ cấy mẹ có vẻ rất bình tĩnh, nói, có thể. Mặt thẻ, hôm nay liền đến nơi này đi, kết quả ta sẽ mau chóng thông chi hệ lần. Hảo. Mặt thẻ không có nhiều lời nói, xoay người rời đi phòng thử vai. Đi theo một danh công tác nhân viên mặt sau, đi hóa trang gian. Phòng thử vai bên trong, rẻ gì bở rủ cấy mẹ mở ra trước mặt máy theo dõi, một lần nữa nhìn một lần mặt thẻ thử vai ghi hình, bên cạnh Anderson Martinez cũng tại rất chăm chú xem. Đang ghi hình truyền phát hoàn tất, Anderson Martinez khẽ nhíu mày, kỳ quái nói thầm, tổng cảm giác không đúng chỗ nào à. Không cần hắn nhắc nhở, thực ra tại thử vai thời điểm, rẻ gì bở rủ cấy mẹ liền phát hiện không đúng. Rẻ gì bở rủ cấy mẹ lại một lần nữa truyền phát thử vai ghi hình, Anderson Martinez vừa nhìn vừa vào đầu, đến cùng không đúng chỗ nào đâu. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm máy theo dõi hình ảnh, rẻ gì bở rủ cấy mẹ thủy chung không nói gì, thẳng đến thử vai ghi hình truyền phát hoàn tất, đứng lên, nói, qua hội ngươi tự mình gọi điện thoại thông chi hệ lần hơ mặn, mặt thẻ hòn nở không thích hợp nhân vật này. Anderson Martinez sửng sốt một chút, bởi vì hắn biết rẻ gì bở rủ cấy mẹ tại thử vai phía trước tương đối có khuynh hướng mặt thẻ hòn nở ra nhậm nam chính. Hắn thử hỏi một câu, xác thật có vấn đề a? Đây là tín nhiệm nhất trợ thủ chí nhất, rẻ gì bở rủ cấy mẹ cũng không giấu giếm, một lần nữa truyền phát thử vai ghi hình, chỉ hình ảnh trong mặt thẻ nói, ngươi có hay không phát hiện? Mặt thẻ đã hình thành một loại cùng hắn ngoại tại cường tráng đường cong tướng xứng đôi dương cường, cường hãn thậm chí mang theo điểm bá đạo khí thế, dù cho mặc tây trang mang theo kính mắt, hắn tại biểu diễn thời điểm, vẫn sẽ biểu hiện ra ngoài. Loại khí chất này khiến hắn biểu diễn cường hãn thợ rèn cùng chức nghiệp hóa quân nhân khi, có thể phi thường xuất sắc, nhưng một học giả loại hình nam chính. Hắn lắc lắc đầu, thử vai cùng ta mong muốn rõ ràng có rất lớn khác biệt, mặt thẻ không thích hợp này một loại hình nhân vật, hắn càng thích hợp hạt sùa vương. Dễ gì bở rủ cây mẹ thở dài, cơ là ẩn tại kinh hạt sùa trung biểu hiện chỉ có thể nói coi như có thể, cùng mong muốn có chút chênh lệch, loại này cường hãn loại hình nhân vật, đổi thành mặt thẻ hòn nờ mà nói, có lẽ sẽ giống ưu tụt nờ như vậy xuất sắc. Hôm nay xem ra, Nathan nổ trệ à giờ nam chính không thể sử dụng mặt thẻ Horner. Mặt thẻ Horner dù cho trang điểm như là học, trên thực tế cũng không có cái loại này giải mã chuyên gia yêu cầu lịch sử độ dày cùng học giả khí phái. Đến thời điểm đứng ở nhân vật phản diện trước mặt, bị nhân vật phản diện vũ lực uy hiếp lời, cái loại này vai diễn liền không là giải mã, mà sẽ trực tiếp biến thành hài kịch. Nói lên, còn là hắn đối mặt thẻ Horner chờ mong rất cao, mà mặt thẻ Horner kỹ xảo biểu diễn. Dễ gì bở rủ cấy mẹ rất nhanh liền có rõ ràng khái niệm, Mặt thẻ hòn nở ứng đối cùng bản thân khí chất cùng loại nhân vật, không có cái gì vấn đề, nhưng khí chất tương phản nhân vật, kỹ xảo biểu diễn liền có điểm không đủ dùng. Nếu không thích hợp, hắn đương nhiên sẽ không mạo hiểm sử dụng, nơi này là Hollywood, tìm đến thích hợp trẻ tuổi diễn viên cũng không khó. Theo sau, dễ dĩ bờ rủ cây mẹ đem còn thừa kết thúc công tác giao cho Anderson Martinez xử lý, trước một bước ly khai phòng thử vai. Hệ lần hờ mắn là tại rời đi Disney nhà sản xuất, phản hồi thiên sứ chủ tính công ty trên xe, tiếp đến Anderson Martinez điện thoại. Ân, được rồi. Nàng có vẻ rất bình tĩnh, cảm ơn ngươi điện thoại thông chi, Anderson. Bên kia khách sáo vài câu, cúp điện thoại, hệ lần hờ mắn khép lại di động, quay đầu nhìn về phía mặt thẻ đã từ nàng thông điện thoại trong giọng điệu, đại khái đoán được thử vai kết quả. Quả nhiên, hệ lần hờ mắn nói cho ngươi tin tức xấu, chúng ta ra củ. Mặt thẻ hảo kỳ hỏi, vì sao? Hệ lần hờ mắn nói thẳng, dễ gì bở rủ cẩy mẹ cho rằng ngươi sở biểu hiện cá nhân khí chất, cùng nhân vật yêu cầu học giả hình khí chất khác biệt quá lớn. Mặt thẻ minh bạch lời này sau lưng ý tứ, hắn cho rằng ta kỹ xảo biểu diễn có vấn đề. Có thể nói như vậy. Hệ lần hờ mắn suy nghĩ một chút, nói, vừa Anderson theo ta nói, dễ gì bở rủ cẩy mẹ đã cùng biên kịch thu phục nhân vật chính nhân thiết, hơn nữa để chỉnh cho Disney ảnh nghiệp, sẽ không dễ dàng làm thay đổi. Đây là một học giả loại hình nhân vật, phim loại hình là động tác cùng mạo hiểm, lại lấy mạo hiểm làm chủ, nam chính động tác hí phi thường thiếu. Mặt thẻ bĩu môi, Anderson Martinez này không điển hình mã hậu pháo sao. Hệ lần hờ măng tựa hồ đoán được mặt thẻ ý tưởng, nói, Anderson Martinez là rẻ gì bở rủ cấy mẹ trọng yếu nhất trợ thủ chi nhất, nếu rẻ gì bở rủ cấy mẹ có yêu cầu, dù cho chúng ta cùng hắn quan hệ không sai, hắn sẽ mạo bị rẻ gì bở rủ cấy mẹ sa thải phiêu lưu, cho chúng ta lộ ra tin tức sao. Mặt thẻ khẽ lắc đầu, ta chỉ là có điểm buồn bực, này hạng mục chúng ta từ năm trước lúc này theo vào, mãi cho đến hiện tại, cuối cùng lại lấy ra cục kết cục, tổng cảm giác không quá thoải mái. Ta cũng buồn bực. Hệ lần hờ mặn không có biểu hiện ra ngoài, nhưng đây chính là Hollywood, cho dù là trở thành nhị tuyến ngôi sao, như cũ có bó lớn có thể thế thân ngươi người tuyển. Trên mặt nàng tự rêu chợt lóe mà mất, ngươi sẽ không cho rằng, chúng ta muốn cái gì nhân vật, liền có thể lấy đến cái gì nhân vật đi. Mặt thẻ nhớ mày. Nhìn về phía hệ lần hơ mặn, ta lại như vậy ngu xuẩn sao? Loại này thử vai thất bại kết quả ai cũng không tưởng nhìn thấy, nhưng phát sinh cũng rất bình thường. Hắn phía trước liền nghe nói, đồng dạng tham gia lần này thử vai còn có dêm phở dạng sổ, rú lỏ cùng có lỉn phạ dẻo đẳng nhị tuyến ngôi sao, trong đó cái nào thắng được đều không tính ngoài ý muốn. Chỉ là từ năm trước bắt đầu liền chú ý rẻ gì bở rủ cậy mẹ tân hạng mục, hôm nay lại dò chúc múc nước công giá tràng, không cam lòng là khó tránh khỏi. Đợi xe tiến vào thiên sứ chủ tính công ty, mặt thẻ trong lòng không cam tâm dần dần chuyển đạo, chung quy hắn chỉ là một nhị tuyến ngôi sao, vừa không là Tom Hanks, cũng không phải Tom Cruise, tựa như hệ lần hờ mặn trên xe nói như vậy, có thể thay thế nhị tuyến ngôi sao nhân thật sự là nhiều lắm. Ngươi hảo. Tiến vào thiên sứ chủ tính công ty tiền thính, hệ lần hờ mặn nhìn mặt thẻ liếc nhìn, xác định nói, ngươi hảo. Mặt thẻ nhún nhún vai, ta là nam nhân, chẳng lẽ muốn vì loại này sự hối hận cả một ngày sao? Thử vai thất bại. Lại đi tranh thủ tiếp theo phân công tác liền là. Tâm tính không sai. Hệ lần hờ mặn khó được khích lệ mặt thẻ một câu. Mặt thẻ có điểm không thói quen, tùy ý khoát tay, ngươi bận rộn đi, ta đi phòng giải trí đánh game. Khi nói chuyện, hắn cũng không quản hệ lần hờ mặn, trực tiếp quẹo vào bên cạnh hành lang, quyết định hôm nay hảo hảo thả lỏng một chút, không lại suy nghĩ kia vài loạn thất bát tao sự tình, tìm kiếm tân công tác sự tình do hệ lần hờ mặn tại, cũng không cần hắn rất phí tâm. Đến hiện tại này đẳng cấp, tựa như quảng cáo đại ngôn không thể tùy tiện tiếp như vậy, phiến mời đi cùng dạng không thể loạn tiếp, có lựa chọn chọn lựa công tác trọng yếu phi thường, có đôi khi hy tiếp nhiều không hẳn là hảo sự, rất dễ dàng sản xuất phim dở bột office săn hành, sẽ ảnh hưởng đến giả vị không nói, càng sẽ trực tiếp kéo thấp tiếp theo bộ phim thù lao. Hollywood điện ảnh thị trường cơ chế chính là chỉ nhìn gần 3 năm biểu diễn điện ảnh bột office không cao, thù lao liền muốn hạ xuống, cho dù là Oscar ảnh đế cùng ảnh hậu đều không ngoại lệ. Rất nhiều vẫn là siêu cấp cự tinh, thực ra đều là từ tiếp đến một bộ siêu cấp phim dở bắt đầu, tỉ như từng Nicolas Cage, bởi vì không có tiền, cho nên căn bản không xem kịch bản, cơ hồ ai đến cũng không cự tuyệt, cho nên cũng tạo thành vấn đề lớn nhất, chụp hơn nhiều thân giới trực tiếp đường thẳng hạ xuống. Tại Hollywood, sẽ không xuất hiện tuổi càng lớn, tư cách càng lão, thù lao cùng bức cách lại càng cao tình huống. Hết thể chung quy đều là thị trường định đoạt. Đẩy ra phòng giải trí môn, mặt thẻ tùy tiện tìm đài máy chơi game. Chơi Super Mario cùng hồn đấu la. Vài ngày sau, có tin tức truyền lại đây, tại sở Spider-Man chung đóng vai tiểu lục ma dêm phở giảng sổ, lấy đến lấy sần nổ trệ Asger nam chính. Mặt thẻ biết được sau, ngược lại cũng không cảm giác kỳ quái, bởi vì hắn xuất hiện, dẫn đến này bộ phim phát sinh rất nhiều thay đổi, ai cũng không biết cuối cùng có thể hay không thành công. Bởi mặt thẻ cùng hệ lần hờ mằn tại tiếp phiến mặt trên lo liệu thà thiếu không đầu nguyên tắc, trừ giờ dạ mượt cùng Michael Bay hợp tác nhân bản nhân hạng mục, mãi cho đến tháng 12, cũng không có lại tìm đến thích hợp kịch tổ cùng nhân vật. Mặt thẻ ngược lại cũng không nóng nảy, trong lúc đi đã góp theo ý kịch tổ tham gia một lần phối âm, cùng giặc sơn ý đỡ hảo hảo hàn huyên một buổi chiều, hai người tại điện ảnh bối cảnh tranh vẽ cùng cao tốc chậm kính sử dụng phương diện, có độ cao thống nhất cái nhìn. Đương nhiên, cơ bản đều là giặc sơn ý đỡ đang nói, mặt thẻ chăm chú nghe, chung quy hắn đối với này những chuyên nghiệp hóa đạo diễn tri thức hiểu được rất ít. Từ giặc sơn ý đỡ trong lời, mặt thẻ có thể nghe được đi ra, giặc sơn ý đỡ tại hậu kỳ chế tác chung, nhận đến xin Daniel nghiêm khắc hạn chế, tinh thông căn bản không thể nào phát huy. Mặt thẻ không khỏi nghĩ tới 300 hồng quần lót, nhớ mang máng là cổ Hy Lạp nhân đối kháng cổ đại người Ba Tư xâm nhập, hình như là căn cứ tiểu thuyết vẫn là chuyện tranh cải biên, có lẽ có thể tìm xem, đảng giặc sơn ý đỡ làm hoàn đà hốc theo yêu, hai người cùng nhau hợp tác 300 hồng quần lót. Nay tạm thời chỉ có thể dừng lại suy nghĩ pháp thượng, bởi vì không có đáng tin điện ảnh công ty duy trì mà nói, làm ra như vậy một bộ chế tác, thật sự là quá khó. Dù sao hiện tại cũng không sốt ruột, chung quy đã góp theo ý còn không có phát hành, đằng này bộ tang thi phim phát hành cũng không mượn. Đã góp theo ý ẩu thành công, cái gì cũng dễ nói, nếu thất bại mà nói, giặc sơn ý đỡ tuyệt đối sẽ thượng các điện ảnh công ty thậm chí nhà đầu tư số đen, mặt sau điện ảnh cũng không thể nào nói đến. Hơn nữa mặt thẻ còn có công tác muốn bận rộn, cùng Disney ảnh nghiệp ký kết trong hiệp nghị, có tương quan mùa trao giải điều khoản, hắn cùng Johnny đẹp này hai danh tiếng bạo bằng nhân vật chính, cũng muốn vì Disney ảnh nghiệp chế định cướp biển vùng cả dịt biển sung áo kế hoạch phất cờ hò reo. Chương 268, Phong hồi lộ chuyện. Nói Disney ảnh nghiệp sung áo tuyên truyền hội đi. Thiên sứ chủ tính công ty trong văn phòng, hệ lần hờ mặn chăm chú đối mặt thẻ nói, này mấy ngươi tất yếu phải tham dự, chúng ta cùng Disney ảnh nghiệp ở giữa có hiệp nghị. Mặt thẻ gật gật đầu, ân, ta biết. Hệ lần hờ mặn tiếp tục nói, 12 tháng nhị hảo, cũng chính là đêm mai, Disney ảnh nghiệp có một hồi đáp tạ thực rượu. Mời đến rất nhiều bình luận điện ảnh nhân hòa trong giới lao tư cách nhân vật tham dự. 12 tháng số 4, Johnny đẹp tại bệ vợ lì ở có một hồi kéo phiếu party. 12 tháng số 6, Disney ảnh nghiệp tại sạn tạ mò nỉ cả La Can Đê ra dạp hát cử hành cướp biển vùng cả dịt biển kéo phim hội cùng tục tác thảo luận hội. 12 tháng cửu hào, Los Angeles bình luận điện ảnh nhân hiệp hội thưởng công bố đoạt giải danh sách, ngươi cùng đẹp cần tham dự. Disney ảnh nghiệp an bài hoạt động phi thường dày đặc, hiển nhiên tại khẩn cấp vi súng áo làm chuẩn bị. Nghe này một chuỗi dài hoạt động danh sách, mặt thẻ cũng không có nói cái gì, cầm kịch tổ thù lao, sẽ vì phim một loạt hoạt động phục vụ, Hollywood phim thù lao, chưa bao giờ là đàn chỉ quay chụp thù lao. Linh linh linh. Hệ lần hờ măn còn chưa nói xong thật dài hoạt động danh sách, trên bàn công tác làm công điện thoại đột nhiên vang lên, nàng vội vàng tiếp lên đến, chỉ nghe bên trong nói vài câu, che giấu tại kính đen phía dưới khuôn mặt, thế nhưng hiện ra vài phần sửng sốt cùng ngoài ý muốn. Cái gì? Nàng thanh âm rõ ràng phản ứng ra loại này cảm xúc, James Phở giảng sổ người đại diện bỏ dở cùng dẹ gì bở dù cầy mẹ đàm phán. Vì sao? Mặt thẻ lập tức nghĩ đến, khẳng định là nấy sần nổ trệ ác giờ lại xuất hiện ngoài ý muốn tình huống. Nay bộ phim từ dẹ gì bở dù cầy mẹ khởi ý bắt đầu, các loại trạng hướng liên tiếp ra, trước sau tao ngộ kịch bản cùng tài chính vấn đề, đặc biệt là kịch bản, căn cứ thử vai sau Anderson Martinez đối với bọn họ lộ ra tin tức, từ kịch bản khai viết đến hắn thử vai 9 tháng bên trong. Trước sau bị phủ định nhiều lần, chỉ riêng là nam chính thiết lập, dẹ gì bờ rủ cấy mẹ liền tại trung niên cùng thanh niên hai loại hình trong không ngừng lắc lư, nếu hiện tại có tin tức, bảo ngày mai này. Hạng mục bị hủy bỏ, hắn đều không cảm giác kỳ quái. Không nói khác, đang nói nam chính nhân tuyển, Anderson Martinez nói cho hệ lần hờ mặn, dẹ gì bờ rủ cấy mẹ ban sơ liền suy xét qua hắn, sau lại chú ý Nicolaca, một đoạn thời gian sau lại cho rằng hắn thích hợp, kết quả thử vai khi phủ quyết hắn. Lựa chọn James Phở giảng sổ, hiện tại James Phở giảng sổ giống như cũng xuất hiện ngoài ý muốn. Mặt thẻ rất xác định, nay tuyệt đối là hắn tiến vào Hollywood tới nay, gặp được tối lặp lại cùng tối có thể tham một hạng mục. Đương nhiên, tại Disney ảnh nghiệp, này bộ tham một năm tại rất nhiều phương diện còn không có thể xác định phim, thực ra không tính là tha. Trải qua này vài năm, mặt thẻ thực ra lý giải thực rõ ràng, đại bộ phận Hollywood nhất tuyến đại chế tác, chu kỳ trên cơ bản đều là 3 năm. Năm thứ nhất bao gồm kịch bản sáng tác ở bên trong các loại trước chuẩn bị, đệ nhị năm tuyển diễn viên, quay chụp cùng hậu kỳ chế tác, năm thứ ba tuyên truyền công chiếu. Diễn viên thường thường đều là tại đệ nhị năm mới bắt đầu tham dự, như vậy thời gian trưởng chuẩn bị thượng mấy tháng, đoạn mấy tuần, kịch tổ liền sẽ bắt đầu quay chụp. Cho nên, diễn viên thường thường rất cao sản, Có diễn viên trong một năm diễn viên chính 2-3 bộ điện ảnh đều rất thường gặp, điện ảnh đạo diễn tác phẩm tương đối muốn thiếu hơn nhiều. 2 năm chụp một bộ phim đạo diễn là có thể đưa vào đến cao sản đạo diễn hàng ngũ, 1 năm một bộ phim đạo diễn đã có thể dùng điên cuồng đến hình dung. Người sản xuất nói tóm lại cùng đạo diễn không kém quá nhiều, nhưng tổng có ngoại lệ, tỉ như Rẻ Gì Bở Rủ Cậy Mẹ, từ 90 niên đại trung vẫn duy trì 1 năm một bộ phim, thậm chí có khi 2 bộ phim tiết tấu, như thế thời gian dài nội cao cường độ sản xuất, tại Hollywood cũng là tuyệt đối chỉ có 1. Rẻ Gì Bở Rủ Cậy Mẹ từ nào đó phương diện đến nói, cùng đạo diễn giới sở tỉ ẻn bở phi thường cùng loại, chủ đạo hạng mục nhanh chóng, chuẩn xác hơn nữa xác suất thành công cực cao. Bọn họ đều là Hollywood lưu thủy tuyến hóa đại biểu nhân vật. Nấy sân nổ trệ ạt giờ tha lâu như vậy, có thể nói là rất bình thường tình huống. Về phần không bình thường tình huống, mặt thẻ liền nghe nhân nói qua Disney ảnh nghiệp bên trong có một đồ cổ cấp bậc hạng mục. Edgar Jesser bạ tổ ở sáng tác nổi tiếng khoa học viễn tưởng tiểu thuyết hỏa tinh công chúa từ thế kỷ trước 3-40 niên đại, liền trở thành lúc đầu Disney ảnh nghiệp quay phim mục tiêu. Disney chuẩn bị đem cải biên trở thành một bộ giống như công chúa bạch tuyết hoạt hình điện ảnh, lại bởi các loại nguyên nhân, tha xuống dưới. Này một tha chính là vài thập niên, đến cuối 70 niên đại, Disney ảnh nghiệp quyết định trọng khải này điện ảnh kế hoạch, tìm đến lúc ấy vừa xuất đạo do bất giờ mẹ kỳ, điện ảnh tiến vào thực chất lên kế hoạch giai đoạn, trung gian không biết phát sinh cái gì ngoài ý muốn, do bất giờ mẹ kỳ từ đi đạo diễn chức vụ, hạng mục lại một lần mắc cạn. Đến 80 niên đại trung, sơ trưởng Disney đại quyền Michael Eisner cũng nhìn chúng này hạng mục, tìm đến John Mở Mạn làm đạo diễn, hơn nữa cùng vừa đại hồng Tom Cruise bắt đầu chính thức diễn viên đàm phán, kết quả song phương trong đàm phán xuất hiện mâu thuẫn, Tom Cruise cự tuyệt biểu diễn nam chính, hạng mục lại bỏ dở. Sau đó tiến vào 21 thế kỷ, do bất tài gỡ lại nghĩ tới này vài thập niên đồ cổ, cũng tưởng trọng khải hỏa tinh công chúa điện ảnh cải biên, tìm đến Giòn Hẻm chấp bút kịch bản hơn nữa đảm nhiệm đạo diễn, kịch bản lục dịch kỳ bản thảo. Cuối cùng Giòn Hẻm lấy nguyên tắc chúng phấn khích nhất khoa học viễn tưởng nguyên tố đều bị rót giờ Lucas tại sở ta vượt dành trước tham khảo làm lý do, chủ động rời khỏi này hạng mục. Cuối cùng đến hiện tại hỏa tinh công chúa cải biên còn dừng lại tại Disney ảnh nghiệp trong kế hoạch. Mặt thẻ sở dĩ nghe người ta nói lên này đồ cổ, là vì tỷ tạ phòng công tác gạn giờ sở tạn tấn nghe nói coi trọng này hạng mục, đáng tiếc tỷ tạ phòng công tác đang tại cùng Disney nháo mâu thuẫn, chống cự Disney mua lại và sáp nhập, tạm thời lấy không được cải biên quyền. Hệ lần hờ măng lúc này tiếp nghe xong điện thoại, lại liên tiếp gọi cho mấy cái điện thoại, đợi nàng đánh xong này mấy cái điện thoại, mặt thẻ lúc này mới hỏi, dẹ gì bở rủ cầy mẹ bên kia ra ngoài ý muốn. Từ tháng 11 sơ thông qua thử vai đến hiện tại, James Phở giảng sổ phương diện cùng dẹ gì bở rủ cầy mẹ tiến hành tiếp cận một tháng đàm phán, thủy chung không thể đạt thành hiệp nghị. Hệ lần hờ măng nói thẳng, sau đó, James Phở giảng sổ cự tuyệt này hạng mục. Mặt thẻ rất ngạc nhiên, lại không có nói chuyện. Hắn biết hệ lần hờ mặn sẽ làm chi tiết giải thích. Hệ lần hờ mặn không có khiến hắn đẳng, nói, James Phở giảng sổ phương diện muốn 1.000 vạn đô la thù lao, Disney ảnh nghiệp cùng Rẻ Gì Bở Rủ Cậy Mẹ cho rằng hắn không đáng giá cái giá này, song phương vẫn ở giằng co. Này cũng không về phần nháo phiên đi. Mặt thẻ hỏi, Hollywood đàm thù lao đàm thượng mấy tháng là chuyện thường. Chỉ có thể nói James Phở giảng sổ rất có ý tưởng. Hệ lần hờ mặn đông nhiên cười, chính hắn viết kịch bản, vẫn muốn đương đạo diễn, lại kéo không đến đầu tư. Lễ tạ ơn phía trước, nghe nói hắn cùng lạ gì ạ lì rồng nhi tử David ạ lì rồng thấy một mặt, David ạ lì rồng chuẩn bị tiến quân Hollywood, quyết định đầu tư James Phở giảng sổ này gọi là viên vương hạng mục, điều kiện là James Phở giảng sổ muốn diễn viên chính hắn đầu tư một bộ khác không chiến điện ảnh. Lạ gì ạ lì rồng? Mặt thẻ đi đến bên này, xem báo giấy thời điểm gặp qua tên này, có phải hay không vẫn cùng điệu gạ tẻ cái nhau cái kia? Hễ lần hờ mặn gật đầu, không sai. David gã lì rồng là hắn nhi tử, siêu cấp phú nhị đại, tiền đối với bọn họ đến nói chỉ là con số trò chơi. Nàng còn nói thêm, James Phở giảng sổ được đến David gã lì rồng đầu tư sau, chủ động bỏ dở lần này đàm phán. Mặt thẻ minh bạch lại đây, tiểu lục ma là tưởng làm đạo diễn A. Ta được đến tin tức hệ lần hờ măn vừa gọi cho điện thoại, hiển nhiên dò xét được rất nhiều tương quan tin tức, James Phở giảng sổ chuẩn bị tự đạo tự diễn. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, suy nghĩ một hồi, hỏi, ta có phải hay không còn có cơ hội? Có thể nói như vậy. Hệ lần hờ mằn ngón tay chậm rãi khấu kích bản, nói, gọi điện thoại người tới là Anderson Martinez, thử vai qua đi, kịch tổ đã bắt đầu chuẩn bị, phim muốn tại sang năm kỳ nghỉ phát hành, dẹ gì bở rủ cậy mẹ cần mau chóng xác định nam chính. Nàng xem hướng mặt thẻ, ngươi hiện tại là dẹ gì bở rủ cậy mẹ cùng Disney ảnh nghiệp ý đồ bị thai trí nhất. Mặt thẻ có điểm nghi vấn, lần trước thử vai, Rẻ Gì Bở Rủ Cậy Mẹ không phải nói của ta cá nhân khí chất cùng nhân vật chính thiết lập không hợp sao? Rẻ Gì Bở Rủ Cậy Mẹ cùng Disney ảnh nghiệp chuẩn bị lại sửa đổi nhân vật chính thiết lập. Hết lần hờ mằn hơi hơi nhún vai, quá khứ 9 tháng, bọn họ đã sửa đổi gần 10 lần kịch bản cùng nhân vật thiết lập, lại sửa một lần cũng không phải đại sự. Nàng dừng lại gõ ngón tay, nói, ta vừa cấp Disney ảnh nghiệp một vị cao tầng gọi điện thoại, hắn nói Disney ảnh nghiệp xét duyệt ủy ban nguyên bản liền đối rẻ gì bở dù cậy mẹ đệ trình kịch bản có chút bất mãn, cho rằng phim rườm rà giải mã quá nhiều, động tác mạo hiểm vai diễn quá ít, sẽ ảnh hưởng người xem quan cảm, nếu hắn không phải rẻ gì bở dù cậy mẹ, lần trước kịch bản sớm liền bị đánh hồi trùng tố. Mặt thẻ bỗng nhiên nghĩ đến gọi điện thoại tới được Anderson Martinez, lấy hắn làm người, nếu không phải rẻ gì bở dù cậy mẹ cùng Disney ảnh nghiệp có lại điều chỉnh kịch bản ý tứ, căn bản không có khả năng chủ động cấp hệ lần hở màn gọi điện thoại. Hệ lần hở màn đứng lên, tại trước cửa sổ qua lại đi vài vòng, tổng hợp các phương diện tin tức, nguyên bản ra cục mặt thẻ, lại có một lần nữa bản sống cơ hội. Nàng xoay người, nhìn mặt thẻ nói, như vậy, đêm mai ta cùng ngươi đi tham gia Disney ảnh nghiệp sung áo tiệc rượu. Ta cần làm cái gì? Mặt thẻ minh bạch hệ lần hở màn ý tứ. Ngươi chỉ cần đem hết toàn lực phối hợp Disney ảnh nghiệp công tác. Tiếp tục hướng bọn họ biểu hiện ngươi là một chăm chú chuyên nghiệp, như cũ muốn cùng bọn họ hợp tác hảo diễn viên. Hệ lần hờ măng bình tĩnh nói, còn lại sự tình, khiến ta đi cùng do bất ai gở cùng rẻ gì bờ rủ cấy mẹ đàm. Nàng biết mặt thẻ theo thành danh, tâm tư cũng dần dần biến nhiều, nàng này người đại diện, cũng muốn tương ứng biểu hiện ra bản thân năng lực. Chương 269, Mỹ nữ biến ma đầu. Disney ảnh nghiệp trên tiệc rượu. Mặt thẻ chỉ là cùng rẻ gì bở rủ cậy mẹ cùng do bất ải gở chào hỏi, không có cùng bọn họ đàm bất cứ về điện ảnh sự tình, phương diện này hoàn toàn giao cho hệ lần hờ mằn phụ trách, hắn cùng đẹp như vậy, đem tinh lực hoàn toàn đầu nhập đến Disney ảnh nghiệp chế định Oscar kế hoạch mặt trên. Phối hợp Disney ảnh nghiệp vì cướp biển vùng cạ dịt biển sung áo tuyên truyền, thực ra đối cá nhân cũng có ưu việt, Hollywood điện ảnh sản nghiệp phát triển đến hiện tại, nhất là Oscar trải qua hơn 70 năm diễn biến, hình thành một bộ minh sắc quy tắc, muốn đạt được trọng lượng cấp giải thưởng liền muốn có trọng lượng cấp đầu nhập. Phương diện này đầu nhập, truyền thông tuyên truyền là phi thường trọng yếu một phần, mặt thẻ làm phim nam chính chi nhất, tự nhiên có thể mượn một đợt Disney ảnh nghiệp tuyên truyền nhiệt độ. Bất quá, Johnny Depp vẫn là đột xuất nhất. Johnny Depp chủ tính đoàn đội đã cùng Disney ảnh nghiệp đạt thành nhất trí, sẽ lấy rắc sở bạ giật thuyền trưởng nhân vật này, vì Johnny Depp xin Oscar tốt nhất nam chính để danh. Mặt thẻ phương diện này liền đối Oscar không có ý tưởng, vừa đến nhân vật càng nhiều là bình hoa. Căn bản không phù hợp Oscar các giám khảo khẩu vị, thứ hai sung áo cự đại đầu nhập, cũng là hắn cùng hệ lần hở mắn đều không tưởng gánh vác. Không ném ra 7 con số đầu nhập, tưởng lấy đến Oscar biểu diễn thưởng để danh. Vẫn là tắm rửa ngủ đi. Tuy rằng đối giải Oscar hứng thú không lớn, nhưng mà thẻ vẫn là tận chức tận trách lữ hành trên hợp đồng nghĩa vụ, sẽ tham dự tương quan hợp đồng, càng làm cho kình vi cướp biển vùng cả dịt biển phất cờ hò reo. Lại nói, này đối với hắn cũng có ưu việt. Về phần Johnny Đẹp trùng kích tốt nhất nam chính, mặt thẻ càng là toàn lực phối hợp, hắn cùng với Đẹp quan hệ rất tốt, nếu hắn có thể quyết định đợt này Oscar tốt nhất nam chính kết quả, nhất định sẽ tuyển Johnny Đẹp. Ở trong mắt hắn, giác sở họa do thuyền trưởng so với kia chút sát nhân cuồng, bệnh thần kinh cùng đồng tính luyến thú vị xuất sắc nhiều. Đáng tiếc mặt thẻ rất rõ ràng, Johnny Đẹp cho dù các loại công tác làm đúng chỗ, nhiều lắm cũng chính là lấy đến Oscar tốt nhất nam chính để giành. Đạt được tiểu kim nhân tỷ lệ không đến một cướp biển vùng cả dịt biển là một bộ thương nghiệp điện ảnh, vẫn là ma huyễn loại hình, box office lại cao như vậy, làm sao có khả năng lấy đến tốt nhất nam chính như vậy biểu diễn thưởng. Nếu Johnny Đẹp đoạt giải, chẳng phải là nói đám kia chắc nhĩ bất phàm lão nhân, thưởng thức trình độ cùng phổ la đại chúng như vậy dung tục sao. Mặt thẻ mặc kệ này mấy, tiệc rượu kết thúc nhận phỏng vấn thời điểm, không chút nào không dám nói chính mình đối với Johnny Đẹp thưởng thức. Khi ta lần đầu tiên xem Đẹp diễn điện ảnh khi, sau khi xem xong phiên một chút danh sách diễn viên, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, người này là Johnny Đẹp diễn à. Đối mặt Hollywood dễ vọt tờ phỏng vấn, mặt thẻ trong miệng tất cả đều là tán dương, xem Đẹp diễn viên chính điện ảnh, bao gồm cướp biển vùng cạ dịt biển, người đều sẽ hoàn toàn đắm chìm tại nhân vật chung trong kịch tình, mà không phải tại diễn viên cá nhân ổ dạ bên trong, ta tưởng đây chính là xuất sắc kỹ xảo biểu diễn đi, Đẹp diễn cái gì là cái gì. Đối đại tán thành bằng hữu, mặt thẻ luôn luôn rất đủ ý tứ. Không giống ta loại này, bao giờ cũng là diễn cái gì cũng là chính mình. Mặt thẻ đối mặt phóng viên ông nói, lại tăng thêm ngựa khí nói, đẹp ánh mắt rất hảo xem, cũng rất có hí, là ánh mắt bên trong ngậm tình quang nhân. Nhưng ai có thể nghĩ đến hắn đắp nặn nhiều như vậy kinh điển nhân vật, hoặc hoạt bát hoặc quái dị hoặc điên cuồng, trên thực tế hiện thực sinh hoạt bên trong hắn ngại ngùng lại đang yêu, nói chuyện trầm thấp ngữ tốc chậm đến cảm động, còn thường thường khẩn trương không ngừng dịu. Nào, dễ ạ lặp lại. Như vậy tương phản, rất khả ái. Hắn lấy một trận sang sảng tiếng cười, kết thúc Hollywood dễ vọt tờ chuyên môn vì Johnny Đẹp mà đến phỏng vấn. Đây cũng là Johnny Đẹp quan hệ xã hội một bộ phận, mỗi đến mùa trao giải, này mấy lực ảnh hưởng cự đại giải trí truyền thông, đều sẽ minh mã yết giá hướng minh tinh hoặc là điện ảnh công ty bán ra trang, lấy làm cho bọn họ nguyên vẹn tiêu tiền làm tuyên truyền. Tuyên truyền cũng không giới hạn trong thổi phồng chính mình, còn bao gồm bôi đen đối thủ. Mặt thẻ liền tại Entertainment Weekly mặt trên, từng nhìn đến bôi đen Johnny đẹp bình luận. Johnny đẹp biểu diễn là phong cách hóa, cho nên hắn thuộc về phong cách hóa điện ảnh bên trong còn có thể diễn viên, nhưng hắn diễn kia vài tiểu bạch kiểm, đều không hề có lượng điểm, cho nên hắn kỹ xảo biểu diễn như vậy, thậm chí thiên dưới. Nhưng muốn nói câu chân tâm, mà không phải truyền thông bên trên thổi phồng mà nói, mặt thẻ cảm giác Johnny đẹp chính là cái loại này hoàn toàn xứng đáng thiên tài, không cần quá nhiều huấn luyện, cố gắng, kỹ xảo hoặc phương pháp, trời sinh liền thích hợp ở trên đại màn ảnh làm cản cái loại này, không có quá nhiều biểu diễn dấu vết, nhân vật lại tổng có thể để người khác trong tâm khảm, bất quá bởi vì khuyết thiếu hệ thống huấn luyện hoặc là nói chính hắn trong lòng khuyết thiếu mục tiêu. Chuẩn tuyến, kỹ xảo biểu diễn cũng thường thường họa tờ lủ một đợt. Nói tóm lại Johnny đẹp biểu diễn vẫn là rất hấp dẫn nhân, so với diễn kỹ, càng như là hắn cá nhân phong cách cùng nhân vật va chạm. Vì này dạng diễn viên phất cờ hò reo, trừ lẫn nhau giao tình ngoài, mặt thẻ cũng không cảm giác khoa trương, bởi vì Johnny đẹp đương được như vậy khen ngợi. Tham gia hoàn tiệc rượu một tuần sau, mặt thẻ lại đi đến Disney nhà sản xuất thử vai nhân vật là một từng tại Alaska căn cứ quần phục dịch xuất ngũ binh lính, đồng thời lại bởi vì gia tộc lưu truyền tới nay nào đó bí mật mà tinh nghiên qua lịch sử tri thức. Hắn coi như thuận lợi thông qua thử vai, sau đó hệ lần hở mặn cùng chính thức định danh là Nathan nổ trệ Asger hạng mục tổ bắt đầu đàm phán. Mặt thẻ cần làm chính là chờ đợi đàm phán kết quả, đề cập đến mấy trăm vạn thù lao. Song phương không có khả năng một lần là xong, theo sau thời gian bên trong, hắn tại chính mình có quy luật sinh hoạt huấn luyện rất nhiều, còn hợp thời đi duy trì một chút một vị khác diễn viên. 12 tháng trung tuần, chắc lại giờ thở dần diễn viên chính Monster chính thức tại Los Angeles trong phạm vi nhỏ phát hành. Chế tác công ty nịu mạ kẹt phim chuyên môn vì này bộ sung áo phim cử hành lần đầu thức, mặt thẻ nhận chặt lái giờ thờ dần mời, cùng Johnny đẹp đồng thời xuất hiện ở lần đầu thức thượng. Đây là chặt lái giờ thờ dần lần đầu thức, mặt thẻ biểu hiện thực đê điệu, cùng phía trước Johnny đẹp như vậy, nhanh chóng đi qua thảm đỏ, đi đến rạp hát phía trước phỏng vấn khu. Đẹp, mặt thẻ. Không nghĩ tới là, chặt lái giờ thờ dần vừa vận tại phỏng vấn khu bên trong nhận phóng viên phỏng vấn, nhìn thấy hai người sau, lập tức đón đi lên, các ngươi có thể đến. Ta rất cao hứng. Johnny đẹp vẫn là một bộ quái ca tính nết, chỉ là cùng chặt lại giờ thở dần ôm một chút, không có nhiều lời nói, nhưng nhìn về phía chặt lại giờ thở dần bên cạnh sở tuột tạp sẻn ánh mắt, tương đương không tốt. Chúng ta là bằng hữu. Mặt thẻ cùng đẹp như vậy, lễ tiết tính cùng chặt lại giờ thở dần ôm một chút, đương nhiên muốn đến duy trì ngươi. Tiếp, hắn chủ động hướng sở tuột tạp sẻn vươn ra tay phải, ngươi hảo, tạo sẻn tiên sinh. Chung quanh tất cả đều là truyền thông phóng viên. Sở tuột tạc sèn rất có ỉn lần thân sĩ bản phong phạm, tại mặt thẻ trên tay nhẹ nhàng nắm một chút, nói, ngươi hảo, hòn nở tiên sinh. Có phóng viên lúc này hô, xạ lì. Đẹp. Mặt thẻ. Có thể chụp ảnh chung sao? Xạ lì, mặt thẻ, đẹp, cùng nhau chụp ảnh chung đi. Nháy mắt, rất nhiều phóng viên đều hô lên. Sở tuột tạc sèn tươi cười đột nhiên cương ngạnh ở trên mặt, phóng viên đều tại kêu chặt lái dở thở giận, Johnny đẹp cùng mặt thẻ hòn nở, không ai để hắn. Phảng phất hắn là không khí như vậy. Tuy rằng cùng chặt lại giờ thở dần đứng chung một chỗ, nhưng sở tuột tạc sẻn xem chính mình bên trái Johnny đẹp, lại xem chặt lại giờ thở dần bên phải mặt thẻ Honor, trong lòng phi thường không phải tư vị. Truyền thông ảnh chụp từng chương chụp qua, sau đó phóng viên điên cuồng phỏng vấn mặt thẻ Honor cùng Johnny đẹp, hỏi bọn hắn đối chặt lại giờ thở dần cái nhìn, cùng phía trước chặt lại giờ thở dần nhận phỏng vấn khi như vậy, không có phóng viên chú ý hắn, thậm chí không ai chú ý tới hắn tồn tại. Rõ ràng hắn mới là chặt lại giờ thở dần bạn trai, cái nhìn của hắn mới tối có quyền uy được rồi. Mặt thẻ, Johnny đẹp cùng chặt lại giờ thở dần ba người đứng chung một chỗ, nhận phóng viên phỏng vấn. Phóng viên đầu tiên là hỏi Johnny đẹp vài câu, gặp vị này quái ca thái độ không âm cũng không dương, sau đó chuyển tới mặt thẻ bên này. Mặt thẻ, xin hỏi ngươi cùng thở dần tiểu thư là bằng hữu sao? Có phóng viên lớn tiếng hỏi. Đương nhiên. Mặt thẻ tưởng cũng không có tưởng, liền nói. Chúng ta là không có gì giấu nhau hảo bằng hữu. Chặt lại giờ thờ dần liếc mặt thẻ liếc nhìn, giống như cùng hắn không có như vậy thuộc đi. Sở tuột tạc sẻn ánh mắt không tốt từ chặt lại giờ thờ dần trên người đảo qua, hắn nói qua không để chặt lại giờ thờ dần cùng những người này có quá nhiều kết giao, nàng lại bao giờ cũng là không nghe. Lại có phóng viên hỏi, ngươi có thể đánh giá một chút thờ dần tiểu thư sao? Mặt thẻ đầu lập tức nhanh chóng chuyển động lên, trường hợp này tuyệt đối không thích hợp nói chặt lại giờ thờ dần rất xinh đẹp rất gợi cảm linh tinh mà nói. Ta sở nhận thức Sally, là một phi thường có tư tưởng nữ cường nhân. Hắn siêu chàng quát bụng, rốt cuộc nghĩ đến vài câu ca ngợi độc lập nữ tính mà nói, Xã Lì không chỉ có được mỹ lệ bề ngoài, còn có phi phàm trí tuệ cùng độc lập nữ tính linh hồn. Nghe nói như thế, chắc lại giờ thờ dần không khỏi lại một lần nhìn về phía Mặt Thẻ, ánh mắt cô ý nhiều ngắm một hồi, những lời này hoàn toàn nói đến tâm lý của nàng, Mặt Thẻ hòn nở ca ngợi, chính là nàng tưởng trở thành cái loại này nhân A. Ngắn ngủi trong nháy mắt, nàng cảm giác chính mình đối Mặt Thẻ hòn nở ấn tượng có long trời lở đất bàn biến hóa. Sợ tuột tạc sẻn trong lòng phi thường không thoải mái, chỉ cảm thấy Mặt Thẻ hòn nở người này có ý đồ khác, dị thường đáng ghét. Nhưng tại truyền thông phóng viên màn ảnh dưới, hắn cố tình không thể biểu hiện ra ngoài, còn muốn cùng chặt lại giờ thở dần như vậy, lộ ra khiêm tốn tươi cười. Đi hướng rạp hát trên đường, chặt lại giờ thở dần cố ý tìm một cơ hội, đến gần Mặt Thẻ bên cạnh, thấp giọng nói, cảm ơn, ngươi quá khen. Không, không, xạ lì. Mặt Thẻ đầy mặt chăm chú nói, đây là tâm lý của ta nói, ta theo như lời, chính là ta nhận thức chặt lại giờ thở dần. Chặt lại giờ thở dần cười cười, không có lại nói cái gì, trực tiếp rời khỏi. Mặt Thẻ cùng biểu tình quái dị đẹp đi đến rạp hát ngồi xuống, an ổn quan khán này thuộc cấp chặt lại giờ thở dần xinh đẹp hoàn toàn hủy diệt liên hoàn sát thủ điện ảnh. Bộ điện ảnh này đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là mỹ nữ biến ma đầu. Monster phát hành sau, giống như năm trước lắp mũi giả phẫn xấu nỉ cổ lệ kịch mở án như vậy, chặt lại giờ thở dần cũng thắng được một mảnh tán dương, không biết có phải hay không đến từ cường hãn quan hệ xã hội, Bắc Mỹ bình luận điện ảnh giới kiểu mẫu dô dơ ý bật trực tiếp bình luận xưng. Nếu chặt lại giờ thở dần dựa vào Monster chung biểu diễn đều không thể đạt được Oscar tốt nhất nữ chính mà nói, nhất định sẽ nhượng nhân hoài nghi Oscar công chính tính. Đương nhiên, Mặt Thẻ đều là lấy người đứng xem thân phận xem mà thôi. Lễ Giáng sinh phía trước, hắn nên đón một vị trọng lượng cấp phóng khách, phỏ cực phỉ tủ ẹt liên hệ qua hệ lần hờ mặn sau, Lý An tìm lại đây. Chương 270, đầu tư. Lý, đây là Mặt Thẻ. Thiên sứ chủ tính công ty phòng khách bên trong. Hệ lần hờ mẳn vì một vị tóc đen trung niên nhân cùng Mặt Thẻ hố làm giới thiệu, Mặt Thẻ, đây là An Lý, giải Oscar đoạt giải. Lý đạo diễn, ngươi hảo. Mặt Thẻ tiến lên một bước, chủ động cùng Lý An bắt tay, Lý An cùng Mặt Thẻ nắm tay, nói, ngươi hảo. Song phương hàn huyên vài câu, Mặt Thẻ tại bất động thanh sắc quan sát Lý An, từng hắn nghe nói qua Lý An tên tuổi, cũng bởi vì hảo kỳ xem qua kia bộ ngọa hổ tàng long, khi đó rất nhiều truyền thông đều khen ngợi Lý An là xuất sắc nhất hoa nhân đạo diễn. Đan từ Oscar góc độ đến xem, Lý An xác thật đương được như vậy tán dương. Hàn huyên không vài câu, Mặt Thẻ rất nhanh liền phát hiện, Lý An cùng hắn tưởng tượng không giống nhau, tuy rằng còn mang theo điểm đồng phương thức nho nhã, nhưng cơ bản đều đã tây hóa, làm việc nói chuyện cùng phổ thông tây phương nhân khác biệt cũng không tính đại. Lý An rất trực tiếp đối hệ lần hờ mằn nói, hờ mằn tiểu thư, ta có thể cùng Mặt Thẻ đơn độc trò chuyện hội sao. Hệ lần hờ mằn biết Lý An tới nơi này mục đích, tuyệt không lo lắng hắn sẽ thuyết phục Mặt Thẻ. Lấy nàng đối Mặt Thẻ lý giải, trừ phi Lý An có thể mở ra 2.000 vạn đô la trên đây thù lao, bằng không Mặt Thẻ tuyệt đối sẽ không lấy chính mình tiền đồ cùng tiền đồ đi mạo hiểm. Nhưng Lý An có thể mở ra 2.000 vạn đô la thù lao sao? Có thể. Hễ lần hờ mặt nứng xuống dưới, xoay người ly khai phòng khách. Mặt Thẻ hảo kỳ nhìn Lý An, vị này bề ngoài khiến hắn có loại thiên nhiên thân thiết cảm. Hoa nhân đạo diễn có thể ở Hollywood như thế thành công có thể nói tuyệt đối chỉ có một. Đương nhiên. Hiện tại Lý An đang đứng ở sự nghiệp thấp nhất hụt bột office thảm bại, có thể nói phi thường muốn mạng. Lý tiên sinh. Mặt Thẻ chủ động hỏi, ngươi tìm ta, là vì lần trước mời. Đúng vậy. Lý An nói chuyện đồng dạng giống Tây Phương Nhân như vậy trực tiếp, ta trước mắt đang tại cùng phỏ cực phỉ tù ẹt lên kế hoạch một bộ tiểu thuyết cải biên điện ảnh, ta tưởng mời ngươi đảm nhiệm nam chính. Khi nói chuyện, hắn mở ra túi công văn, từ bên trong lấy ra một quyển kịch bản cùng một quyển tiểu thuyết tập, đưa cho Mặt Thẻ, nói. Hy vọng ngươi có thể nhìn một cái lại làm suy xét. Mặt Thẻ tiếp nhận đến, đem tiểu thuyết tập phóng tới trên bàn trà, lật ra kịch bản, nhìn lên. Lý An không nói gì, chỉ là im lặng chờ đợi. Lật xem không đến 30 trang, dù cho Mặt Thẻ đọc năng lực bình thường, cũng có thể nhìn ra đến trong đó miêu tả chính là nam nhân cùng nam nhân ở giữa tình yêu, lập tức khép lại kịch bản. Xin lỗi, Lý đạo diễn. Hắn không chút do dự huyền cự, này cùng ta hí lộ không hợp. Nghe được Mặt Thẻ cự tuyệt. Lý An một điểm đều không ngoài ý muốn, nói, Mặt Thẻ, có thể hay không nghe ta nói vài câu. Không cần. Mặt Thẻ thật không tưởng biểu diễn loại này điện ảnh, Lý đạo diễn, ngươi có thể mời ta, là vinh hạnh của ta, thật. Ta xác thật không thích hợp như vậy điện ảnh. Mặc kệ Lý An tư tưởng có phải hay không triệt để tây hóa, nhưng hoa nhân thân phận là sẽ không thay đổi, Mặt Thẻ rất tôn trọng hắn. Tôn trọng, lại không ý nghĩa liền muốn đi biểu diễn hắn điện ảnh. Mặt Thẻ cố ý thay hồi lâu không có nói qua trung văn. Lý An đạo diễn, ta xem qua ngươi ngọa hổ tàng long, phi thường xuất sắc phim. Lý An có chút ngạc nhiên nhìn về phía Mặt Thẻ, nói cái gì cũng không có nghĩ đến, này nhanh chóng được hoan nghênh trẻ tuổi ngôi sao, thế nhưng có thể nói một ngụm lưu loát Trung văn. Ta thực thích Trung Quốc văn hóa. Mặt thẻ biểu hiện ra một loại đông phương thức khiêm tốn, đặc biệt thích. Nếu ngươi muốn quay chụp là một bộ cùng loại ngọa hổ tàng long thức võ hiệp điện ảnh, ta tùy gọi tùy đến. Hắn lễ phép đem kịch bản cùng tiểu thuyết tập hoàn cho Lý An, loại này văn nghệ loại hình phim, xác thật cùng ta hí lộ không hợp. Lý An ngạc nhiên rất nhanh biến mất, trung quy Bắc Mỹ có rất nhiều đồng phương văn hóa đam mê giả, có thể nói một ngụm lưu loát trung văn nhân cũng không tính thiếu. Được rồi. Hắn tiếp nhận kịch bản cùng tiểu thuyết tập, có thể nhìn ra mặt thẻ thái độ phi thường kiên định, không có lại khuyên, ngược lại nói, rất tiếc nuối. Bởi muốn cọ cướp biển vùng cả dịt biển quan hệ, mặt thẻ hòn nở là hắn thủ tuyển, lại không phải duy nhất lựa chọn. Về phần đối phương nói võ hiệp phim, đó là một điểm khả năng cũng không có, hắn chỉ trong này sẽ không lại quay chụp loại hình này, liền tính là quay chụp mà nói, chẳng lẽ tìm một người da trắng làm vai chính. Hollywood này mấy dân bản xứ diễn viên, lại có mấy cái hiểu được võ hiệp tinh thần cùng hàm nghĩa. Lý An không phải cái loại này cố chấp không hiểu biến báo nhân, mắt thấy không thể làm việc, lập tức đứng lên cáo từ. Mặt thẻ đem hắn đưa ra phòng khách, vẫn đưa đến thiên sứ chủ tính công ty bên ngoài mới trở về. Tuy rằng gần nhất tao ngộ đến nấy sân nô trệ à giờ thử vai thất bại, nhưng hắn sự nghiệp phát triển vẫn là rất thuận lợi, không tất yếu đi qua một con đường khác, hơn nữa con đường đó với hắn mà nói, rất có khả năng là điều tử lộ. Điểm này sẽ không bởi vì Lý An tự mình tới cửa mời liền thay đổi. Trong tiền thính, hệ lần hơ măn nhìn mặt thẻ trở về, hỏi, cự tuyệt. Ân. Mặt thẻ dừng lại, đứng ở nàng ở trước đài phụ cận. Nói, tuy rằng hắn là phi thường xuất sắc đạo diễn, nhưng cùng ta phong cách hoàn toàn không đáp. Xuất sắc. Bất quá là tưởng đến cỏ ngươi cùng cấp biển vùng cả dịt biển nhiệt độ mà thôi. Hệ lần hờ mặn hiển nhiên không tán thành điểm này, vừa làm tắc hút, nếu này bộ tân tắc không thể phiên thân, hắn tại Hollywood liền ở không nổi nữa. Mặt thẻ biết hệ lần hờ mặn nói không giả, Hollywood vĩnh viễn đem ích lợi đặt ở đệ nhất vị, vô luận diễn viên vẫn là đạo diễn, chỉ cần có thể mang đến ích lợi, ngươi chính là đại gia, không thể mang đến ích lợi. Tất nhiên muốn xong đời. Mà ở phương diện này, giống như Thái Bình Dương bờ bên kia như vậy, cũng tồn tại địa vực tính phân biệt, Mỹ quốc bản thổ đạo diễn cùng diễn viên, ít nhiều sẽ có chút ưu đãi, ngoại lai giả cơ hội muốn thiếu một ít, đặc biệt là anh Mỹ ngoài hành người giả. Toàn bộ giới đại hoàn cảnh chính là như vậy, không phải một người có thể thay đổi, mà sở dĩ sẽ có như vậy đại hoàn cảnh, là vì Bắc Mỹ thị trường nhận độ mang đến. Nay sáng nghiệp, rõ ràng thị trường quyết định sản xuất, một người thậm chí một công ty. Liền tưởng xoay chuyển toàn bộ Bắc Mỹ thị trường thẩm mỹ cùng nhu cầu, không khác người si nói ngọng. Mặt thẻ chưa cùng hệ lần hờ mặn tiếp tục phương diện này đề tài, hiện thực tình huống đặt ở nơi này, nói tiếp không hề có ý nghĩa. Hắn ngược lại hỏi, đàm phán tiến hành thế nào? Sắp đạt thành nhất trí. Hệ lần hờ mặn bình tĩnh nói, không cần sốt ruột, này hạng mục tháng 11 sơ mới bắt đầu chuẩn bị, không đến 2 tháng phân đừng nghĩ khởi động máy quay chụp. Gặp hệ lần hờ mặn nói như vậy, mặt thẻ không có lại hỏi, hiện tại bất đồng với qua lại. Có cụ thể tin tức, hệ lần hờ mặn khẳng định sẽ chủ động nói cho hắn. Hệ lần hờ mặn đến gần một ít, đứng bên cạnh hắn, nói, còn có một tin tức tốt, vừa ta tiếp đến tài vụ phương diện thông chi, ngươi tại đà hóc theo ý kịch tổ cuối cùng một bút thù lao, đã đến trướng. Mặt thẻ gật gật đầu, này xác thật là tin tức tốt. Theo này bút tiền đến trướng, hắn tại đà hóc theo ý kịch tổ 500 vạn đô là cơ sở thù lao toàn bộ đúng chỗ, trừ hệ lần hờ mặn trích phần trăm cùng diễn viên công hội phí dụng ngoại. Có thể còn lại một bút to tiền. Về phần thuế vụ vấn đề, đều có chuyên nghiệp nhân sĩ đi xử lý, hơn nữa tiêu phí cùng đầu tư đều có thể để thuế, hắn chuẩn bị đem trong đó tiền đại bộ phận đầu tư đi ra ngoài. Cuối tháng 11 cùng 12 tháng sơ thời điểm, mặt thẻ cùng Ả Mạn đã gọi điện thoại, nhắc tới qua phương diện này sự vụ, Ả Mạn đã hướng hắn đề cử một vị tin cậy cổ phiếu chủ tính, nàng một ít cá nhân đầu tư cũng là đối phương tại đại lý, hắn chuyên môn quá khứ cùng vị kia cổ phiếu chủ tính thấy một mặt, quyết định mua chút cổ phiếu. Hạn chế ở từng kiến thức, hắn đối cổ phiếu không biết gì cả, cũng không quá rõ ràng nào công ty cổ phiếu sẽ điên trướng, chỉ biết là một điểm, từng có chút điên cùng nhân, vì mua một đài smartphone không tiếc bán thận, khiến táo bị thận cơ danh hiệu. Bắt đầu thời điểm thận cơ là cao tầng đại khí thượng cấp bậc đại danh tử, nhưng sau này càng ngày càng tràn lan, đừng nói là trên công trường làm việc nhân viên tạp vụ có chút đều dần dần dùng tới thận cơ, căn cứ một ít có đặc thù đam mê nhân viên tạp vụ thuyết pháp. Ngay cả đứng đường cái đều phổ biến trang bị lên thận cơ. Cho dù là thiện cận nhân, đều biết thận cơ kia đại danh đỉnh đỉnh tên tuổi, mặt thẻ đương nhiên cũng biết. Hắn đối với mặt khác gì đó không lý giải, nhưng táo thận cơ từng như vậy như bài, cổ phiếu khẳng định thực đáng giá tiền, cho nên đối với cổ phiếu chủ tính yêu cầu chỉ có một, đem hắn đầu nhập đi vào mấy trăm vạn đô la, tất cả đều mua táo cổ phiếu. Giống cổ phiếu chủ tính đề cử mặt khác kia vài hắn không lý giải cổ phiếu, mặt thẻ một mực không đi suy xét. Đương nhiên, loại này mua chỉ là tại chứng khoán trên thị trường thu mua, mà không phải cái loại này cái gọi là đi đầu tư táo, mặt thẻ còn không có như vậy ngu ngốc, táo sẽ tiếp thụ một Hollywood ngôi sao đầu tư sao. Sơ ti vở rột đầu hẳn là không tật xấu. Đi đến bên này sau, hắn từng xem qua một thiên tin tức, năm đó sở ti vở rột dựa vào tỷ tạ phòng công tác cự đại thành công, trở lại công ty Apple một lần nữa trưởng đà táo, cần tiến hành dung tư, vô số nhà đầu tư phân phân mà đến, nhưng sở ti vở rột tình nguyện lựa chọn đối thủ một mất một còn Bill Gates điều kiện khắc nghiệt đầu tư, cũng không lựa chọn mặt khác nhà đầu tư rộng rãi nhiều đầu tư. Nguyên nhân rất đơn giản, Bill Gates có thể mang cho táo, căn bản không phải người bình thường có thể cung cấp. Mặt thẻ cho dù lại không lý giải, tại Hollywood đợi này vài năm, cũng có thể xem minh bạch, đầu tư một công ty luôn luôn đều không là chỉ cần hướng bên trong ném tiền đơn giản như vậy. Cho nên, hắn vị kia cổ phiếu chủ tính thu mua đều là thị trường lưu thông táo tán cổ. Lại nói, lấy mặt thẻ chút tiền ấy, trừ mua điểm táo tán cổ, còn có thể trông cậy vào đi làm càng nhiều. Thực ra mặt thẻ cũng không tưởng quá nhiều, thêm đối Hollywood bên ngoài mặt khác nghề lý giải hữu hạn, đầu tư cái gì phi thường cẩn thận, tỉ như đối vị kia cổ phiếu chủ tính giám thị. Nên có tuyệt đối sẽ không bởi vì là ạ mạn đã giới thiệu liền thả lỏng, hắn mua điểm Apple cổ phiếu mục đích cũng rất đơn giản, hai năm nay đổ lạ bị giảm giá trị quá nhanh, liền tính Apple cổ phiếu không thượng trướng, lấy tương lai thận cơ cái loại này điên cuồng, bảo đảm giá trị tiền gửi hẳn là không thành vấn. D. Liên tại mặt thẻ cùng hệ lần hơ mặn nói chuyện thời điểm, công ty thủy tinh môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, ạ lẹ sẵn dơ dạ đặt đà gì ô đi đến. Chương 271, lại là trả giá hồi báo. Cầu vẽ tháng cùng phiếu đề cử. Hệ lần, mặt thẻ. Vừa vào cửa, ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ồ liền thấy được mặt thẻ cùng hệ lần hơ mặn, lập tức đi đến trước đài bên này, nói, các ngươi như thế nào đứng ở chỗ này. Mặt thẻ đối với nàng cười cười, vừa đưa nhân. Hắn lại hỏi, đã lâu không gặp, Anna. Gần nhất đi nơi nào. Ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ồ đồng dạng cười cười, tươi cười lại mang theo vài phần lễ phép tính khách sáo, hồi New York khảo thí đồng thời giải quyết nhập học thủ tục. Hệ lần hờ măn hiển nhiên cảm kích, hỏi, làm thỏa đáng. Ân, làm thỏa đáng. À lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ô gật gật đầu, ta chuyên môn trở về thu thập đồ đạc, cũng với ngươi nói một tiếng, ta buổi chiều liền về New York, đẳng nghỉ đông qua hoàn nhập học. Mặt thẻ không có lại nói, từ vừa rồi à lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ô trên biểu tình, có thể nhìn ra à lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ô đang tại chủ động kéo xa cự ly, thực ra từ đã óc the y ẩu chụp xong, hắn liền cảm giác được điểm này. Nghiên cứu này nguyên nhân. Đơn giản chính là hắn tại kịch tổ cùng Jessica Alba làm ở một khối, mà ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ cùng Jessica Alba nghiêm trọng không đối phó. Hollywood trong giới công nhận, nữ diễn viên ở giữa tranh đấu, xa so nam diễn viên càng thêm kịch liệt cùng bé nhọn. Ta muốn hồi New York đi học. Ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ cũng không tưởng buông tay diễn viên sự nghiệp, khẩn thiết đối hệ lần hờ mặn nói, nếu gặp được thích hợp ta nhân vật, ngươi có thể cho ta gọi điện thoại sao? Ân. Hệ lần hờ mặn nhìn như rất chăm chú ứng xuống dưới, giữa chúng ta còn có hiệp ước. Mặt thẻ lại có thể nghe được đi ra, hệ lần hờ mặn có chút ứng phó, liền tính về sau sẽ đề cử ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ô đi khắc kịch tổ, khẳng định cũng là xem tại ạ mạn đạ gia đình phân thượng. Ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ô ngược lại nhìn về phía mặt thẻ bên này, nói, mặt thẻ, cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này đối với ta giúp. Không cần khách khí. Mặt thẻ vẫn là duy trì nhiệt tình thân thiết tươi cười. Ngươi tới New York mà nói. À lẹ sáng giờ dạ đặt đạ gì ổ khách khí một câu, đừng quên đánh cho ta điện thoại. Mặt thẻ cũng lễ phép tính trả lời, ta sẽ. À lẹ sáng giờ dạ đặt đạ gì ổ lại nhìn mặt thẻ liếc nhìn, nhớ tới quay chụp đà óc the ý khi hắn cùng Jessica Alba làm kia vài sự, không tưởng lại nói cái gì, cùng hệ lần hờ mằn cáo từ sau, rất nhanh ly khai thiên sứ chủ tính công ty. Theo sau, mặt thẻ đi phòng tài vụ ký tên lĩnh đà óc the ý kịch tổ cuối cùng một bút thù lao, lái xe đi hẻ tuột khu trung tâm thể hình. Hội hợp nghệ bộ giả sau, lại không có đi tiến hành quyền kích và tự do vật lộn huấn luyện, mà là cùng đi phía nam một súng ống câu lạc bộ bắn súng. Trải qua gần 2 năm huấn luyện sau, mặt thẻ nghe theo nghệ bộ giả này chuyên nghiệp nhân sĩ đề nghị, vì tránh cho trường kỳ đại lượng vận động huấn luyện dẫn đến cơ nhục cùng cốt cách mài mòn, hạ thấp thân thể xuất hiện thương bệnh tỷ lệ, thích hợp giảm bớt huấn luyện lượng cùng huấn luyện cường độ, tự do vật lộn huấn luyện cũng giảm bớt đến mỗi tuần 2 lần. Đã óc the ỉ quay chụp hoàn này 2 tháng. Mặt thẻ cùng nghệ bộ dạ thường xuyên sẽ đi một nhà súng ống câu lạc bộ luyện thương, hơn nữa mặt thẻ giấy phép dùng súng hợp pháp cũng phê xuống dưới, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể mua hợp pháp súng ống, bất quá hệ lần hở mằn ở phương diện này chuyên môn dặn dò qua hắn, có thương bài có thể, nhưng tốt nhất không cần thật kiểm giữ súng ống, bằng không bị phóng viên chụp đến, tuyệt đối so với hít thuốc phiện cùng làm loạn phiền toái. Mặt thẻ tuy rằng thực thích súng ống, nhưng phương diện này đề nghị vẫn là có thể nghe được vào đi, lấy đến thương bài sau vẫn không có mua thương, chỉ là cùng nghệ bộ dạ không có việc gì đi súng ống câu lạc bộ bên trong đã nghiền. Súng ống đối nam nhân có loại trời sinh lực hấp dẫn, từng hắn cũng rất thích, đáng tiếc điều kiện không cho phép, chân thương sở cũng không có mò qua, hiện tại chẳng những có thể mò đến chân thương, còn có thể thực đạn xạ kích, cảm giác tương đương không sai. Hơn nữa luyện qua vài lần thương sau, mặt thẻ cũng phát hiện chính mình bộ thân thể này xác thật trời sinh vận động tế bào phát đạt, xạ kích trình độ tiến bộ rất nhanh, tựa hồ có đuổi kịp và vượt qua rất sớm phía trước liền bắt đầu ngoạn thương nghệ bộ dạ xu thế. Thiên phú thứ này, sờ không được nhìn không thấy, lại là chân chính tồn tại. Tại súng ống câu lạc bộ luyện hoàn thương, mặt thẻ cùng nghệ bộ dạ chia tay, vừa lên chính mình bị em đút, di động văng lên, một rất xa lạ dãy số. Hắn nhìn nhìn, ấn nút nghe máy, ngươi hảo. Nơi này là mặt thẻ Honor. Mặt thẻ, là ta a. Ông nghe bên trong vang lên là một rất quen thuộc thanh âm, ta, Già Trèo. Già Trèo cả đảm. Ngươi đổi hào a. Mặt thẻ đã rất lâu không cùng nàng liên hệ. Hẳn là từ hắn chuẩn bị cùng cây giả nỉ tất lì chế tạo giả luyến tình tuyên truyền bắt đầu, liên dần dần cùng Già Trèo cả đảm đoạn liên hệ. Đoạn thời gian trước đổi di động, ngay cả số cũ cùng nhau đổi đi. Điện thoại bên kia Già Trèo cả đảm đơn giản giải thích vài câu, còn nói thêm. Ngươi tại Los Angeles. Có thời gian sao? Tại Los Angeles. Mặt thẻ đổi một bàn tay lấy điện thoại, vừa đi đánh hội thường, hiện tại không có việc gì. Bắn súng. Già Trèo cả đạm đột nhiên phát ra ý vị không rõ tiếng cười, đồng thời nói, chúng ta đã lâu không cùng nhau bắn súng à. Lời này khiến mặt thẻ trong lòng một mảnh lửa nóng, không khỏi hỏi, ngươi tại Los Angeles. Còn ở tại Bắc Hollywood. Ta vừa chụp hoàn tân phim trở lại Los Angeles. Hai người đều không là ngây thơ nam nữ. Bên kia Già Trèo cả đảm tự nhiên minh bạch mặt thẻ trong lời nói ý tứ, ta không ở Bắc Hollywood trụ, ta chuyển đến Santa Monica, ngươi muốn hay không đến tham quan của ta tân gia. Hảo A. Mặt thẻ ứng xuống dưới. Già Trèo cả đảm theo sau nói một địa chỉ, sau đó cúp điện thoại. Mặt thẻ thu hồi di động, phát động ô tô chạy ra câu lạc bộ trước cửa bãi đỗ xe, hướng về Santa Monica tiến đến. Già Trèo cả đảm địa chỉ rất dễ tìm, hắn rất nhanh liền vào Già Trèo cả đảm ra môn. Có lẽ là lâu lắm không gặp, cũng có lẽ là Già Trèo cả đảm cao chiêu kỹ xảo rất hấp dẫn nhân, mặt thẻ đêm đó không có hồi bà bằng, liền ngủ ở sạn tạ mò nỉ cả. Ngày hôm sau rời giường, mặt thẻ phát hiện Già Trèo cả đảm đã vì hắn chuẩn bị tốt rửa mặt đồ dùng, rửa mặt qua đi từ lầu 2 phòng ngủ xuống dưới, Già Trèo cả đảm liền điểm tâm đều làm tốt. Tuy rằng biết từng tại biểu diễn trường học nhận thức Già Trèo cả đảm sớm biến mất không thấy, hiện tại Già Trèo cả đảm làm này mới có mục đích riêng. Nhưng nhìn thấy một xinh đẹp nữ nhân vì chính mình chuẩn bị bữa sáng, bao nhiêu đều sẽ sinh ra một điểm hảo cảm. Biết ngươi không ly khai nhục. Đem một đĩa sứ đặt ở mặt thẻ trước mặt trên bàn cơm, Già Trèo cả đạm ngồi ở hắn đối diện, nói, ta sáng nay cố ý đi mua bạc cồn. Cảm ơn. Mặt thẻ cầm lấy dao nĩa, cắt một khối nhét vào trong miệng, gật đầu nói, hương vị rất không sai. Già Trèo cả đạm cười ra hảo xem mà lúm, nói, phía trước vì tiết kiệm tiền, đều là tận khả năng chính mình làm cơm ăn. Nàng tiếp đón mặt thẻ, người ăn nhiều một điểm, lượng vận động lớn như vậy. Nói xong, nàng ý thức được chính mình này nói có nghĩa khác, ta không phải cái kia ý tứ, ngươi ngày hôm qua không phải nói vẫn đang kiên trì kiện thân cùng huấn luyện sao. Mặt thẻ tối hôm qua lượng vận động xác thật rất lớn, cũng đói bụng, không có nhiều lời, hết sức chuyên chú đối phó bữa sáng. Già Trèo cả đảm ăn được rất ít, vừa ăn vừa cùng mặt thẻ nói chuyện phiếm. Nhớ rõ bên trên biểu diễn ban thời điểm, chúng ta hai cũng không có tiền. Già Trèo cả đảm cố ý nhắc tới hai người vừa nhận thức khi một vài sự tình, giữa trưa vì tiết kiệm tiền, chạy đến trường học bên ngoài tiện nghi tiệm hamburger, mua hamburger ngồi ở ven đường cùng nhau cắn. Mặt thẻ cũng bị nàng kêu gọi khi đó hồi ức, đúng vậy, ngẫm lại lúc ấy sinh hoạt, cũng rất thú vị. Già Trèo cả đảm bỗng nhiên nói, ngươi hiện tại là đại minh tinh, hồi tưởng một chút quá khứ, đương nhiên là có thú. Nàng rất tự nhiên hỏi, gần nhất không có công tác sao? Đoạn thời gian trước tham gia một thử vai, không thông qua. Mặt thẻ thuận miệng nói, gần nhất chủ yếu là tại phối hợp Disney ảnh nghiệp, vì cấp biển vùng cả dịt bỉn tại đây mùa trao giải làm tuyên truyền. Già Trèo cả đảm bắt giữ đến hắn trong lời nói trọng điểm, ngươi sẽ đi tham gia lần này Oscar trao giải điện lễ. Mặt thẻ lập tức từ hồi ức mang lên cảm xúc trung thoát khỏi đi ra, trong lòng dâng lên vài phần cảnh giác, cười lắc đầu nói, có khả năng đi không được cấp biển vùng cả dịt bỉn chủ yếu là vì Johnny đẹp xin tốt nhất nam chính để danh, cơ bản không ta chuyện gì. Nghe hắn nói như vậy. Già Trèo cả đảm không có tiếp tục đề tài này, ngược lại hỏi, ngươi cuối tháng 4 có thời gian sao? Cuối tháng 4? Mặt thẻ khẽ như mày, hỏi, có chuyện sao, Già Trèo? Già Trèo cả đảm nghĩ nghĩ, nói thẳng, ta diễn viên chính phim cuối tháng 4 tại New York tổ chức lần đầu thức, ta tại Hollywood trừ ngươi, cũng không có bằng hữu, ta tưởng mời ngươi tham gia phim lần đầu thức. Ngươi diễn viên chính tân phim. Mặt thẻ hảo kỳ hỏi, cái gì điện ảnh?